Vừa vặn Cửu Hoàng Vương đại nhân gần đây xuất quan, cho nên chúng ta có muốn đi chung hay không mời Cửu Hoàng Vương đại nhân ra mặt, trấn áp một chút Tiêu Diêu thần tông. Nam Thiên Yêu Đế chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc đại biến. Cái gì? Phải đi mời Cửu Hoàng Vương đại nhân ra mặt? Nam Thiên Yêu Đế đại nhân, ngươi nói thật? Thánh Thiên Yêu Đế cả kinh, thiếu chút nữa không nhảy cất lên. Cửu Hoàng Vương là ai? Đây chính là hiện giới đế trên thiên bảng vô địch tồn tại. Ai cũng biết, đế thiên bảng tại đế cấp hàm kim lượng thì tương đương với Kim Long bảng tại trẻ tuổi đồng lứa thánh tử. Có thể phải biết đại La Kim Thiên vực âm thầm xếp đặt ra đế thiên bảng, quanh năm số người cũng còn không có 10. Nhưng 10 người này, nhưng cơ hồ là toàn bộ Cửu Cung Thiên vực đế cấp bên trong mạnh nhất vô địch tồn tại. Ở nơi này thiên đế không gian niên đại, trừ cùng là đế trên thiên bảng vô địch người, bọn họ Chu Tức Thiên Cung Cửu Hoàng Vương tuyệt đối là hoành đẩy thiên hạ chủ nhân. Trên trời dưới đất khó gặp gỡ vắt tay. Mà bây giờ, liền một buổi Chu Tức thần tâm cỏ chuyện nhỏ, Nam Thiên Yêu Đế nhưng lại còn nói muốn cho Cửu Hoàng Vương đại nhân ra mặt, mời lão nhân gia ông ta tự mình ra tay, thật có cái này cần thiết sao? Không, chưa đến nơi đi. Chương 2091, Cửu Hoàng Vương. Gặp Thánh Thiên Yêu Đế hơi có chút thất thố, Nam Thiên Yêu Đế ngón tay gõ nhẹ trước mặt bàn, nhàn nhạt nói, cũng không phải chỉ vì cái này một chuyện. Gần đây không thiếu địa phương cũng phát hiện vô thường minh những cái kia con chuột hoạt động dấu hiệu, ta sợ bọn họ sẽ cho tàn lại cháy, dứt khoát muốn Cửu Hoàng Vương đại nhân ra mặt trấn nhiếp một chút. Các ngươi thấy thế nào? Vô thường minh. Lời vừa nói ra, Thánh Thiên Yêu Đế các người cũng đều là hơi biến sắc mặt. Người ngoài chỉ biết là cái này Vô Thường Minh là Cửu Cung Thiên vực dưới lòng đất lớn nhất hắc thế lực ngầm, nhưng bọn họ những thứ này Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực cao tầng, nhưng rõ ràng hơn, cái này Vô Thường Minh còn có một đáng sợ hơn thân phận, đó chính là năm đó đã sớm sụp đổ tan rã Thái Sơ Yêu Đình ạ bù thế lực hậu duệ. Đã từng là Thái Sơ Yêu Đình, trừ vậy cao cao tại thượng, từng coi như là nhất thống liền thiên hạ đời thứ 7 Thái Sơ Thiên Đế, còn sót lại cường đại nhất năng lượng có hai người. Một là Thái Sơ Thất Thiên Vương, đặt tới dưới quyền bọn họ các bộ. Thứ hai là cái này Vô Thường Minh, chôn giấu ở đã từng lớn như Thái Sơ Yêu Đình không rõ ràng dưới mạnh nhất ạ bù thế lực. Chỉ thuộc về Thái Sơ Thiên Đế quản lý. Thái Sơ Thất Thiên Vương, Vô Thường Minh, một sáng một tối, là đã từng là Thái Sơ Yêu Đỉnh thụ xuống hiển hách thần uy, thành lập bất hủ chiến công. Vậy vì vậy, cho dù là mau hơn 200k năm sau ngày hôm nay, vừa nhắc tới Vô Thường Minh cái này ba chữ, vậy vẫn là tiếng gió hạt lệ, không người dám khinh thường. Ta đồng ý nếu là cân nhắc đến Vô Thường Minh, vậy hay là mời Cửu Hoàng Vương đại nhân rời núi một lần đi. Dẫu sao ban đầu, Vô Thường Minh năm một trong những cự đầu lục đạo, nhưng chính là thiếu chút nữa chết ở Cửu Hoàng Vương trong tay đại nhân. Cũng như này bài học thất bại, tin tưởng những cái kia con chuột vậy sẽ biết thu liễm chút đi. Cửu Thanh Yêu Đế nhẹ giọng nói. Nghe vậy thấy vậy, Nam Thiên Yêu Đế suy nghĩ, phát hiện đây đúng là tốt nhất biện pháp, chợt cũng là gật đầu một cái, nói: "Được rồi, vậy chúng ta đi gặp vừa gặp sư tôn." Nguyên lai cái này Cửu Hoàng Vương lại là Thánh Thiên Yêu Đế sư tôn. Nhất thời Nam Thiên Yêu Đế trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười. Cửu Thanh Yêu Đế cũng vậy. Rất nhanh, ở Thánh Thiên Yêu Đế dưới sự hướng dẫn, bọn họ ba người đứng dậy rời đi đại điện, rời đi Chu Tức Thiên Cung, cuối cùng đi tới không biết cách nhau Chu Tức Thiên Cung bao xa một nơi quỷ dị băng lửa thung lũng chi địa. Nơi đây ở vào không một bóng người Chu Tức Thiên cấm địa, thần đốt vực sâu bên trong. Bình thường đế cấp cũng không muốn tới đây tự tìm phiền toái, nhưng nhìn dáng dấp, cái này Cửu Hoàng Vương nhưng ở cái này lãnh đời tinh tu. Nam Thiên Yêu Đế, Cửu Thánh Yêu Đế, sư tôn hắn ở nơi này lãnh đời tinh tu. Thánh Thiên Yêu Đế chỉ cách đó không xa một tòa phụt ra phụt vô khủng bố ngọn lửa thần quang hang động đá vôi, nhẹ giọng nói: "Nghe vậy, chính là Chu Tức thần huyết mạch yêu đế cấp Nam Thiên Yêu Đế, cũng là hơi nín thở ngưng thần, trong mắt nổi lên một tia vẻ kính sợ. Mọi người cũng lấy làm thiên đế không ra, bọn họ nhóm người này chính là Chu Tức Thiên Cung người mạnh nhất. Nhưng thực ra không phải vậy. Sớm ở mấy chục ngàn năm trước, thậm chí hắn Nam Thiên Yêu Đế cũng còn không chính thức xuất đạo, Cửu Hoàng Vương chính là bọn họ Chu Tức Thiên Cung công nhận thiên đế dưới số 1 số 2 tồn tại. Sau đó Cửu Hoàng Vương đại nhân thành công bước lên bảng đế thiên bảng, lại tại vị một đời chính là hơn 30.000 năm, cũng là chứng minh một điểm này. Đế thiên bảng là công nhận bọn họ Cửu Cung Thiên vực mạnh nhất bảng danh sách. Đế trên thiên bảng tồn tại, vậy là công nhận bọn họ Cửu Cung Thiên vực cường đại nhất đế. Ở nơi này thiên đế không gian niên đại, trừ cùng là đế thiên bảng người, bọn họ cơ hồ là đã biến thiên hạ vô địch thủ trạng thái. Đế cấp bên trong, không người là bọn họ đối thủ. Thật ra thì chính là một bụi Chu Tức thần tâm cỏ chuyện nhỏ, đúng là căn bản không cần như vậy một vị lao tiền bối rời núi, nhưng Vô Thường Minh tồn tại nhưng giống như là cây gai, gắt gao ghim vào hắn trong lòng, làm hắn không có biện pháp, chỉ có thể tới rõ ràng như vậy một vị tuyệt thế vô địch lao tiền bối. "Chúng ta vào đi thôi." Nam Thiên Yêu Đế thở một hơi thật dài, nói. "Ừ." Thánh Thiên Yêu Đế gật đầu một cái, đem Nam Thiên Yêu Đế cùng với Cựu Thánh Yêu Đế dẫn đi vào. Ba người tiến vào vậy hang động đá vôi bên trong, chỉ gặp trong đó bất ngờ là một khối tự thành thế giới thứ nguyên hư không. Lần này nguyên hư không tạo thành vô cùng là đơn giản, vương vức hình dáng giăng đầy bóng tối, mở tối không ánh sáng, chỉ có ở đó thứ nguyên hư không trung ương nhất, một tòa như thần hành động vậy treo thật cao ở nghèo thiên trên, không ngừng xoay tròn bàn thờ dưới, có từng cái vô cùng kinh khủng ngọn lửa, huyền băng sen lẫn sông lớn đang chạy xuôi trước. Cái loại đó tình cảnh kinh người tới cực điểm. Hiển nhiên, cái này Cửu Hoàng Vương không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuất thân từ Chu Tức Thiên Cung ba đại cầm quyền một trong chủng tộc băng lửa âm dương tức nhất tộc. Mà trên thực tế, vậy quả thật là như thế. Từng có người nói qua, Cửu Hoàng Vương là băng lửa âm dương tức nhất tộc đệ nhất cường giả, tuy không nhận được chính thức đồng ý, nhưng là, hẳn cũng không xê xích gì nhiều quá nhiều. Lúc này, vậy thần trên đài, một cái tuổi già sức yếu bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Cũng chỉ là hô hấp, thổ khí nhập vào xuất ra, Thánh Thiên Yêu Đế các người lại liền cảm giác hoàng hốt vạn núi cùng nhau động, vô tận băng lửa lửa cháy mạnh bay lên thế giới, tất cả đều là lão kia người một người sử dụng. Giở tay giở chân gian, đại biểu mảnh thiên địa này ý chí. Không hổ là đế thiên bảng nhân vật, Cửu Hoàng Vương đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Cựu Thánh Yêu Đế trong mắt hiện lên rung động và vẻ sợ hãi, tiến lên một mực cung kính sâu túi đầu một cái. Lựa Huyễn Thần Chim tộc Cựu Thánh, gặp qua Cựu Hoàng Vương đại nhân. Nam Thiên Yêu Đế cũng là tiến lên nhẹ nhàng hướng lão kia người một không lời, cung kính nói, Huyết Thần Yêu Chim tộc Nam Thiên, gặp qua Cựu Hoàng Vương đại nhân. Sư tôn, chúng ta có một chút việc tới bái sẽ ngài. Thánh Thiên Yêu Đế chính là ở một bên nhỏ giọng nói. Thần trên này, lão kia người chậm rãi mở ra cặp mắt đục ngầu, nhìn lướt qua Thánh Thiên Yêu Đế, vừa liếc nhìn Cựu Thánh Yêu Đế, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thánh Thiên Yêu Đế trên mình, ánh mắt lóe lên, thanh âm khàn khàn nhàn nhạt nói, là ngươi cái này Chu Tức huyết mạch rất có thiên phú đứa con nít nhỏ em bé, ta nhớ hơn 10.000 năm trước, ta lánh đời ẩn cư trước, kinh thường gặp được ngươi, hơn nữa khi đó ngươi Chu Tức huyết mạch còn không có thành công đột phá đến thần cấp, không nghĩ tới bây giờ, ngươi đã thành công à? May mà trong tộc trưởng bối toàn lực giúp ta, hơn nữa một ít vận khí thành phần, nếu không ta cũng không khả năng thành công. Nam Thiên Yêu Đế khiêm tốn nói. Nghe vậy thấy vậy Cửu Hoàng Vương tuét miệng nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó lại hỏi, đến tìm ta có chuyện gì không? Sư tôn, trước đây không lâu Chu Tức thần tâm cọ lại lần nữa thành thục xuất thế, chúng ta Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc tuổi trẻ đời một thiên tài, thần huyết mạch cấp thần nữ Khuynh Lam trước đi tiếp thu khảo nghiệm, kết quả lại bị Tiêu Diêu thần tông một người học trò cho cướp đi Chu Tức thần tâm cọ. À, thần huyết mạch cấp đứa con nít nhỏ em bé, còn bị người cướp đi Chu Tức thần tâm cọ, như thế nói hắn cũng là Chu Tức thần huyết mạch. Chính là Cửu Hoàng Vương, vậy hơi kinh ngạc đưa lên một chút mí mắt, nhưng chợt hắn liền lắc đầu nói, ha ha cười đáp, Cửu Cung Thiên vực chín thế lực lớn bên trong, chúng ta Chu Tức Thiên Cung là công nhận am hiểu nhất Chu Tức huyết mạch lực. Hôm nay ở nơi này am hiểu nhất phương diện, nhưng lại có thể bị người so đi xuống, thậm chí còn cướp đi một bụi Chu Tức thần tâm cỏ. Thánh Thiên, bây giờ những người tuổi trẻ này có chút mất mặt à? Nghe vậy, Thánh Thiên Yêu Đế lộ vẻ được có chút lúng túng. Hắn bây giờ coi như là Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc tầng chót người quyết định. Trừ giống như là Cửu Hoàng Vương hắn sư tôn loại này ít chi lại càng ít tận cư phía sau màn lao quái vật, hắn cơ hồ là trên mặt nổi lợi hại nhất, mạnh nhất, nhưng bây giờ Chu Tức thần tâm cỏ loại này vốn là 10 phần chắc 9 đồ lại bị người ngoài đoạt đi, đúng là có chút mặt mũi không ánh sáng. Sư tôn, cho nên chúng ta chuẩn bị gần đây đi chỗ đó Tiêu Diêu Thần Tông làm một chút khách, xem có thể từ chúng ta Chu Tức Thiên Cung thần huyết mạch thiên tài trong tay cướp đi Chu Tức Thần Tâm Cỏ tiểu tử, rốt cuộc có cái gì bản lãnh? Thánh Thiên Yêu Đế nói theo. Đi Tiêu Diêu Thần Tông làm khách. Cửu Hoàng Vương ngẩn ra, trợn cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, các ngươi đây là không chịu vua. Lời vừa nói ra, Thánh Thiên Yêu Đế ba sắc mặt người lập tức là đổi một cái. Sư tôn, Thánh Thiên Yêu Đế muốn giải thích cái gì, nhưng lại bị Cửu Hoàng Vương cắt đứt. Chu Tức Thần Tâm Cỏ sự việc chúng ta Cửu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh mấy cái lao ra sớm đã xong nhận thức chung. Nếu thật là có người có thể đem cướp đi, đó chính là kỳ không bằng người, chúng ta Cựu Cung Thiên vực cũng không quyền truy cứu. Mấy người các ngươi bây giờ chạy đi Tiêu Diêu Thần Tông làm khách, không phải mất mặt sao? Cựu Hoàng Vương nhàn nhạt nói, sắc mặt có chút không quá cao hứng. Tiểu nhất thế hệ kỳ không bằng người thì thôi, thế hệ trước vẫn là đếm không hết, ỷ thế hiếp người, cái này liền hơi quá đáng. Tới một cái bọn họ Cựu Cung Thiên vực chín thế lực lớn không phải kẻ địch, mà là đồng minh, thứ hai Tiêu Diêu Thần Tông có thể làm được Trạm Tiên Liên Minh chín đại bá chủ một trong những thế lực, cũng không là vận khí tốt chiếm tiện nghi có được, mà là thật đao thật súng giết đi ra ngoài. Cựu Hoàng Vương đại nhân, ngươi đây là hiểu lầm. Gặp Cựu Hoàng Vương có chút tức giận, Nam Thiên Yêu Đế lập tức đứng ra để giải thích, như chỉ là giữa tiểu bối phân tranh, chúng ta những ông già này lại không biết xấu hổ, vậy chưa đến nỗi kỹ không bằng người còn như vậy càng quái. Nhưng chuyện này hơi có chút kỳ hoặc. Kỳ hoặc gì? Cựu Hoàng Vương nhướng mày một cái. Vậy cướp đi Chu Tức Thần Tâm Cỏ Tiêu Diêu Thần Tông tiểu bối, chúng ta âm thầm điều tra một chút, phát hiện hắn căn bản không có Chu Tức huyết mạch, mà là có chưa rõ Huyền Vũ thần thể đồ. Không có Chu Tức huyết mạch. Huyền Vũ thần thể. Cựu Hoàng Vương sững sốt một chút, kinh ngạc nói, vậy hắn như thế nào cướp đi Chu Tức Thần Tâm Cỏ? Chu Tước Thần Tâm Cỏ chính là trí tôn thần thú Chu Tước dành riêng, nếu là không có Chu Tước huyết mạch nói, đừng nói là đi qua khảo nghiệm, chính là cho hắn lấy đi, vậy không tác dụng gì. Cho nên chúng ta mới phát giác được lúc này có chút kỳ hoặc. Nam Thiên Yêu Đế dừng một chút, lại chậm rãi nói, hơn nữa chuyện này cũng không lâu lắm, Cửu Hoàng Vương đại nhân ngươi biết không? Tiêu Diêu Thần Tông vậy bốn thần thú lao tổ một trong kinh phượng, lại có thể thành công đột phá đến Chu Tước thần huyết mạch, phải không? Lời vừa nói ra, Cửu Hoàng Vương đục ngầu trong mắt lập tức là bắn ra một đạo đáng sợ tinh mang. Lại trầm mặc một chút, Cửu Hoàng Vương ngón tay ở đó trên đất gõ nhẹ nói, các ngươi ý nghĩa, chuyện này là Tiêu Diêu Thần Tông ở bên trong giở trò. Thánh Thiên Yêu Đế, Cựu Thánh Yêu Đế các người nhìn nhau một cái, toàn đều gật đầu nói, mười có tám chín. Cựu Hoàng Vương lần nữa yên lặng, hồi lâu sau mới chợt nhẹ khẽ gật đầu nói, có lẽ, cũng có thể. Nếu không chúng ta Băng Lửa Âm Dương Tức nhất tộc Chu Tức thần huyết mạch cấp thiên tài, chắc không như vậy dễ dàng sẽ thất bại. Lời vừa nói ra, Nam Thiên Yêu Đế, Thánh Thiên Yêu Đế trong mắt đều là hiện ra một phần vui mừng. Cho nên, như thế nói các ngươi là vì Tiêu Diêu Thần Tông tới. Một khắc sau, Cựu Hoàng Vương lên tiếng lần nữa, một đôi đục ngầu trong mắt, long lánh trí khôn ánh sáng. Chương 2092, Cửu Hoàng Vương 3. Đúng vậy. Thánh Thiên Yêu Đế vội vàng gật đầu một cái, hướng Cửu Hoàng Vương nói, nếu thật là người tuổi trẻ giữa thì đấu, kỹ không bằng người thua cũng chỉ thua. Chúng ta vậy chưa đến nỗi hẹp hòi như vậy. Nhưng bây giờ Tiêu Diêu Thần Tông những lao gia hỏa kia ở bên trong dở trò, cái này liền hơi quá đáng. Chúng ta Chu Tức Thiên Cung cũng không phải như thế dễ khi dễ. Cửu Hoàng Vương nghe vậy không trả lời cái đó, nhưng lại hơi gật đầu một cái. Thấy vậy, Thánh Thiên Yêu Đế trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp tục nói, sư tôn, gần đây Tiêu Diêu Thần Tông có cái kiếm tu đột phá đến kiếm đế cảnh. Tiêu Diêu Thần Tông vậy vì vậy đại phát tiệc ăn mừng thư mời, mời Cửu Cung Thiên vực tất cả thế lực đạo hữu đi dự tiệc làm khách. Nếu không tới lúc sư tôn người cùng chúng ta cùng đi chứ? Nghe vậy Cửu Hoàng Vương nhướng mày một cái, hướng Thánh Thiên Yêu Đế xem ra. Đây là các ngươi tới tìm ta mục đích. Cửu Hoàng Vương chau mày, thấp giọng nói, ta nói, Tiêu Diêu Thần Tông và chúng ta Chu Tức Thiên Cung là đồng minh, không phải kẻ địch. Các ngươi đã qua chuyện nhỏ, Tiêu Diêu Thần Tông tự biết đối lý đến lúc đó bồi cái lễ nói lời xin lỗi, chuyện này vậy liền đi qua. Nhưng là ta cũng đi theo đi, tình huống cũng không giống nhau. Đến lúc đó nháo được một phát không thể thu thập, liền vì một bụi chu tức thần tâm cỏ, không cần phải. Nghe vậy, Thánh Thiên Yêu Đế các người ngẩn ra. Hiển nhiên là không nghĩ tới Cửu Hoàng Vương lại sẽ tự tuyệt. Nhưng sau đó Nam Thiên Yêu Đế chính là cắn răng, chợt đứng ra nói: "Cửu Hoàng Vương, thật ra thì lần này chúng ta đến tìm ngươi, Tiêu Diêu Thần Tông chuyện kia đều là chuyện nhỏ. Trước đây không lâu, chúng ta Chu Tức Thiên Biên giới lại phát hiện không thiếu vô thường minh những cái kia con chuột bóng dáng, thậm chí có mấy cái tuyến 2-3 thế lực đều bị chúng âm thầm khống chế. Ta là sợ bọn họ sẽ cho tàn lại cháy, cho nên mới muốn mời lão nhân ra ngài ra mặt một lần, trấn nhiếp một chút những cái kia con chuột." "Cái gì? Vô thường minh sao?" Lần này, Cửu Hoàng Vương thần sắc rốt cục thì có mấy phần thất thố và ngưng nhiên. "Đi theo." Hắn chậm rãi đứng lên. Khí thế của cả người vậy lập tức thì trở nên phải là không giống nhau. "Oan. Hôm nay Cửu Thánh Yêu Đế, Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế trong mắt, Cửu Hoàng Vương giống như là một vị chân chính quân lâm thiên hạ chí tôn vương giả. Khí thế mạnh đáng sợ, làm người ta muốn nghẹt thở, phản phất là lưu động mãi mãi không đổi khủng bố khí cơ. Cho đến lúc này, Thánh Thiên Yêu Đế các người mới thật sự cảm nhận được, Cửu Hoàng Vương thành tựu đế thiên bảng vô địch đại đế đáng sợ và khủng bố. Vô Thường Minh là Thái Sơ Yêu Đình tàn dư, tuy nói hôm nay bọn họ lực lượng đã chưa đủ ban đầu 10%, 20%, nhưng nên phòng đúng là cần phải một phương." Cửu Hoàng Vương vừa nói, một bên đục ngầu hai tròng mắt chính giữa hàn mang bảo đảm, lạnh lùng nói: "Ban đầu chúng ta Chu Tức Thiên Cung thi binh vây quét Vô Thường Minh một cái rất trọng yếu phân đà a bù, lão phu thiếu chút nữa liền có thể giết Lục Đạo lão già kia, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, để cho hắn chạy. Lục Đạo lão này nếu như ghi hận trong lòng, tặc tâm không chết, vậy đúng là một phiền toái." Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc cũng là thu lại trong lòng chiếu cố đến, gật đầu nói: "Đã như vậy, được rồi, đến lúc đó lão phu liền đi theo các ngươi đi Tiêu Diêu Thần Tông làm một chút khách, tuy nói một bụi Chu Tức Thần Tâm cỏ thật ra thì vậy không việc gì, nhưng chuyện này thật nếu là Tiêu Diêu Thần Tông trong bóng tối giở trò, vậy vẫn là có chút quá không đem ta Chu Tức Thiên Cung để trong mắt." Ha ha. Lời vừa nói ra, rốt cục thì lấy được Cửu Hoàng Vương đồng ý, Thánh Thiên Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế đều là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn khí thế kia phách tuyệt thiên hạ Cửu Hoàng Vương. Có đại nhân vật như vậy tự mình rời núi, coi như Tiêu Diêu Thần Tông lần này ý kiến lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng được đàng hoàng, ngoan ngoãn nhịn. Trừ phi bọn họ thật là có can đảm muốn khai chiến. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới, ở bọn họ bên người, Cửu Thánh Yêu Đế trên mặt thần sắc mặc dù cũng là đang cười, nhưng hắn trong mắt, nhưng lặng yên không tiếng động cướp đi qua một tia cờ nhạt và hàn mang. Mấy ngày sau đó, Chu Tước Thiên Cung băng lửa âm dương tức nhất tộc đệ nhất cường giả, Đế Thiên bảng hạng chót thứ 8 vị vô địch tồn tại, Cửu Hoàng Vương xuất quan tin tức truyền khắp bốn phương. Thiên hạ chấn động, Cửu Cung Thiên vực làm sôi trào. Cửu Hoàng Vương là ai? Trẻ tuổi đồng lứa người có lẽ còn không quá rõ, nhưng thế hệ trước cũng tuyệt đối là đối với tên này số như sấm bên tai. Chu Tước Thiên Cung băng lửa âm dương tức nhất tộc đệ nhất cường giả, sớm ở tháng 7 năm 80000 năm trước, cái này Cửu Hoàng Vương cũng đã là nổi danh khắp thiên hạ. 30-40000 năm trước, lại là thành công xếp hạng ở vậy Đế Thiên bảng trên, cho dù chỉ là hạng chót thứ 8 vị, nhưng vậy tuyệt đối là chân chính nhân vật truyền kỳ. Đã biến thiên hạ vô địch thủ cái thế tồn tại. Thậm chí liền hắn Cửu Hoàng Vương đệ tử, Thánh Thiên Yêu Đế, hôm nay tất cả đều là thành Chu Tức Thiên Cung băng lửa âm dương tức nhất tộc vang đương đương cử đầu, tầng chót người quyết định. Không phải siêu cấp đại đế, thắng tựa như siêu cấp đại đế. Đủ để có thể gặp cái này Cửu Hoàng Vương đáng sợ. Mà đây dạng một vị siêu cấp nhân vật xuất hiện, tự nhiên không thể nghi ngờ đưa tới người trong thiên hạ huyên náo. T. Tại sao Cửu Hoàng Vương vậy cùng tầng thứ tồn tại sẽ không giải thích được rời núi ạ? Giống như là hắn vậy cùng tầng thứ tồn tại, không nên đều ở đây lánh đời ẩn cư chính giữa, không hỏi thế sự, một lòng dòm ngó thiên đế cảnh ảo diệu sao? Đúng vậy. Tuy nói Cửu Hoàng Vương chỉ là Đế Thiên bảng hạng chót thứ 8, thế nhưng dẫu sao là Đế Thiên bảng à, toàn bộ chúng ta Cửu Cung Thiên vực lợi hại nhất đại đế, mới có tư cách lên bảng. Ở chỗ này trước đế trên thiên bảng còn lại 7 vị, toàn cũng không hỏi thế sự rất nhiều năm. Cũng không biết Cửu Hoàng Vương lần này rời núi là vì cái gì. Các ngươi nói, sẽ không phải là vì Chu Tước Thần Tâm thảo bị cướp đi chuyện kia? Chu Tước Thần Tâm cỏ? Cái này, chưa đến nỗi đi. Chu Tước Thần Tâm cỏ mặc dù chân quý, nhưng vậy chưa đến nỗi làm Cửu Hoàng Vương cái này cùng tồn tại như vậy tốn nhiều khổ tâm, tự mình rời núi à? Cũng đúng. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Như một khối bình tĩnh hồ bị đưa vào to lớn đá vậy, hôm nay toàn bộ Cửu Cung Thiên vực cũng là như vậy, hoàn toàn bởi vì Cửu Hoàng Vương rời núi mà ồn ào náo động, sôi trào. Tiếng sấm trời, Cách Thật Kiếm phái Thái Thượng lão tổ, Tàng Kiếm thượng nhân khi nhận được liền tin tức này sau đó, mình đem tự mình một người nhốt ở cấm địa mật thất hồi lâu, cuối cùng mặt đầy vẻ lo lắng xuất quan, cầm ra Thương Kình lão tổ cho hắn lưu lại đưa tin phụ phát ra một cái tin tức. Cũng không lâu lắm cách nhau hàng tỷ bên trong ngoài Thương Kình lão tổ chính là bị cái này đưa tin, sắc mặt nhất thời liền biến, thậm chí còn một cái tát đem vậy đưa tin phụ đánh được nghiền. Đại ca thế nào? Thấy vậy, Kim Hổ lão tổ kinh dị nhìn Thương Kình lão tổ hỏi. Đáng chết Tàng Kiếm thượng nhân, tên này nói mà không làm. Hẳn là nghe được Cửu Hoàng Vương rời núi tin tức. Lật lọng. Kim Hổ lão tổ hơi biến sắc mặt, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được lắc đầu nói, ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới chuyện này lại có thể kinh động Cửu Hoàng Vương vậy cùng tồn tại. Hắn nhưng mà đế trên thiên bảng vô địch đại đế. Tàng Kiếm thượng nhân không trọng nổi, toàn bộ Cách Thật Kiếm phái vậy không trọng nổi. Cho nên hắn lật lọng vậy rất bình thường. Thương Kình lão tổ trên mặt hiện ra nhàn nhạt không biết làm sao vẻ, mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng lúc này, vèo một tiếng, lại là có một đạo đưa tin phụ chạy nhanh đến. Thương Kình lão tổ hơi ngẩn ra, đem vậy đưa tin phụ tiếp, một lát sau liền trực tiếp là chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Nổi giận chém đế vậy nói mà không làm. Bèo, bèo. Lời còn chưa dứt, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Khi thấy rõ liền những cái kia đưa tin phụ bên trong nội dung sau đó, Thương Kình lão tổ sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi. Chương 2093, kinh động thiên hạ. Lời còn chưa dứt, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thấy rõ ràng những cái kia đưa tin phủ chính giữa nội dung, Thương Kình lão tổ sắc mặt càng âm trầm và khó coi. Đoạn này thời gian bọn họ lần đi Cựu Cung Thiên vực, tự mình đến cửa thăm hỏi không thiếu bạn cũ, kỳ vọng có thể lôi kéo tới chống đỡ bãi, cuối cùng lấy được hiệu quả vậy coi như không tệ. Bao gồm Loạn Yêu núi Âm Nha Tam tổ ở bên trong, tổng cộng có 8 người đáp ứng bọn họ mời. Nguyện ý xem ở mặt của bọn họ tử và thù lao lên, 3 năm sau tới đây chống đỡ bãi. Nhưng bây giờ, 8 người chính giữa 4 người lật lọng cự tuyệt bọn họ. Không ra nơi liệu, hẳn cũng chỉ là bởi vì Chu Tức Thiên Cung Cựu Hoàng Vương xuất thế tin tức truyền khắp thiên hạ mà thôi. Chỉ lần này một chút thôi. Hừ, Cựu Hoàng Vương không hổ là Đế Thiên bảng vô địch nhân vật. Cũng chỉ là thả ra tiếng gió, là được lực áp thiên hạ, chấn nhiếp vạn cổ sao? Thương Kình lão tổ hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: "Cùng lão đại ngươi Thanh Long huyết mạch đột phá đến Thanh Long thần huyết mạch, không gặp được thất bại cho Cựu Hoàng Vương." Kim Hổ lão tổ nhẹ giọng nói. Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói: "Lão đại, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Trên căn bản có hy vọng có thể lôi kéo người tới, chúng ta thử." "Trở về đi thôi." Thương Kình lão tổ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Âm Nha Tam tổ bên kia không lật lọng tin tức, đồ bất ngữ vậy coi như nói chữ tín. Bất quá Cựu Hoàng Vương vừa ra, chúng ta còn như vậy bốn phương quăng lưới vậy không có ý nghĩa gì. Phổ thông đế cấp, cho dù là nửa bước siêu cấp đại đế lại hơn, đối với Cựu Hoàng Vương vậy cùng vô địch tồn tại vậy không chút nào ý nghĩa." Nói đến đây Thương Kình lão tổ trong mắt lướt qua một vẻ lo âu, tự lẩm bẩm: "Tiếp theo, cũng chỉ có thể dựa vào Trần Đan đế tự suy nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta coi như là tận lực." Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Tông chủ Tông Vạn Cổ thần đỉnh núi Bưng, hai ông cụ lẫn nhau ngồi đối diện trước. Bất quá hắn một vị trong đó, lúc này lại tránh khí cả người phát run, tay cũng đang phát run. Ông già đầu đầy màu xanh mái tóc dài, trên mình da thịt như khô héo vỏ cây. Trên mình mỗi một nơi lỗ chân lông đều ở đây toát ra ánh sáng nhàn nhạt thải, cho người lấy vô tận phong cách cổ xưa khí tăng thương. Như vậy hình thái, chính là Tiêu Diêu Thần Tông đại danh đỉnh đỉnh trưởng thành cổ thụ tộc không thể nghi ngờ. Trưởng thành cổ thụ tộc, đây là một cái rất lợi hại siêu cấp cường tộc. Khắp cả Tiêu Diêu Thiên bên trong ít nhất có thể xếp trước 5. Đồng thời, nó vậy vẫn là Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ thứ 2 thế lực lớn, cùng vậy thần phong tộc như nhau, là một môn ngũ đế. Lúc này ông cụ này cũng không phải những người khác, chính là trưởng thành cổ thụ tộc số 1 số 2 siêu cấp cường giả, siêu cấp đại đế, Tử Lâm đế. Mà vậy lúc này đang ở trước mặt hắn một ông cụ khác, cũng không phải những người khác, chính là Tiêu Diêu Thần Tông hai lớn phó tông chủ một trong, Trường Mi ông già siêu cấp đại đế, Phạm Thanh Hồng. Phạm Thanh Hồng xuất thân từ một cái rất trường thọ đặc thù chủng tộc, cho nên rất nhiều vạn năm trước thì đã tồn tại, xuất đạo. Sau đó một đường leo đến Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ vị trí, nhưng dù vậy, từ hắn ngồi vào Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ vị trí đến bây giờ, vậy ít nhất đi qua 50.000 năm. Là chân chính lao quái vật không thể nghi ngờ. Bàn về thực lực, hắn thực lực xa không bằng Cửu Hoàng Vương, nhưng là bàn về bối phận, hắn bối phận sẽ không yếu hơn Cửu Hoàng Vương nhiều ít. Phó tông chủ, cái này Chu Tức Thiên Cung có phải hay không thật là quá đáng? Cũng chỉ chính là một bụi Chu Tức thần tâm cỏ mà thôi. Bọn họ Chu Tức Thiên Cung cầm chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền thế lực khai đao, đào tạo Chu Tức thần tâm cỏ, cái này chúng ta cũng còn không nói gì. Không đi tìm bọn họ phiền toái cũng không tệ, bây giờ bọn họ còn như thế giống chống khua chiêng cầm Cửu Hoàng Vương cũng cho mời đi ra, có ý gì? Có phải là thật hay không khi chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông dễ khi dễ? Thử Lâm Đế tức giận bất bình nói. Nói thật, ban đầu làm hắn biết chuyện này thời điểm, thật không có làm sao để ý, liền cho là một chuyện nhỏ. Tuy nói là Chu Tức Thiên Cung Chu Tức Thần Tâm thảo bị đoạn, nhưng Chu Tức Thiên Cung cầm bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền thế lực bồi dưỡng Chu Tức Thần Tâm cỏ, cũng là đối lý. Chẳng qua mọi người về nhau không phải tốt. Có thể hắn thật không nghĩ tới, chuyện này bây giờ lại có thể vượt nháo càng lớn. Thánh Thiên, Cửu Thánh, Nam Thiên, thậm chí Chu Tức Thiên Cung bây giờ lại đem Cửu Hoàng Vương cái này cùng vô địch tồn tại cũng cho mời đi ra, thật phải dùng tới như vậy. Có phải hay không không khỏi cũng quá bá đạo, quá lớn hiếp người quá đáng. Phạm Thanh Hồng nghe vậy, sắc mặt cũng là càng âm trầm, càng khó khăn xem. Tay hắn chỉ ở trước mặt đá trên bàn nhẹ nhàng gõ, lạnh giọng nói: "Chu Tức Thiên Cung người là lấy là chúng ta trong bóng tối dở trò, lúc này mới khiến cho được bụi cây kia Chu Tức Thần Tâm Thảo bị cướp đi. Ngươi quên, Kinh Phượng nhưng mà không giải thích được Chu Tức Thần huyết mạch à? Chúng ta đang dở trò, Kinh Phượng thành Chu Tức Thần Tâm cỏ." Tử Lâm Đế sững sốt một chút, chau mày nói: "Chẳng lẽ chuyện này thật có vấn đề gì? Có vấn đề hay không ta không biết, nhưng Kinh Phượng không giải thích được thành Chu Tức Thần huyết mạch, quả thật có chút làm người ta hoài nghi." Phạm Thanh Hồng nhẹ giọng nói, nhưng chợt giọng lại là lạnh mấy phần, nói: "Bất quá vô luận như thế nào, Hồ Duyên Bắc, Lý Bạch Vân, bốn thần thú lão tổ, còn có Trần Phi đều là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông người. Có vấn đề, chẳng qua mọi người âm thầm giải quyết, nói riêng một chút. Nhưng nếu là chẳng ngó ngàng gì tới, không chỉ có sẽ rét lạnh môn hạ lòng của mọi người, người bên ngoài, vậy sợ rằng sẽ xem cười nhạo chúng ta." "Không sai." Tử Lâm Đế không chút do dự gật đầu, nhưng lại chần chờ nói: "Có thể Thần Phong tộc, Lộ Nam Thiên bọn họ bên kia. Thần Phong tộc là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ đại tộc thứ nhất, một môn ngũ đế. Địa vị so bọn họ Trường Thanh cổ thụ tộc cũng cao hơn nửa đoạn cấp bậc. Đồng thời, Thần Phong tộc đệ nhất cường giả, Lộ Nam Thiên, cũng là Tiêu Diêu Thần Tông một vị khác phó tông chủ, đồng thời còn là siêu cấp đại đế, có thể nói quyền khuynh triều đình. Thật ra thì Chu Tức Thần Tâm cỏ chuyện này, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng đã sớm muốn tỏ thái độ chỗ đứng, nhưng vẫn bị Lộ Nam Thiên cản trước. Còn như lý do mà, chính là chuyện nhỏ, không cần phải lên cao đến tông môn cao độ. Còn như cụ thể tại sao, mọi người trong lòng mặt cũng có số. Thần Phong tộc ở Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ các thế lực lớn trong mắt xưa nay ấn tượng, vẫn luôn là vì tư lợi. Hơn nữa trước kia bởi vì một ít chuyện tình, Lộ Nam Thiên và Thương Kình lão tổ còn có chút mâu thuẫn. Phỏng đoán cũng là bởi vì như vậy, Lộ Nam Thiên mới sẽ trăm phương ngàn kế ngăn trở chuyện này chứ. Lộ Nam Thiên, có thể đây là, Phạm Thanh Hồng nhưng khinh thường cười một tiếng, nói, bây giờ hắn Lộ Nam Thiên cũng không lá gan lớn như vậy, dám mạo hiểm thiên hạ lớn sơ suất cản chúng ta. Chu Tước Thiên Cung thủy chung là người ngoài, lúc trước cũng chỉ Thánh Thiên Yêu Đế, Cựu Thánh Yêu Đế, Nam Thiên Yêu Đế bọn họ ra mặt, Lộ Nam Thiên tiếp lời chuyện nhỏ vậy còn miễn cưỡng có thể lừa được. Nhưng bây giờ liền Cựu Hoàng Vương cũng lộ diện, hắn Lộ Nam Thiên nếu như còn dám phạm ngu xuẩn, sẽ không sợ bị người cài nút cái cật lý bái ngoại danh tiếng. Cũng đúng. Từ Lâm Đế trên mặt lộ ra chút nụ cười, nhưng chợt lại là hơi có chút vẻ lo lắng. Nhưng Phó Tông Chủ, Cựu Hoàng Vương nên như thế nào ứng đối? Cựu Hoàng Vương à? Phạm Thanh Hồng khẽ than một tiếng, trong đầu hỗn loạn, chỉ cảm thấy huyệt thái dương rất đau rất đau. Cựu Hoàng Vương là Đế Thiên bảng vô địch đại đế, trừ phi là cùng là đế người trên thiên bảng vật, hoặc giả là thất tinh thượng phẩm đế đan sư, những thứ khác căn bản không người ngăn được. Cho nên, đây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải ạ? Mà đang ở Tiêu Diêu Thần Tông cao tầng cũng ở đây là Cựu Hoàng Vương xuất thế chi Thái Sơn áp đỉnh thế mà cảm thấy nhức đầu lúc đó. Cựu Cung Thiên vực bên ngoài, một tòa đặc thủ chi tế hư ảo sao xa bên trong không gian, đang có một vị 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên, đang cùng một vị thân thể sông kính phút minh răng đầy đen trắng vẻ người trung niên đang đánh cờ. Cuộc cờ trên, hai người ở giữa đen trắng tử giết khó phân thắng bại. Trên bàn cờ, hai cái đen trắng đại long khí thế hào hùng quân quanh, chém giết chung một chỗ, lộ ra một cổ tử hết sức kinh khủng ngút trời sát ý. Lại xem vậy 16-17 tuổi thanh tú thiếu niên, vóc người nhìn như hơi có chút đơn bạc, lộ vẻ được hết sức gầy yếu, nhưng ánh mắt nhưng phá lệ sáng ngời, như nước hồ vậy trong vắt, thanh linh, trong suốt. Mà hắn trong cặp mắt kia chính giữa trong suốt, thanh linh, nếu có người dám đối mặt mà nói, sợ rằng lập tức là có thể thấy một vũng sức không đi màu máu, giống như là thành trúc lên máu tươi, thi thư họa viện hải cốt tay cụt. Lạnh người, thêm đáng sợ. Không phải Xích Long Vương thì là người nào? Một lát sau, vậy thân thể sông kính phút minh răng đầy đen trắng vẻ người trung niên chợt cười khổ bỏ qua trong tay cờ trắng, lắc đầu nhận thua. Long Vương tài đánh cờ kinh người, lục đạo không đạt tới ạ. Nghe vậy Xích Long Vương thần sắc cũng rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Lục đạo, xem ra ngươi lên lần bị thương, hôm nay hẳn đã tốt xong hết rồi ạ." Lục đạo, được gọi làm là Lục đạo nam tử ngón tay hơi run một cái. Chợt quỷ dị đen trắng le lưới ra nhẹ khẽ liếm một cái môi, lạnh người nhẹ giọng cười nói, "Đúng vậy, bái Cửu Hoàng Vương lão kia tạp mao chim ban tặng, ta cái này cả người tổn thương, 4000 nhiều năm mới toàn bộ tốt. Bất quá lao kia tạp mao chim cái này mấy ngàn năm phỏng đoán cũng không chịu nổi. Ban đầu trận chiến ấy, ta nhận tâm giữ lại một đạo Lục đạo nuốt ma khí ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần không phải thiên đế ra tay, đồ chơi này nói ít có thể hành hạ hắn 3000 năm." Lục đạo nuốt ma khí, ngươi đến cũng là bỏ được. Nhớ không lầm, vật này ban đầu ngươi tổng cộng liền chỉ đạt được liền hơn 10 đạo chứ? Xích Long Vương nhẹ giọng cười nói, dừng một chút, lại mở miệng nhàn nhạt nói, tính được, Cửu Hoàng Vương sống vậy sắp có 100.000 năm. Ở đó Đế Thiên bảng hạng chót, vậy mau đợi 40.000 năm. Theo lý thuyết, những người khác có hắn cái này số tuổi, không nói thành tựu thiên đế, ít nhất Đế Thiên bảng hạng vậy vẫn là được đi về trước mặt rời một chút di chuyển. Có thể cái này cũng mấy vạn năm, hắn vẫn là một mực ở đó Đế Thiên bảng hạng chót không có động tĩnh. Xem ra cực hạn kém không nhiều cũng chính là ở nơi này. Như lúc này có người ngoài ở nơi này, khẳng định sẽ không nhịn được tức miệng mắng to. Cửu Hoàng Vương là Chu Tức Thiên Cung băng lửa âm dương tức nhất tộc đệ nhất cường giả, lại là trí cao vô thượng đế trên thiên bảng một thành viên, cho dù hạng chót thứ 8 xếp hàng mấy chục ngàn năm, cũng là vô địch nhân vật ta mà đây thanh tú nam tử, cái này Xích Long Vương, dựa vào cái gì có tư cách lợi bình vậy cùng vô địch tồn tại. Có thể Lục Đạo nghe vậy nhưng là cười hắc hắc, đương nhiên nói, Cửu Hoàng Vương lão kia tạp mao chim dĩ nhiên và Long Vương người kém hơn. Ngay cả là ban đầu Thái Sơ yêu đỉnh vẫn còn ở thời điểm, Long Vương ngươi tiềm lực này và thiên phú cũng là vạn cổ chót đỉnh, đứng sau 7 đời Thái Sơ thiên đế đại nhân. Dừng một chút, hắn lại không nhịn được thở dài nói, thần thú thân muốn trở thành là trời yêu đế quá khó khăn. Nếu không phải như vậy, Long Vương ngươi bây giờ chắc kém không nhiều có thể bước ra một bước kia liền chứ. Nếu là không có cái này thần thú thân, ta không gặp được có thể đi tới ngày hôm nay. Xích Long Vương cười nhạt, nói. Lục Đạo sững sốt một chút, ngại quá cười nói, cũng đúng. Xích Long Vương lại lần nữa đem vậy con cờ cầm lên cầm chơi một chút, chợt nhẹ giọng nói, Lục Đạo, cho ngươi cái nhiệm vụ như thế nào? Nhiệm vụ gì? Long Vương ngươi nói là được. Lục Đạo sững sốt một chút, liền vội vàng nói, những năm này ta một mực đang cố gắng tìm kiếm phá tổ tiên phong ấn thần trận biện pháp, tuy nói có một ít đầu mối, nhưng nguyên liệu, tư nguyên lỗ hổng vẫn là quá lớn. Tổ tiên, Long Vương ngươi nói chẳng lẽ là Tuyệt La Thiên Đế đại người? Lục Đạo đống nhiên đứng dậy, thần sắc kinh hãi nói. Chương 2094, Xích Long Vương cùng Vô Thường Minh. Ban đầu Thái Sơ yêu đình tiêu diệt đánh một trận, ạ bụ Vô Thường Minh ba vị cự đầu, ba đại thiên đế toàn bộ chết trận. Thái Sơ thất thiên vương bảy mạch không có 4 cái, còn lại 3 mạch bỏ chạy liền Bắc Mạc. Bất quá, bọn họ sau đó nhưng ở Bắc Mạc thành công đứng vững vàng gót chân, càng phát ra mạnh mẽ. Đến bây giờ Đồng Sơn tái khởi, tự lập là vương. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ Vô Thường Minh thậm chí và vậy Quá Sơ Thất Thiên Vương may mắn còn sống sót ba bộ mất đi liên lạc. Còn như nguyên nhân, vậy rất đơn giản. Đã từng là thuộc hạ, bây giờ nhưng tự thành vương. Thành người chấp trưởng. Tự nhiên cũng không ai muốn thất lạc tầng này thân phận, lại trở lại quá khứ. Vậy vì vậy, chân chính có thể bị Xích Long Vương gọi là tổ tiên, cũng chỉ có ban đầu Thái Sơ yêu đình sau khi chiến bại, ra sức bảo vệ bọn họ những thứ này còn sót lại, tàn dư chạy tứ tán, chạy ra khỏi chiến bại khu vực Thái Sơ yêu đình vương tộc hai lớn bảo vệ thiên đế một trong, Tuyệt La Thiên Đế. Nghĩ tới đây, Lục Đạo không nhịn được kích động nói, Long Vương, chẳng lẽ Tuyệt La Thiên Đế còn chưa có chết? Không có. Xích Long Vương lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, Tuyệt La Tiên Tổ bản thể là hiếm thấy tím phách linh long, chuyên tu thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo. Thiên Đế cấp thần niệm nguyên thần, linh hồn tím hồn linh long, coi như là Trảm Tiên Liên Minh những cái kia lão già kia vậy rất khó chân chính giết chết. Tuyệt La Tiên Tổ bị Trảm Tiên Liên Minh những cái kia lão già kia bắt hơn 10.000 năm, sau đó bắt một cái cơ hội chạy ra rồi, nhưng vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể tự mình phong ấn. chờ đợi hậu nhân đi cứu hắn. Lời vừa nói ra, may là Lục Đạo cái này cùng Vô Thường Minh năm lớn một trong những cự đầu cấp siêu cấp tồn tại, cũng là không nhịn được tim đập rộn lên, hít thở sâu hồi lâu. Khó trách Long Vương ngươi cái này mấy ngàn năm không phải mạo hiểm tới Cựu Cung Thiên vực khắp nơi đi loanh quanh, nguyên lai là bởi vì Tuyệt La Thiên Đế à? Long Vương cần ta làm gì, cứ việc nói đi. Có một đường hy vọng, Lục Đạo ta cũng tuyệt sẽ không từ chối. Lời vừa nói ra, Xích Long Vương cũng là cặp mắt híp một cái, chậm rãi nói: "Cửu Hoàng Vương không phải gần đây phải đi Tiêu Diêu Thần Tông liền sao? Tìm một cơ hội, tốt nhất ngươi và Nội Chiến Vương cùng đi. Mở Tuyệt La tổ tiên tự mình phong ấn cần số lớn năng lượng, hơn nữa, căn bản là phải đế cấp khởi bước." "T. Xích Long Vương, ý ngươi là?" Lục Đạo con ngươi co rút một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Xích Long Vương. Hôm nay Vô Thường Minh năm đại cự đầu, liền hắn còn có Nội Chiến Vương lợi hại nhất. Để cho hai người bọn họ liên thủ đánh ra, đây chẳng phải là... "Ừ." Xích Long Vương gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Lần này nhiệm vụ, giết Cửu Hoàng Vương." Lời vừa nói ra, Lục Đạo cả người chấn động một cái. Giết Cựu Hoàng Vương? Nếu là bọn họ thật làm chuyện này, cái này Cựu Cung Thiên vực sợ rằng được hoàn toàn ngất trời. Nhưng yên lặng hồi lâu, nghĩ đến đây Xích Long Vương nhắc tới Tuyệt La Thiên Đế. Lục Đạo suy đi nghĩ lại rất lâu vẫn là quyết định liều mạng. Tới một cái, Xích Long Vương và bọn họ là trên một cái thuyền châu chấu, lòng vậy chung một chỗ. Thứ hai, Tuyệt La Thiên Đế nếu là thật có thể sống lại, bọn họ Vô Thường mình cũng coi là nên đón một cái thiên đại chỗ dựa vững chắc, đồng thời cũng không cần giống như bây giờ khắp nơi trốn đông núp tây, xem từng con chuột như nhau. Nghĩ tới đây, Lục Đạo hung hăng cắn răng, nói: "Được, Xích Long Vương ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta hết sức đi làm, không phải nhất định hoàn thành, mà là hết sức đi làm." Nghe vậy Xích Long Vương ánh mắt nhanh tránh, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không nói gì, nhẹ giọng gật đầu một cái. Cửu Hoàng Vương dẫu sao là Đế Thiên bảng lão già kia, trừ Thiên Đế, không người có thể bảo đảm thật 100% chắc chắn có thể giết chết. Lục Đạo có thể đáp ứng hết sức làm, đã coi như là rất cho hắn Xích Long Vương mặt mũi. Cùng lúc đó, xa ở Tiêu Diêu Thiên tộc người Tam Hoàng vực, Minh Thần phụ Trần Phi cũng là thành công xuất quan, đột phá đến tầng 5 liền ạ. Cảm nhận được trong cơ thể lại đang tăng cường không ít linh khí cảnh giới, Trần Phi trên mặt lộ ra không ít nụ cười. Linh khí cảnh giới Thánh Âm Dương cảnh tầng 5, tuy nói so với những cái kia hở một tí đại đế khủng bố tồn tại hoàn toàn không đủ xem, nhưng hết thảy các thứ này hơn nữa Xích Đế thần thể, Hắc Đế thần thể, hơn nữa nửa bước đế cấp linh hồn cảnh giới, hắn bây giờ hẳn là khoảng cách phổ thông đại đế một nửa thực lực không xa. Cái này nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ hù ngu rất nhiều người. Dẫu sao, coi như là Kim Long bảng thứ mười mấy vị hắn huynh đệ Cửu U Thi Vương Hoa Chí Nam, đối mặt đế cấp vậy hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể trước thời hạn nghiêng đầu liền chạy. Trạm mặt sau đang suy nghĩ trốn chỉ sợ cũng xong rồi. Thậm chí lúc trước Trần Phi đã thu là thị nữ Chu Tức thần nữ Khuynh Lam, Kim Long bảng thứ 9, đối mặt mới vừa đột phá đến đế cấp yêu đế cũng chỉ có thể tiếp ba chiêu. Lại hơn thì không được. Nhưng bây giờ, hắn nhưng đã có gần như phổ thông đế cấp một nửa thực lực. Toàn bộ Cựu Cung Thiên vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, có thể cùng hắn sánh ngang, sợ rằng đã là lắc đắc không có mấy. Nhưng Trần Phi cũng còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên vèo một tiếng, Thương Kình lão tổ phá vỡ hư không xuất hiện ở trước mặt hắn, thần sắc ngưng trọng mở miệng nói: "Trần Đan đế, đã xảy ra chuyện lớn." Trần Phi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: "Đại sự gì tình?" Chu Tước Thiên Cung những người đó đem thế hệ trước Cửu Hoàng Vương cũng cho mời ra núi tới. Nguyên bản anh em chúng ta bốn phương cầu viện, vậy lôi kéo tới 8 vị đế cấp, nhưng bây giờ, trong đó bốn cái vừa nghe đến tin tức này tất cả đều tại chỗ đổi ý, lật lọng. Còn sót lại 4 vị mặc dù đáp ứng vẫn là phải tới đây, nhưng là bằng bọn họ, nói thật phân lượng không đủ. Thương Kình lão tổ sắc mặt hết sức không tốt xem nói: "Thế hệ trước Cửu Hoàng Vương?" Nghe vậy, Trần Phi mới vừa bởi vì linh khí cảnh giới đột phá mà sinh ra vậy một ít kích động, mừng rỡ, lập tức tan thành mây khói. Có thể bị Thương Kình lão tổ đều gọi làm là cường giả thế hệ trước, không cần đoán đều biết, mạnh đáng sợ. Cái này Cựu Hoàng Vương rất mạnh. Trần Phi cau mày hỏi: "Ừ." Thương Kình lão tổ sắc mặt ngưng nhiên gật đầu, chậm rãi nói: "Trần Đan đế, còn nhớ lúc trước ta và ngươi đề cập tới Đế Thiên bảng chứ? Hôm nay đế trên thiên bảng có 8 người, mà bọn họ 8 người, tất cả đều là ở nơi này Cựu Cung Thiên vực trên vùng đất có thể Cựu Thiên thập địa, sở hướng phi mỹ vô địch tồn tại." Dừng một chút, Thương Kình lão tổ lại nói: "Cựu Hoàng Vương, ở hôm nay đế trên thiên bảng xếp thứ 8 vị." Thương Kình lão tổ lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt cũng là kịch biến đứng lên. Chân mày nhíu chặt. Đế Thiên bảng thứ 8 vị, Cựu Hoàng Vương. Hiển nhiên, kết quả là hắn cũng không nghĩ tới vì chính là một bụi Chu Tức thần tâm cỏ, lớn như vậy một cái Chu Tức Thiên cung lại sẽ chọn ở mỹ loại trình độ này. Có cần không? Chuyện này tông môn là thái độ gì? Cao mày hồi lâu, Trần Phi hỏi. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ mới vừa rồi truyền đến tin tức, muốn ta nói cho ngươi, lần này chuyện này đừng lo lắng, hắn sẽ đứng ở ngươi bên này, bên trong tông đại tộc thứ nhì, Trường Thanh cổ thụ tộc vậy sẽ toàn bộ đứng ở ngươi bên này. Bất quá Thần Phong tộc cao tầng những lao gia hỏa kia mới vừa toàn bộ tuyên bố toàn thể bế quan, xem ra là chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn. Thương Kình lão tổ nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy, Trần Phi sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần. Nếu như đến loại này Tiêu Diêu Thần Tông còn lựa chọn thì làm như không thấy, như vậy chủng tông môn hắn vậy thật không biết lại tiếp tục đợi tiếp ý nghĩa ở đâu. Bất quá coi như là Phạm phó tông chủ, Trường Thanh cổ thụ tộc tiền bối tỏ thái độ, Cửu Hoàng Vương là đế người trên thiên bảng, hẳn vẫn là không ngăn được chứ. Nhưng đi theo Trần Phi vẫn là cao mày nói. Đúng vậy. Thương Kình lão tổ gật đầu một cái, không biết làm sao nói, ở ta Cửu Cung Thiên vực, đại đế cấp tồn tại thực lực mạnh yếu tuy không có tỉ mỉ đi nữa rõ ràng phân chia, nhưng từ phía dưới mọi người vẫn có mặc thủ thành quy bất thành văn quy củ. Mới vừa vào đế cấp, chính là phổ thông đại đế, như Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức, Hùng Thiên quân thống lĩnh Hùng Thiên đế, đều là loại này. Mạnh hơn nữa một ít. Như Hạ Huyền đế, Nam Vọng Hầu loại này, được gọi làm là nửa bước siêu cấp đại đế. Mà lại tiến hơn một bước, chính là siêu cấp đại đế. Ta, tứ muội, còn có Phạm Thanh Hồng phó tông chủ, Chu Tước Thiên cung Nam Thiên yêu đế các loại, đều là tầng thứ này. Dừng một chút, Thương Kình lão tổ trong mắt hiện ra một tia tinh mang, lại mở miệng nữa. Cuối cùng, siêu cấp đại đế trên chính là cái này đế thiên bảng vô địch đại đế. Người như vậy, ở chúng ta Cựu Cung Thiên vực rất ít, nhưng mỗi một vị, chỉ cần thiên đế không ra, đều cơ hồ là vô địch tồn tại, cho nên lại bị gọi là vô địch đại đế. Một vị vô địch đại đế phân lượng rất nặng rất nặng. Ở nơi này thiên đế không ra niên đại, cơ hồ có thể thay biểu Cựu Cung Thiên vực bá chủ cấp thế lực ý chí. Cho nên, lần này coi như là Phạm Phó tông chủ, Trường Thanh cổ thụ tộc cũng tỏ thái độ, muốn chống lại Cựu Hoàng Vương ngút trời uy áp, còn chưa đủ. Nghe vậy, nghe được cái này chút, Trần Phi lại là trầm mặc. Vô địch đại đế sao? Lần này, xem ra hắn phiền toái là thật hơi lớn à. Trần Đan đế, tình hình bây giờ cũng chỉ có hai cái biện pháp. Gặp Trần Phi im lặng, Thương Kình lão tổ lại lần nữa nói, biện pháp gì? Trần Phi chân mày cau lại. Một, hướng tông môn thẳng thắn ngươi thất tinh thượng phẩm đế đan sư thân phận. Vô địch đại đế mặc dù uy nghiêm ngút trời, nhưng thất tinh thượng phẩm đế đan sư nhưng cũng không phải là bùn bóp. Hai người ít nhất là cũng giá tể khu tồn tại. Chỉ cần Trần Đan đế ngươi nguyện ý hướng tông môn thẳng thắn ngươi tầng này thân phận, đừng nói là Cửu Hoàng Vương, coi như là Chu Tức Thiên cùng Thiên Yêu đế đích thần tới, Tiêu Diêu thần tông vậy sẽ ra sức bảo vệ ngươi không việc gì. Thẳng thắn thất tinh thượng phẩm đế đan sư thân phận. Trần Phi nghe vậy chân mày gật gật, nhưng lập tức khiến cho vẫn lắc đầu một cái. Thân phận này thẳng thắn là dễ dàng, sau đó thì sao? Sau đó sợ rằng phiền toái còn càng ngày sẽ càng lớn. Tiêu Diêu thần tông kia sẽ tùy tiện thả qua hắn cái này cùng tuổi thất tinh thượng phẩm đế đan sư. Đừng nói hắn không tin, Thương Kình lão tổ sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Còn gì nữa không? Lắc đầu một cái, Trần Phi mở miệng hỏi. Còn có chính là chúng ta bây giờ lập tức đi Đại La Kim Tiên vực Giang Tạ Vương triều. Thương Kình lão tổ không chút do dự nói, trong mắt lướt qua một tia phức tạp chi vẻ. Nửa năm trước, Giang Tạ Vương triều lần nữa phát ra thư mời, lần mời thiên hạ thầy thuốc đi trước Giang Tạ Vương triều thay Giang Tạ lão hiền vương chữa trị. Nhìn dáng dấp, Giang Tạ lão hiền vương lần này chỉ sợ là thật sắp không được. Dừng một chút, Thương Kình lão tổ hướng Trần Phi xem ra, chậm rãi nói: "Trần Đan đế, nếu như ngươi thật có thể trị hết Giang Tạ lão hiền vương, coi như lần này Cửu Hoàng Vương ngút trời uy áp rời núi, cuối cùng cũng chỉ có thể bụi vang đầy người rời đi. Cửu Hoàng Vương mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng cùng Giang Tạ lão hiền vương so với, vẫn là kém một nước." Bỗng, lời còn chưa dứt, Trần Phi búng tay, trong mắt tinh mang tách thả ra. "Vậy thì đi đi." "À, cái gì?" Thương Kình lão tổ không nghĩ tới Trần Phi sẽ trả lời chắc chắn dứt khoát như vậy, trực tiếp là ngẩn người một chút. "Ta nói đi ngay bây giờ đi, lên đường đi Đại La Kim Tiên vực Giang Tạ vương triều." Khó khăn được Cựu Cung Thiên vực lớn như vậy cái thế lực, có thể như vậy để mắt ta đêm nay thế hệ, ta cũng không có thể làm bọn họ thất vọng. Thương Kình lão tổ ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói, Trần Phi trong mắt hàn mang hiện ra hết, sắc ý ngút trời. Đồng thời, lời nói này mặc dù giọng bình thản, thế nhưng Thương Kình lão tổ nhưng lại cũng không giải thích được sau lưng chợt lạnh, cả người run rẩy. Chợt hắn kinh ngạc nhìn đang bước rời đi Trần Phi. Hắn có thể cảm giác đi ra, Trần Phi Trần Đan đế lần này, tựa hồ là thật nổi giận. Chương 2095, Giang Tạ Vương đô. Ngạo thiên 100.000 mét trên hư không, hai đạo thân ảnh quần quật đi tới trước. Trước mắt hết thể như phẹn tồn vậy nhanh chóng cấp hướng sau lưng. Tốc độ kia đơn giản là mau tới cực điểm. Lại cẩn thận xem, vậy hai người không phải Trần Phi cùng với Thương Kình lão tổ, thì là người nào? Lúc này, nhìn đất đai hết sức trên đầu vậy mờ mịt bóng đen, lại do mới bắt đầu điểm đen, càng ngày càng lớn, càng ngày càng khí thế bằng bạc, phảng phất như là chiếm cứ một vô cùng đáng sợ yêu thú vậy. Thương Kình lão tổ cặp mắt lau một cái, nhẹ giọng nói: "Trần Đan đế, Giang Tạ Vương đều đến." Giang Tạ Vương đô, Đại La Kim Tiên vực 27 chủ thành một trong, đồng thời cũng là Đại La Kim Thiên vực dưới quyền thế lực cao cấp, ba đại vương triều một trong Giang Tạ vương triều quốc chi vương đô. Trong đó cường giả như mây, thiên tài như mây, các phe danh môn thế lực cũng là nhiều vô số kể. Một tòa chủ thành, hắn địa ngục chi bắt ngát thậm chí liền ban đầu tộc người Tam Hoàng vực toàn bộ cũng không đủ xem, có thể gặp một ban, là có cường thịnh rừng nào. Thấy hết thảy các thứ này, nhất là vậy bốn phương tám hướng thỉnh thoảng xuất hiện, từ bọn họ bên người xẹt qua cường giả, chiến xa, yêu thú, ma đầu. May là Trần Phi cũng là không nhịn được ánh mắt híp một cái, thở dài nói: "Cái này Đại La Kim Thiên vực không hổ là chúng ta Cựu Cung Thiên vực cường thịnh nhất, thực lực tổng hợp địa phương mạnh nhất. Ta xem sạch là cái này Giang Tạ Vương triều vương đô, liền so chúng ta Tiêu Diêu thần tông chủ tông cao tầng cường giả cũng còn muốn càng nhiều hơn một chút à." "Quả thật như vậy." Thương Kình lão tổ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Cái này Giang Tạ Vương triều tuy chỉ là Đại La Kim Tiên cung giới quyền thế lực cao cấp một trong, ở nơi này Đại La Kim Thiên vực cùng nó cùng cấp bậc, nói ít có 8 cái trở lên. Nhưng chỉ là đế cấp, cái này Giang Tạ Vương triều thì có 2 vị đếm trở lên, đế cấp trở xuống tầng chót cường giả, càng là đếm không hết. Chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông chủ tông mặc dù cũng không yếu, nhưng trừ đế cấp số lượng và cái này Giang Tạ Vương triều vương đô đúng là không việc gì khác biệt." Lời vừa nói ra, Trần Phi trong lòng lại là khá là rung động. Chỉ là cái này Giang Tạ Vương triều, dưới quyền đế cấp tồn tại số lượng, lại là có thể lấy 2 vị đếm để đo lường, hắn cao hơn một cấp thế lực, Cựu Cung Thiên vực Trảm Tiên Liên Minh chi mạnh nhất, Đại La Kim Tiên cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Giang Tạ Vương đô bên ngoài, có một cái thật dài thông thiên cổ đạo, từ xa đến gần một mực kéo dài đến Giang Tạ Vương đô vậy to lớn thông thiên cửa thành. Cổ đạo lên, đến không hết các tộc sinh linh đang có tự ở chỗ này xếp hàng, không người dám gây chuyện. Bèo, bèo. Thương Kình lão tổ dẫn Trần Phi từ vậy trong hư không hạ xuống, nhìn lướt qua hoàn toàn là không có quấy vào thành dòng người, nhàn nhạt nói, "Trần Đan đế, chúng ta trực tiếp vào đi thôi." Giang Tạ Vương triều quy củ, ngụy đế cảnh trở xuống cần xếp hàng vào thành, nhưng ngụy đế cảnh trở lên liền không cái này hạn chế, chỉ cần làm một ghi danh là được. "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, "Hô duyên trưởng lão đâu? Ta mới vừa cho hắn phát đưa tin phủ, hẳn không muốn một lát, hắn liền ra tới tiếp chúng ta đi. Không có gì bất ngờ xảy ra." Hắn bây giờ hẳn ở Giang Tạ Vương đô chỗ sâu nhất vương cung. Từ vậy đến chúng ta bây giờ nhà địa phương, thoáng muốn một ít thời gian. Ừ. Chỉ gặp vậy trên hư không, chợ ô đẻ đẻ tầng mây vạn dặm tản ra. Một đội 18 chiếc chiến hạm, đen nhánh lộ ra tuyệt thế sát phạt ánh sáng, tản ra trời ánh sáng, chậm rãi hạ xuống, khiến cho được rất nhiều người lợi hại đều là run lên. Kém điểm một cái tử cũng quỳ xuống. Được, thật là đáng sợ đồ. Đây là cái gì? Đây tựa hồ là tiếng sấm tiên lôi âm thánh phủ cao cấp ma lôi chiến hạm, lại có thể lập tức đã tới rồi 18 chiếc, sợ rằng đối với đế cấp cũng có thể chia đều cảnh sát mùa thu chứ. Cái này tới kết quả là nhân vật nào? Tiếng sấm tiên lôi âm thánh phủ, cựu cung thiên vực trạm tiên liên minh chín đại bá chủ cấp một trong những thế lực, hạng ở Tiêu Diêu thần tông sau đó, nhưng cũng là uy thịnh chi vô cùng, từng ở một cái thời đại thiếu chút nữa sản sinh ra địa vị thiên đế cấp, quân lâm thời đại kia. Còn như cao cấp ma lôi chiến hạm, lại là lôi âm thánh phủ lá bài chủ chốt. 18 chiếc cao cấp ma lôi chiến hạm đủ để đánh một trận phổ thông đế cấp. Ta nhớ lôi âm thánh phủ có một vị đế đan sư Lỗ Mây đại nhân. Lần này Giang Tạ Vương triều khẩn cấp hỏa liệu phát ra thư mời, lần mời thiên hạ thầy thuốc đi trước Giang Tạ Vương triều thay Giang Tạ lão hiền vương chữa trị. Nhìn dáng dấp, hẳn là Lỗ Mây đại nhân tới không thể nghi ngờ. Có người nghị luận, mà đây Giang Tạ Vương triều hướng trời hạ phát ra thư mời, Giang Tạ lão hiền vương thương thế cũng là thiên hạ đều biết. Hôm nay lôi âm thánh phủ có người vận dụng 18 chiếc cao cấp ma lôi chiến hạm tới, rất dễ dàng làm người ta liên tưởng đến cái đó phương diện. Rất nhanh, Giang Tạ Vương đô chỗ sâu bay ra một vị hơi thở kinh khủng lão nhân ra. Hướng vậy cao cấp ma lôi chiến hạm nên đón. Không ra chốc lát, một vị thần sắc tiêu căng cả người cuốn vòng quanh sấm sét ông già chính là bị nên đón tiến vào Giang Tạ Vương đô bên trong. Là lôi âm thánh phủ đế đan sư Lô Mây. Ta cảm thấy tên này là thất tinh hạ phẩm đế đan sư, thực lực phương diện, Hàn Đại Khái và Hô Duyên Bát trưởng lão kém không nhiều. Thương Kình lão tổ hướng Trần Phi giới thiệu. Ừ. Trần Phi mới vừa tới kịp gật đầu, cũng còn chưa kịp trả lời nói gì, trong hư không lại là truyền đến một hồi kinh người chập chờn. Oen. Một vị mọc sư tử được đầu lâu, cả người thiêu đốt năm màu vòng sáng thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi xuống hư không. Đến mức, hư không vỡ vụn, gió lốc lớn dốc chuyển, linh khí bao táp. Ở kinh khủng này kinh người vì thế giới, rất nhiều tên yếu cũng là không bị khống chế dập đầu lệ đi xuống. Đế cấp vi áp. Hơn nữa còn thị phi so tầm thường đế cấp vi áp. Vậy sư tử được đầu lâu thân ảnh khổng lồ không chút kiêng kỵ triển hiện một điểm này, chợt hơi biến sắc mặt, kinh ngạc hướng Thương Kình lão tổ bên này lui tới, sau đó con ngươi híp lại, nhẹ giọng nói: "Nguyên lai là Thương Kình lão tổ, dẫn phách lễ độ. Nộ phách đan đế, thật lâu không gặp." Thương Kình lão tổ cũng là hướng đối phương chào hỏi một tiếng. Sau đó âm thầm hướng Trần Phi truyền âm giới thiệu: "Trần đan đế, cái này Nộ phách đan đế là một vị tán tu đan đế, nhưng vô luận là sức chiến đấu hay hoặc là đan đạo thực lực đều rất mạnh, kém không nhiều có thất tinh trung phẩm trình độ. Sức chiến đấu, chắc không kém gì Nam Vọng Hầu đi." Hắn ở chúng ta Cựu Cung Thiên vực danh tiếng rất lớn, mạng giao thiệp cũng không cạn. Thất tinh trung phẩm đế đan sư hả? Vậy cũng không tệ lắm. Trần Phi nghe vậy trong lòng vạch qua điều này ý tưởng, trên mặt thần sắc ngược lại là phá lệ yên tĩnh. Cùng lúc đó, mọi người nghe được Nộ phách đan đế mà nói, cũng là sắc mặt kịch biến hướng Thương Kình lão tổ nhìn lại. Trong mắt chớp động to lớn sợ hãi và kinh ngạc, vẻ kính sợ. "Này, các ngươi nghe không? Thương Kình lão tổ, đây không phải là Tiêu Diêu thần tông bốn thần thú lão tổ đứng đầu, Thanh Long Thương Kình lão tổ tục danh." "T. Ta nhớ Thanh Long Thương Kình lão tổ, nhưng mà siêu cấp đại đế. Thật là hắn." Tựa hồ là thật. Ta trước may mắn gặp qua hắn một mặt, không nghĩ tới liền hắn vậy đến nơi này. Bất quá hắn cũng không phải là đế đan sư, tới đây Giang Tạ Vương triều làm gì? Siêu cấp đại đế thủ đoạn quỷ thần khó lường, không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể tùy ý ngông thêm đo lường được. Vạn nhất hắn có biện pháp gì có thể trị hết Giang Tạ lão hiền vương đâu? Cũng đúng, đây chính là một vị siêu cấp đại đế à? Dõi mắt chúng ta toàn bộ Cựu Cung Thiên vực, có thể có mấy cái. Bất quá nghe nói hắn gần đây bởi vì một vị tiểu bối đắc tội Chu Tức Thiên Cung, cuộc sống có chút khổ sở. Cuộc sống khổ sở? Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Coi như là Chu Tức Thiên Cung cựu hoàng vương tự mình rời núi, tổng không thể đem Thương Kình lão tổ giết chứ? Ngươi thật lấy là Tiêu Diêu thần tông có thể ngồi yên không để ý đến? Cũng đúng, Tiêu Diêu thần tông nếu là thật ngồi yên không để ý đến môn hạ mọi người, vậy sẽ hẳn. Đám người xa xa một hồi xôn xao, từ phía dưới bàn luận sôi nổi. Vèo, vèo, đây là lại có hai đạo cả người tản ra khí thế kinh khủng bóng người từ Giang Tạ Vương đô chỗ sâu quần cuộn ra, hướng Nộ phách đan đế cùng với Thương Kình lão tổ cấp tới. Mà vậy cùng khí thế kinh khủng lộ ra thấy rõ cũng chính là đế cấp vi áp. Giang Tạ Vương triều lại có hai vị đế cấp lộ diện, không ít người cả người run rẩy, chỉ cảm thấy linh hồn đều run rẩy. Mà lúc này vậy hai người đã là đi tới Nộ phách đan đế, Thương Kình lão tổ trước người, rồi sau đó cung kính thi lễ một cái. Nộ phách đan đế, Thương Kình lão tổ. Nộ phách đan đế, Thương Kình lão tổ đồng thời gật đầu một cái, hơi chắp tay, coi như là đáp lễ. Cảm ơn hai vị vạn dặm điều chạy tới ta Giang Tạ Vương triều vương đô, xin mời vào bên trong. Giang Tạ Vương triều một vị đế cấp vẻ mặt ôn hòa làm ra một cái động tác tay mời. Nộ phách đan đế khẽ gật đầu, lại hướng Thương Kình lão tổ nhìn lại, cười nói, Thương Kình lão tổ, muốn cùng nhau sao? Thương Kình lão tổ ngẩn ra, theo bản năng ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, mà Trần Phi chính là lắc đầu một cái, thấp giọng nói, chờ một chút đi. Vậy thì chờ một chút đi, trước không gấp. Thương Kình lão tổ gật đầu một cái, hướng thần sắc kinh ngạc Nộ phách đan đế cùng với hai vị Giang Tạ Vương triều đế cấp ngẩng đầu lên nói, Nộ phách đan đế, hai vị, xin lỗi, chúng ta tạm thời trước không vào, ở nơi này bên ngoài tùy ý đi dạo một chút. Giang Tạ Vương triều hai vị đế cấp nhìn nhau một cái, vừa kinh ngạc hướng Trần Phi nhìn lướt qua, cuối cùng đầy bụng hồ nghi gật đầu. Được, nếu Thương Kình lão tổ ngài đã lên tiếng, vậy chúng ta liền trước không quấy rầy. Nộ phách đan đế, mời. Nộ phách đan đế lại nhìn lướt qua Trần Phi, trong mắt hiện ra một tia suy tư vẻ, cuối cùng gật đầu một cái, hướng Thương Kình lão tổ một tiếng nói tạm biệt, theo Giang Tạ Vương triều hai vị đế cấp tiến vào Giang Tạ Vương đô chỗ sâu nhất vương cung. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Bắc cũng là lững thững tới chậm từ Giang Tạ Vương đô bên trong xuất hiện, nên hướng Thương Kình lão tổ và Trần Phi hai người. Trần Đan Đế, Thương Kình lão tổ, xin lỗi tới trễ. Hồ Duyên Bắc có chút lúng túng cười nói, chúng ta cũng là vừa mới tới. Trần Phi cười một tiếng, hướng Hồ Duyên Bắc hỏi, Hồ Duyên trưởng lão, thánh cổ phá cảnh đan luyện đan vật liệu có manh mối sao? Hơn nửa cũng gặp đủ. Nhưng mà, Hồ Duyên Bắc trên mặt hiện ra một chút xấu hổ, nhẹ giọng nói, nhưng là bây giờ có một mặt thuốc chủ yếu, mỡ dê thánh cổ thảo hoàn đan, có chút phiền toái. Cái này mỡ dê thánh cổ thảo hoàn đan là đặc thù loại thần dược, ta lần tìm Cựu Cung Thiên Vực, thậm chí đi một chuyến Thiên Hoàng 360 biên giới bang vạn cổ trung tâm mua sắm cũng không tìm được. Sau đó ta từ một người bạn cũ vậy lấy được một ít tin tức, cái này mỡ dê thánh cổ thảo hoàn đan, chúng ta Cựu Cung Thiên Vực chỉ có một người trên tay có. Ai? Trần Phi hỏi nhỏ. Huyền Thanh Tiên Tiên Linh tộc đệ nhất cường giả, nửa bước siêu cấp đại đế Già La. Hồ Duyên Bắc nói. Nhưng nghe vậy, Trần Phi lại một lần nữa ngẩn người. Thiên Linh tộc sao? Chương 2096, oan gia hiệp lộ. Khiếu. Mà nhưng vào lúc này, vậy trong hư không chợt chạy dài mấy vạn dặm xuất hiện khủng bố ngút trời biển lửa. Lửa kêu biển thật sự là quá khủng bố, quá đáng sợ. May là hôm nay Trần Phi cũng hơi cảm nhận được một ít nghẹt thở, mồ hôi chảy ướt lưng. Chớ nói chi là những thứ khác những cái kia tên yếu. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ vậy trong biển lửa từ từ đi tới, từng cái vóc người khổng lồ, vô cùng hùng vĩ, phảng phất là ma sơn như nhau, muốn đè đổ vạn cổ thanh thiên. Bọn họ đi rất chậm, nhất là mấy người kia phía trước nhất ba người, lại là mỗi một bước đều tựa như cùng thiên tướng dung, là ngọn lửa ma thần hóa thân. Mỗi một bước đều có ngọn lửa phép tắc đặc biệt vận luật, đạt tới khủng bố ở làm. Cực độ đáng sợ. Ba người, hơn nữa còn là ba vị đế cấp. Lại nhìn dáng dấp cũng còn thị phi so tầm thường đế cấp. Nay vậy cảnh tượng vừa ra, Thương Kình lão tổ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói: "Là Chu Tước Thiên cung người." Chu Tước Thiên cung. Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là híp đôi mắt một cái, chợt lạnh lùng hướng vậy trong hư không mấy đạo thân ảnh nhìn lại. Thật đúng là oan gia hẹp lộ ạ. Cùng lúc đó, trong hư không vậy ba vị đế cấp chính giữa một người, cũng giống là phát hiện Thương Kình lão tổ, Hồ Duyên Bắc tồn tại, hơi biến sắc mặt, sau đó hướng bên cạnh to lớn tồn tại nói: "Thánh Thiên yêu đế, là Tiêu Diêu thần tông Thanh Long Thương Kình, còn có Lam Hải Đan đế Hồ Duyên Bắc cũng ở đây." Nguyên lai ba vị này Chu Tước Thiên cung đế cấp chính giữa một vị trong đó, chính là Chu Tước Thiên cung tầng chót cường giả chính giữa tiếng tăm lừng lẫy tầng chót tồn tại. Siêu cấp cường giả, Thánh Thiên yêu đế, Thanh Long Thương Kình. Nghe vậy, hắn ánh mắt cũng là hướng Thương Kình lão tổ nhìn lại, sau đó lại chú ý tới Thương Kình lão tổ bên cạnh Hồ Duyên Bắc, cùng với Trần Phi. Hơi mở ra, chợt hắn kinh khủng kia cặp mắt bên trong, chính là lướt qua một tia hàn mang vẻ. Vậy đoạt Chu Tước thần tâm có Tiêu Diêu thần tông tiểu bối cũng ở đây. Thú vị. Đi thôi, lại xem. Đều là bạn cũ. Húng chi mấy năm này cũng nháo được như vậy không thể tách rời ra, cũng không thể gặp mặt cũng làm coi mà không gặp à. Tiếng nói rơi xuống, Thánh Thiên yêu đế một người một ngựa, trực tiếp là hướng Thương Kình lão tổ các người hư không bước chậm đi. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người con ngươi đều là con ngươi hơi co rút lại một cái, sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Chu Tước Thiên cung và Tiêu Diêu thần tông gần đây dùm lên vậy ân oán, hôm nay toàn bộ Cựu Cung Thiên vực có thể nói là mọi người đều biết. Tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng, không nghĩ tới lại là trước thời hạn gặp mặt. Đây cũng là có ý tứ, cũng không biết có đánh nhau hay không à. Thương Kình lão tổ thành tiểu siêu cấp đại đế mặc dù khủng bố, nhưng Thánh Thiên yêu đế cũng không phải bùn bóp. Rất nhiều người đều nói, Thánh Thiên yêu đế không phải siêu cấp đại đế, nhưng thắng tựa như siêu cấp đại đế. Còn có Thương Kình lão tổ bên cạnh người tuổi trẻ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn mới thật sự là nhân vật chính. Thành công cấp đi Chu Tước thần tâm cỏ Tiêu Diêu thần tông Trần Vương, Trần Phi chứ. Thú vị. Lần này thật là có thú vị. Ha ha. Không ít người vậy phát hiện Thương Kình lão tổ bên cạnh Trần Phi chỗ, cặp mắt nhiều hứng thú híp lại. Hôm nay Cựu Cung Thiên vực, ngươi phải nói cái nào tên chữ nhất đầu ngọn gió đang thịnh. Chính giữa tất nhiên có Trần Vương Trần Phi cái này bốn chữ. Có thể từ Chu Tước Thiên cung Chu Tước thần nữ Khuynh Lam trong tay đoạt Chu Tước thần tâm cỏ, mặc dù cùng là điên, xung động là xung động chút, nhưng không thể không nói, không chút thực lực, cổ tay, còn có gan tử, loại này chuyện lớn bằng trời đâu có thể nào có thể làm được. Thương Kình lão tổ, không nghĩ tới lại sẽ ở đây Giang Tạ Vương Đô thấy các ngươi. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi là chuẩn bị tới đây Giang Tạ Vương Đô cầu viện sao? Thánh Thiên yêu đế một người một ngựa đi tới Thương Kình lão tổ trước mặt, liền trơ cháo không cười nhẹ giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lại là hướng Trần Phi nhìn lại, đi theo khóe miệng nhấc lên lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, Trần Vương Trần Phi. Đúng vậy. Trần Phi nhàn nhạt nói. Dừng một chút, Trần Phi trên mặt cũng là lộ ra một ít nụ cười, nhẹ giọng nói là đi cầu viên cũng không sai. Chỉ là, Chu Tước Thiên cung vị này yêu đế đại nhân, ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là sợ sao? Nói đến đây Trần Phi chợt ha ha cười một tiếng, nói, ha ha, cũng vậy. Nếu như Giang Tả lão hiền vương bị chúng ta chữa khỏi, một ít người, chỉ sợ cũng chỉ có thể lão não từ đâu tới, đến lượt hồi đi đâu rồi. Ngươi nói là chứ? Chu Tước Thiên cung yêu đế đại nhân. Lời vừa nói ra, Thánh Thiên yêu đế trực tiếp là ngẩn người. Hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới, chính là một tên tiểu bối lại dám ở hắn Thánh Thiên yêu đế nói như vậy càng rỡ. Càng rỡ. Một khắc sau, một đạo quát lạnh tiếng truyền ra, chỉ gặp Thánh Thiên yêu đế sau lưng bất ngờ lao ra một đạo trẻ tuổi bóng người, khí chất cùng thả, thần sắc lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý tràn ngập. Ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng ta sư tôn nói như vậy nói? Là Thánh Thiên yêu đế học trò đắc ý, lớn thứ nhất đệ tử, Phượng Ngục. Nhớ không lầm, tên này là Chu Tước Thiên cung trẻ tuổi đồng lứa thứ ngũ cường người. Chính là Kim Long trên bảng, hắn vị trí vậy cao cao tại thượng, cao đến 19 vị. Vừa thấy được trẻ tuổi kia bóng người xuất hiện, rất nhiều người đều là hơi biến sắc. Phượng Ngục, Thánh Thiên yêu đế học trò đắc ý, lớn thứ nhất đệ tử. Chu Tước Thiên cung trẻ tuổi đồng lứa thứ 5, Kim Long bảng 19. Đây hết thảy chức vụ, cũng đã hoàn toàn chứng minh và nói rõ người này đáng sợ. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Yêu Đế cũng là rốt cuộc phảng phất là tình hồn, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Thú vị tiểu tử, ở ta Thánh Thiên Yêu Đế trước mặt tìm cảm giác tồn tại, ngươi biết sẽ là hậu quả gì sao?" "Hậu quả?" Trần Phi cũng là cười lên, cười mỉa nhìn chằm chằm Thánh Thiên Yêu Đế nói: "Tôn kính Yêu Đế đại nhân, ngươi có phải hay không quên một kiện chuyện rất trọng yếu? Ta liền Chu Tức Thiên Cung cũng không sợ, ngươi bây giờ một người ở ta trước mặt đùa bỡn uy phong, thì có ý nghĩa gì chứ? Thăng thêm lúng túng mà thôi." Lời vừa nói ra, Thánh Thiên Yêu Đế sắc mặt kỳ biến, âm trầm xuống, hắc được giống như là đáy nổi. Cùng lúc đó, vậy những người khác nghe nói như vậy cũng là sắc mặt cổ quái. "Đúng vậy, tuy nói có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cái này họ Trần tiểu tử liền ngươi Chu Tức Thiên Cung Chu Tức Thần Tâm Cổ cũng dám cướp, rõ ràng nhưng lại không sợ. Huống chi, hôm nay cái này Trần Vương Trần Phi sau lưng còn có siêu cấp đại đế Thương Kình lão tổ chống, ngươi Thánh Thiên Yêu Đế lại yêu diễm ngút trời, vừa có thể như thế nào? Luôn không khả năng trực tiếp xé rách mặt, không để ý hết thảy giết đi. Vậy căn bản không thực tế. Có thể nếu giết không đứng lên, ngươi Thánh Thiên Yêu Đế ở nơi này đùa bỡn uy phong, liền quả thật không có ý nghĩa gì. Thăng thêm lúng túng thôi." Nghĩ tới đây, Thánh Thiên Yêu Đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt bạo động trước kinh khủng sát ý. "Hừ." Nhưng cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Thánh Thiên Yêu Đế ánh mắt run lên, hướng một bên nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, Thương Kình lão tổ đang hai tay bao bọc ở ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đồng thời người sau bên trong thân thể cũng là có một cỗ kinh hãi người tới cực điểm ngút trời hơi thở phóng thích ra ngoài. Chương 2097, vì ngươi phế vật kia đổ nhì nhặt xác. Không nên hoài nghi, vô luận là Thánh Thiên Yêu Đế hay hoặc là còn sót lại hai cái Chu Tức Thiên Cung Yêu Đế dám động một cái, hắn ắt sẽ sấm sét ra tay, không chút lưu tình. Nhất thời, Thánh Thiên Yêu Đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, tức giận cả người phát run. Bởi vì, một vị siêu cấp đại đế tồn tại, hắn Thánh Thiên Yêu Đế dám tùy tiện đụng chạm lôi chỉ sao? Hiển nhiên, ít nhất trước mắt mới ngưng, hắn không lá gan này. Những thứ khác hai vị Chu Tức Thiên Cung đế cấp còn không có hắn thực lực như thế lợi hại, càng không cần phải nói. "Hừ, sư tôn, tên này rõ ràng cho thấy muốn gây chuyện. Ta phải nói, chúng ta vậy không cần phải và hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ta Chu Tức Thiên Cung đệ tử ở chỗ nào?" Bất quá Phượng Ngục nhưng chợt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hàn mang bạo tránh. Một khắc sau, nhất thời sau lưng hắn mấy vị kia giống vậy trẻ tuổi Chu Tức Thiên Cung đệ tử quất một cái thì là vọt ra, cả người thả ra khủng bố lửa cháy mạnh. Làm được hư không đều là run lên. Bốn người, lại cũng còn là Chu Tức Thiên Cung tinh nhuệ, đệ tử nòng cốt. Bọn họ mỗi một cái thực lực cũng không thấp hơn Ngụy Đế đỉnh cấp, thậm chí đến gần nửa bước đế cấp. Oeng. Một khắc sau, kinh khủng lửa cháy mạnh bay lên thiên vũ, từng đạo thanh thúy chói tai Chu Tức thét dài lại là vang khắp thẳng tới mây xanh. Bốn người liên hiệp ra tay hướng Trần Phi đánh tới, vô tận lửa cháy mạnh ngay tức thì cắn nuốt hết thảy, phản phất là đem Lâm Phong nuốt mất vậy, uy lực cực độ đáng sợ. Kế tiếp kinh khủng kia bốn người liên đánh trực tiếp là đem Trần Phi chìm ngập. Vô tận lửa cháy mạnh phản phất là muốn thiêu hủy hết thảy, bốc hơi khô hết thảy. Uy thế vô cùng. Tất cả mọi người thấy vậy trên mặt đều là xuất hiện vẻ kinh dị. Tiêu Diêu Thần Tông Trần Vương Trần Phi, Kim Long trên bảng 15 vị, từ Chu Tức thần nữ Khuynh Lam trong tay cướp đi Chu Tức thần tâm cỏ cùng đồ, chưa đến nỗi không chịu được như vậy nhất kích chứ? Lại có thể đều không phản kháng. Không đúng. T. Đáng sợ như vậy liên thủ nhất kích, nửa bước đế cấp cũng có thể tùy tiện đốt chết, lại có thể đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Chợt, có sắc mặt người kinh biến, ngược lại hút khí lạnh một tiếng. Dung động nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa, đầy mắt không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì chỉ gặp bốn người kia dưới sự liên thủ khủng bố diễm quang chính giữa, Trần Phi mặc dù không có chút nào ngăn cản động tác, nhưng cũng cả người trên dưới một chút tổn thương cũng không có. Không chút tổn hao nào. Giống như là cái này vô cùng kinh khủng liên đánh, căn bản cũng không có thể làm bị thương hắn. Thấy vậy, Thánh Thiên Yêu Đế cùng Chu Tức Thiên Cung còn sót lại hai vị yêu đế đều là con người hơi rụt một cái. Sắc mặt tâm trầm. Mấy cái phế vật, cũng cho ta lui ra. Vậy Phượng Ngục chính là âm trầm quát một tiếng, lạnh lùng nói: "Cái này bốn người đều là hắn đắc ý thủ hạ, nhưng liên thủ một kích toàn lực công kích lại liền dung chuyển Trần Phi chút nào đều không cách nào làm xong, thật là mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất." Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, sẽ ở đó lui ra hai chữ mới vừa lối ra. Chợt, Trần Phi trên mặt chính là yêu dị xuất hiện một màn mát lạnh cười nhạt. "Và ta đùa lửa." Tiếng nói rơi xuống, ở một chớp mắt kia, phanh một tiếng rên, chợt từng đạo khủng bố ngọn lửa không tiếng động xuất hiện, đem vậy liên thủ hướng hắn động thủ bốn người toàn bộ nuốt sống. Đem bọn họ thân thể hoàn toàn cũng nuốt mất ở bên trong. Đốt diệt. Bốc hơi khô. À. Từng đạo tiếng kêu thảm vang lên, thậm chí liền Phượng Ngục cũng còn chưa kịp phản ứng. Lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở bọn họ ngọn lửa trên người, lại trực tiếp là đem bọn họ đốt được hài cốt không còn. Tại chỗ mất mạng, chết không có chỗ chôn. Cái này, chết. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, rung động, kinh hãi, sợ hãi nhìn chằm chằm phảng phất là làm một kiện rất bình thản chuyện nhỏ Trần Phi, hậu bối, vậy lạnh như băng hàn khí thấu xương thẳng chính là bắt đầu hướng bên ngoài toát ra. Người này, thật sự là quá lớn mật. Lại dám làm Chu Tức Thiên Cung ba vị yêu đế trước mặt giết người. Ngươi ở tự tìm cái chết. Mà Phượng Ngục lúc này cũng là sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn ra kinh khủng lửa giận, hình thành thực chất, thiêu hủy hư không, cực độ khủng bố. Thủ hạ hắn coi trọng nhất bốn người, nguyên bản lần này mang đi ra ngoài là vì để cho bọn họ gặp cảnh đời, lại bị Trần Phi giết. Không khác nào chặt đứt cánh tay phải cánh tay trái. Hắn Phượng Ngục như thế nào có thể bình tĩnh? Làm sao có thể không tức giận? Trọng yếu hơn chính là, bọn họ hành động bây giờ, đại biểu Chu Tức Thiên Cung mặt mũi. Bại thê thảm như vậy, thê thảm không đỡ nhìn, mất hết mặt mũi. Xem ra ta lúc trước vẫn là đánh giá thấp ngươi. Bất quá coi như vậy, ngươi hôm nay vẫn là được chết tại đây. Giết. Phượng Ngục cặp mắt híp lại, một món vô cùng kinh khủng Chu Tức thần uy tràn ngập đi ra, hướng Trần Phi quần quần chèn ép đi, khoảnh khắc gian, vậy vô cùng kinh khủng Chu Tức thần uy đổi liền là trở thành vô địch chim lửa, thiêu hủy hết thảy, làm hết thảy đều trở thành ngọn lửa phụ thuộc. Ngọn lửa nô lệ, tan thành mây khói thần trưởng. Phượng Ngục một chữ khắc ra, trước mắt mọi người giống như là xuất hiện thế giới mới, treo cao 9 tầng trời, thần trưởng rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Cái loại đó lực lượng, thật là cường hãn tới cực điểm, nửa bước đế cấp đều tựa như là có chút hít thở không thông. Vô cùng cường hãn. Hướng Trần Phi dễ như bỡn nghiền ép xuống, muốn chém giết Trần Phi tại chỗ. Cái loại đó lực lượng vừa xuất hiện, trừ mắt lạnh đứng xem Thánh Thiên Yêu Đế ở đây, Thương Kình lão tổ cùng hai bên đế cấp, tất cả mọi người tại chỗ cũng lập tức là cảm nhận được linh hồn run lên, thiếu chút nữa phải lệ ăn vào đi. Quá mạnh mẽ. Cái này Phượng Ngục không hổ là Kim Long bảng 19 vị, thật là mạnh không giống như là người. Cái này Trần Vương Trần Phi tuy nói là Kim Long bảng 15, nhưng danh tiếng tóm lại hẳn là mạnh ra thực lực. Hữu danh vô thực. Đừng quên, đoạt Chu Tức thần tâm cỏ trước, hắn bất quá cũng chỉ mới chính là Kim Long bảng hạng chót 53 vị mà thôi. Vận khí tốt mà thôi. Đến không hết dòng người một hồi hỗn loạn, vang tứ tán, bàn luận sôi nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng là ra tay. Đông. Trần Phi một chữ khắc ra, khủng bố huyền minh hắc thủy sông dài cuồn cuộn xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, chìm ngập đất này, cũng là đem Chu Tức thần lực hoàn toàn chiếm đoạt. Nhất thời, trong hư không xuất hiện vô cùng là sáng lạ một màn. Khủng bố bất diệt Chu Tức thần lực ngọn lửa, bị vô tận nước đen chìm ngập đốt, vắt ngang tại trên hư không. Nhúc nhích không được. Cái gì? Phượng Ngục sắc mặt lập tức liền biến. Đây chính là Chu Tức thần lực ngọn lửa, ở trong tay hắn thi triển ra có thể dễ như bỡn diệt tuyệt nửa bước đế cấp, mà bây giờ lại một chút tác dụng cũng không có, miễn cưỡng bị nuốt. Đây là bực nào thủ đoạn? Lực lượng gì hả? Cái này Trần Vương Trần Phi, thật là mạnh. Nguyên bản nghi ngờ Trần Phi thực lực người, bây giờ toàn bộ câm. Ngây người như phong đứng tại chỗ, rung động nhìn trong hư không vậy bóng tối sâu dài, cả người run rẩy. Bọn họ không ngốc, cũng không phải người mù, lại làm sao có thể không nhìn ra, lúc này Phượng Ngục thật ra thì đã là lộ ra hoàn cảnh xấu. Cùng lúc đó Phượng Ngục cũng là hung hăng cắn răng, uy nghiêm nói: "Không sai, có chút thực lực, thảo nào dám như vậy phách lối, bất quá, ngươi lấy là chút khả năng này là đủ rồi sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, đế cấp trở xuống, coi như là thiên tài, cũng có chiến lệnh." Tiếng nói rơi xuống, Phượng Ngục lại lập tức trở về bản thể. Một đầu vô cùng to lớn lửa cháy mạnh thần điểu, màu sắc đậm thúy được giống như máu tươi, cực kỳ kinh khủng. Một khắc sau, hắn cả người chính là phun trào ra vô địch lửa cháy mạnh thần lực, dung nhập vào tại thiên địa bên trong, thật giống như ngọn lửa quy luật, mang theo kinh khủng thánh uy hướng Trần Phi lướt đi. Oeng! Thiên địa sụp đổ, lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí phảng phất là sinh sôi, tiến hóa đế uy, khoảng cách đế cấp ước chừng chỉ có một bước xa. Đế cấp trở xuống, bất kỳ hết thảy, ở một kích này dưới cũng được nghiền, tan thành mây khói, thành là phấn vụn. Nhưng cùng lúc đó Trần Phi cũng là động. Hư không thần lực, hắc động. Trần Phi trong miệng nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ, ánh mắt lạnh như băng, nhất thời, khoảnh khắc gian hắn trên lòng bàn tay chính là xuất hiện phảng phất là hắc động giống vậy bóng tối hư không thần thể vật thể, yên tĩnh đáng sợ. Vậy lạnh như băng đến đáng sợ. Cùng lúc đó, hắc động kia sau khi xuất hiện trong nháy mắt, đúng cái thiên địa đều là làm run lên. Vậy đứng mũi chịu sao lửa cháy mạnh thần lực lại là ngay tức thì gặp phải chiến đoạn, không ngừng bị hủy diệt, vỡ nát, không còn tồn tại. Sau đó, lực lượng này thậm chí còn làm dùng đến vượng ngục chỗ ở mảnh khu vực kia hư không, đem phong tỏa, đi theo, chấn động mạnh một cái. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lúc này vậy đang phiến khu vực lại đều là hóa thành hắc động, ùng ùng hủy diệt, tàn phá. Phượng Ngục trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó, sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy thân thể hùng hãn run một cái, sau đó vô tận lực lượng hướng hắn thân thể đè ép tới, lạnh như băng. Tĩnh mịch. Tuyệt vọng. Hắn con ngươi trong nháy mắt liền phóng đại, hiện đầy sợ hãi. Sư tôn cứu ta. Hiển nhiên, lực lượng này thật sự là quá khủng bố, quá mạnh mẽ. Nếu như hắn không mở miệng cầu cứu nói, một khắc sau, hắn là được có thể bị cái này lạnh như băng, tĩnh mịch hắc động cho giết chết. Phế vật. Nghe được cái này Phượng Ngục tiếng cầu cứu, Thánh Thiên Yêu Đế lại là sắc mặt tâm trầm, cảm giác cực độ mất thể diện, mặt mũi không ánh sáng. Nhưng coi như vậy, cho tới bây giờ, hắn môn sinh đắc ý nhất sắp chết, hắn cũng không khả năng thì làm như không thấy. Một khắc sau, Thánh Thiên Yêu Đế ra tay. Bằng. Một cái tát. Oeng. Phượng Ngục nhất thời chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực lượng đánh vào mặt hắn lên, chợt hắn cả người thân thể chính là hung hăng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi bất tỉnh. Còn như vậy nguyên bản mau phải chiến đoạn, diệt tuyệt Phượng Ngục sinh cơ khủng bố hắc động, vậy không nghi ngờ chút nào ở một tát này dưới biến thành cho tàn. Hết thảy, không còn tồn tại. Trần Phi cặp mắt híp một cái, chợt không biết làm sao nhún vai. Không có biện pháp, đế cấp, đúng là lợi hại. Nhưng dù vậy, Trần Phi vậy vẫn là không nhịn được hướng vậy sắc mặt âm trầm, lạnh như băng tới cực điểm Thánh Thiên Yêu Đế khẽ miệng phẩy một cái, nhàn nhạt nói, không hổ là yêu đế, động tác rất nhanh, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể vì ngươi phế vật kia đổ nhì nhặt xác. Ngươi nói đúng sao? Thánh Thiên Yêu Đế, đại nhân. Ừ. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi lại là co rúm một cái, tim cùng run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Quá ngông cuồng, tên này, thật là không đem đế cấp coi ra gì ạ. Cùng lúc đó, Thánh Thiên Yêu Đế cũng là hoàn toàn sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, đáng sợ ngọn lửa tinh mang thấm ra, sống chết tan thành mây khói gian phảng phất là sát khí ngất trời. Núi thây cốt biển. Xem ra, ngươi là thật rất muốn tìm cái chết. Nhìn chằm chằm Trần Phi, Thánh Thiên Yêu Đế một chữ một cái lạnh như băng nói. Nhất thời, Trần Phi ngực kích động, phảng phất là trống lớn bị đấm nát vụn. Một cổ nghịch huyết trực tiếp là xông lên cổ họng quản, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thấy tình cảnh này, mọi người cũng đều là con ngươi co rúm một cái, cả người băng lạnh. Đây chính là đế uy. Thật quá đáng sợ. Chương 2098, ngút trời hùng chủ đối lập. Đông. Nhưng vào lúc này, Thánh Thiên Yêu Đế trước mặt hư không chợt vỡ vụn ra, yêu khí cuồn vũ, tất cả thanh long ngất trời, cực độ khủng bố. Khí thế trầm ngưng, để cho đời người bí. Nhất thời, tất cả mọi người linh hồn run lên, hướng Thương Kình lão tổ nhìn lại. Nơi đó, Thương Kình lão tổ buông xuống bao bọc ở ngực hai tay, chậm rãi đi lên trước phương tới, nhìn chằm chằm Thánh Thiên Yêu Đế, lạnh như băng nói: "Thánh Thiên Yêu Đế, ngươi là chuẩn bị tìm sự việc?" Một lời một câu. Khoảnh khắc gian toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người cứng còng đến sân, không dám phát ra chút thanh âm nào, chỉ cảm thấy linh hồn đều phải run rẩy. Thương Kình lão tổ, siêu cấp đại đế. Mặc dù nhìn như không bắt mắt, nhưng là, đây cũng là yêu uy chấn đời, gần một tiếng bể núi sông cao nhất tồn tại ạ. Thấy tình cảnh này, Thánh Thiên Yêu Đế cũng là hơi biến sắc mặt, sau đó trầm mặt xuống tới, lạnh lùng nói: "Gây chuyện tình. Vậy thì như thế nào? Ngươi chưa thấy được có vài người vô cùng gan dạ, không biết tôn ti, đúng là đáng chết sao?" Nhưng rất hiển nhiên, Thương Kình lão tổ mặc dù đáng sợ, mặc dù cường thế, nhưng cái này Thánh Thiên Yêu Đế cũng không phải bùn bóp. Trừ đế trên thiên bảng những cái kia vô địch tồn tại, Thánh Thiên Yêu Đế cho dù không bằng Thương Kình lão tổ, vậy chênh lệch không bao nhiêu, là thật đang đế cấp chính giữa chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Cái gì tình cảnh không gặp qua, sao sẽ tùy tiện lui về phía sau? Đáng chết. Thánh Thiên, ta xem ngươi đáng chết mới là thật. Có phải hay không mấy ngàn năm không gặp, ngươi liền quên ban đầu đối với ta cúi đầu cầu xin tha thứ một màn? Thương Kình lão tổ sắc mặt lạnh lùng, nói ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Mấy ngàn năm trước, Thánh Thiên Yêu Đế từng đối với Thương Kình lão tổ cúi đầu cầu xin tha thứ. Nhất thời Thánh Thiên Yêu Đế sắc mặt kịch biến đứng lên, ánh mắt phẫn nộ hóa thành đáng sợ ngọn lửa tinh mang, phun ra, chết nhìn chằm chằm Thương Kình lão tổ: "Thương Kình, ngươi thật lấy là ta Thánh Thiên vẫn là năm đó ta sao? Túi đầu cầu xin tha thứ, ngươi như có bản lãnh, chúng ta bây giờ đi thử một chút. Ý ngươi là ta sẽ lừa gạt ngươi?" Thương Kình lão tổ cười lạnh một tiếng nổ vang lớn, vô tận thanh long, ngất trời liệt địa ra. Đất đai cũng là thay đổi, trở thành cỏ cây mọc um tùm hoang cổ thần lâm. Mặc dù hư ảo, nhưng là chân chính tồn tại. Thấy một màn này, vô luận là Hồ Duyên Bác, vẫn là Chu Tức Thiên cung hai người khác đại đế, đều là con ngươi co rúm một cái, thần sắc cũng chấn, thần thú tượng thần. Không đúng, còn thiếu chút nữa. Cái này thần thú tượng thần nếu là thật có thể ngưng là thực tế, hành trình viên mãn, cái này Thương Kình trong cơ thể thanh long huyết mạch cách đột phá thần cấp, cũng không xa. Đáng chết, hắn là như thế nào làm được? Siêu cấp đại đế thần thú tượng thần, ngay cả là tỷ thí chân chính siêu cấp đại đế, vậy sẽ chiếm theo rất đại ưu thế à? Cùng lúc đó, Thánh Thiên Yêu Đế cũng là thần sắc cũng chấn, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Thương Kình lão tổ bốn phía độc lập với hư không thần thú tượng thần, tim kịch liệt nhảy lên, dự cảm rất không ổn. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng vậy không địch lại siêu cấp đại đế cấp thần thú tượng thần à? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, Thánh Thiên Yêu Đế sắc mặt âm trầm, khó coi tới cực điểm, thậm chí hơi xuất hiện phân nửa hốt hoảng. Làm sao? Sợ? Thấy tình cảnh này, Thương Kình lão tổ cuồng vọng cười lạnh nói: "Như là sợ ngươi nói thẳng, tình ta và ngươi ở nơi này mù mẹ nheo, không phục sẽ tới đánh một tràng, để cho ta xem ngươi những năm này lại có bao nhiêu tiến bộ." Thánh Thiên Yêu Đế sắc mặt lập tức thậm chí là có chút đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Kình lão tổ, uy nghiêm nói: "Thương Kình, làm việc chớ quá mức, nếu không, ngươi thật lấy thành Thánh Thiên sợ ngươi." "Vậy thì thử một chút." Thương Kình lão tổ tiến lên một bước, chuẩn bị động thủ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh chợt im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Thương Kình lão tổ cùng với Thánh Thiên Yêu Đế trước mặt khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, nhàn nhạt khàn khàn tiếng cũng là muốn dậy ở mọi người bên hai. "Hai vị, ở xa tới là khách, có thể hay không cho lão đầu tử ta một cái mặt mũi, mọi người di hòa vi quý." Đến tiếng nói rơi xuống, mọi người mới nhìn rõ sở, vậy khàn khàn thanh âm chủ nhân, lại là một vị người mặc long bào gầy đét, lưng ngủ, còn lưng ông già. Nhưng dù vậy, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người ở trên người hắn nơi cảm nhận được khí thế, liền hai chữ, uy nghiêm. Đáng sợ uy nghiêm. Cùng lúc đó thấy vậy người mặc long bào ông già, tất cả mọi người tại chỗ kiến thức bên bác hạng người, cường giả thế hệ trước, bao gồm Thương Kình lão tổ, Thánh Thiên Yêu Đế, Hồ Duyên Bác, Chu Tước Thiên cung hai người khác yêu đế tồn tại đều là sắc mặt kỳ biến, rồi sau đó hơi có vẻ cung kính giơ tay lên một cái, hòa thanh nói: "Giang Tả Thánh Vương." "Giang Tả Thánh Vương, hôm nay Giang Tả Vương triều ngôi vừa lên cựu ngũ tôn sư vị kia. Hơn nữa hắn ở vị trí này lên nói ít ngồi năm lâu và năm, trở thành siêu cấp đại đế thời kỳ vậy vượt qua 30.000 năm. Hôm nay lại thật lợi hại, không cách nào tưởng tượng. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng rắc đến đáng sợ. Vì vậy, đây tuyệt đối là cái chân chính khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Thậm chí có người từng nói qua, toàn bộ Giang Tả Vương triều, trừ bị thương nặng Giang Tả lão hiền vương, Giang Tả Thánh Vương cứ gọi thứ hai, liền không ai dám cứ gọi thứ nhất." Đã như Giang Tả Thánh Vương lên tiếng, mặt mũi này tự nhiên cấp cho. Thương Kình lão tổ đầu tiên thu tay, lại hướng Giang Tả Thánh Vương xin lỗi vậy cung kính không người tử, lúc này mới ánh mắt lại hướng Thánh Thiên Yêu Đế nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Nếu có lần sau nữa, hai chúng ta bây giờ sợ rằng được không có một cái. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Nghe nói như vậy, mọi người lại là con ngươi đông lại một cái, trong lòng run rẩy. Sợ rằng được không một cái? Đây chẳng phải là có ngươi không ta, cuộc chiến sinh tử sao? Tự thu xếp ổn thỏa. Mình suy nghĩ thật kỹ 3 năm sau đi. Ta sư tôn Cửu Hoàng Vương nhiều năm như vậy cũng chưa có xuất thế, xem ra có vài người là thật quên hắn thật lợi hại. Ha ha, thật là mong đợi ạ." Thánh Thiên Yêu Đế mặt âm lạnh cười lạnh một tiếng, hừ lạnh một tiếng, vậy trực tiếp là bước vào Giang Tạ Vương đô bên trong. Không để ý nữa sẽ người bất kỳ. Lúc tới kiêu căng nuốt trời, lúc này lại cụp đuôi chật vật lập trường. Không ra nơi liệu, sau ngày hôm nay, hắn Thánh Thiên Yêu Đế đã thành tốt một đoạn thời gian dài trò cười. Thật là đáng chết ạ. Nhưng sự thật chính là như vậy. Kỹ không bằng người cũng chỉ có thể một người thấp hèn. Huống chi, mới vừa rồi nếu không phải Giang Tạ Thánh Vương cứu chàng, thật muốn nhắm mắt đánh, sẽ trả ra hơn nghiêm trọng giá phải trả, thật sự là khó nói. Cùng lúc đó, gặp Thánh Thiên Yêu Đế trực tiếp là vung mặt rời đi, Giang Tả Thánh Vương trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng, nhưng đi theo vẫn là thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, hướng một bên Thương Kình lão tổ, Hồ Duyên Bác vẻ mặt ôn hòa nói: "Thương Kình huynh, Hô Duyên đại sư, hai vị là tới thay ta lão tông chủ Giang Tả lão hiển vương chữa trị chứ? Đúng vậy. Thương Kình lão tổ nhìn lướt qua Trần Phi, gặp người sau không lên tiếng, liền lại tiếp tục mở miệng, nói, Giang Tả thánh vương, lão hiển vương tình huống rất không xong sao? Đúng vậy. Giang Tả thánh vương khẽ than một tiếng, bất đắc dĩ nói, cho nên nếu như hai vị không việc gì muốn chuyện, mời trực tiếp cùng ta đi vương cung bên trong chờ đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai các vị hẳn thì phải cuối cùng thay ta lão tông chủ xem, phải chăng có biện pháp gì? Ngày mai. Hô Duyên bác ngẩn ra, kinh ngạc nói, không cần lại đợi một chút sao? Vẫn là nói chúng ta tới trễ, những người khác đều đã đến. Là tình huống càng ngày càng hỏng bét, kéo không nổi nữa. Giang Tả Thánh Vương lắc đầu một cái, lại nói, hơn nữa, thật ra thì lần này chắc ít một chút người nguyện ý tới đây. Lúc trước vì lão tông chủ thương thế, cựu cung thiên vực, thậm chí là Bắc Mạc, Thiên Hoàng 360 châu danh ý, đế đan sư, chúng ta Giang Tả Vương triều cũng tiếp xúc qua một hai, nhưng vậy không người chân chính giải quyết vấn đề. Bỏ tay, không biện pháp gì, coi như là lần này chúng ta vậy lần nữa mời bọn họ, nhưng đại đa số cũng cự tuyệt. Không muốn lại tới làm không công. Hô Duyên bác lại ngớ ngẩn, chợt cười khổ gật đầu, nói, quả thật. Tuy nói lần này Giang Tả Vương triều thư mời, chỉ cần tiếp nhận thì có 3 triệu thánh tinh chắp tay dâng lên, có thể nói thù lao rất phong phú, nhưng có tư cách tiếp nhận cái này thư mời, khởi bước đại đế, càng nhiều hơn vẫn là đế đan sư, cũng vẫn là phải điểm mặt. Ăn chùa uống chùa loại chuyện này, tuyệt đại đa số người vẫn là không làm được. Trên thực tế, lần này nếu không phải bởi vì Trần Phi Trần Đan đế ở nơi này, hắn vậy không mặt mũi tiếp cái này thư mời. Bởi vì trước kia Giang Tả Vương triều đến tìm hắn thời điểm, đã là thất bại. Hắn căn bản không thể nào ra tay, vậy không thể ra sức. Đã như vậy, làm phiền Giang Tả Thánh Vương thay chúng ta mang một chút đường. Thương Kình lão tổ nhẹ giọng nói. Ừ, xin mời. Giang Tả Thánh Vương làm ra một cái động tác tay mời, đem Thương Kình lão tổ, Hồ Duyên bác, nhân tiện trước Trần Phi mời vào Giang Tả Vương Đô Vương cung bên trong. Mà vào giờ phút này, Vương cung bên trong đại điện, vậy nhưng thật ra là có không ít người. Chương 2099, Thất tinh thượng phẩm đế đan sư đến. Giang Tả Thánh Vương đem Trần Phi các người hướng dẫn đi, là Giang Tả Vương triều Vương cung ở giữa cốt lõi nhất, mà nơi đây vậy căn bản cũng không giống như là vẫn tồn tại tại đại thế giới trên, ngược lại giống như là độc lập thế ngoại, treo ở một cái thế giới khác bên trong, tiên sương mù phun trào, tiên ba nở rộ, thác nước lưu suối, siêu trần thoát tục. Thật giống như tiên nhân lãnh thổ. Mà đây tiên nhân lãnh thổ chính giữa duy nhất cung quyết, càng là mộng ảo. Dương cột chạm trổ, bàn long bay phượng, rất nhiều tiên hạc, thải loan cùng linh cầm tựa như được linh khí như có sinh mạng, có linh tính, không ngừng bay lượn. Cùng lúc đó, một đạo ngọc thạch xếp thành mây mù nấp thang sương mù lở lở, trường kỳ hoa nở rộ, linh thảo khắp nơi, sáng lạng vô cùng. Đặt vậy ngọc thạch nấp thang, Trần Phi, Thương Kình lão tổ, còn có Hô Duyên Bắc ở Giang Tả Thánh Vương dưới sự hướng dẫn, trực tiếp là đi lên. Rất nhanh, trong đại điện hết thể dẫn đập vào mắt mảnh. Từng tờ một ngọc thạch xếp thành bài bàn, phía trên bày đầy quả phẩm cùng tiên nưỡng. Dẫn đập vào mắt mảnh. Mà ở đó ngọc sau cái bàn phương, từng vị hoặc là hơi thở bình thường, hoặc là khí thế khí tôn sơn hà như vạn hổ, hùng hồn uy nga, nhiếp tâm hồn người cái thế bóng người, đang lặng lặng ngồi vào trong đó. Hoặc là nhắm mắt không nói, hoặc là thấp giọng trao đổi, tình cảnh hết sức hài hòa. Mà ở nơi này chính giữa, Trần Phi dĩ nhiên là gặp được có chút người quen. Nộ Phách Đan Đế, bao gồm Thánh Thiên Yêu Đế ở bên trong Chu Tức Thiên Cung 3 vị yêu đế. Trừ cái này ra, Trần Phi còn gặp được một bản ngọc sau cái bản, lại còn ngồi một vị mặt mũi hiền lành, lưng mọc trắng loãng mây cánh, cao lớn hùng tráng bóng người. Như vậy hình tượng, giống như là trái đất thần thoại chính giữa thiên sứ. Cùng với thu chân giới tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, Thiên Linh tộc. Thiên Linh tộc à? Trần Phi híp mắt một tiếng lẩm bẩm, rồi sau đó chính là theo Thương Kình lão tổ cùng với Hô Duyên Bắc vào ngồi. Cùng lúc đó, người ở tại tràng cũng là phát hiện bọn họ đến, ánh mắt lóe lên, rồi sau đó đồng loạt hoặc là đứng dậy, hoặc là không nhúc nhích lên tiếng chào hỏi. Tuy nói hôm nay đại điện này bên trong cường giả như mây, cơ hồ người người đều là đế cấp, càng nhiều hơn vẫn là thân phận tôn quý đế đan sư, nhưng đối mặt Thương Kình lão tổ vị này siêu cấp đại đế, bọn họ vậy hay là làm không tới quá ngạ mạn, hoặc là trong mắt không người. Dẫu sao ở nơi này thiên đế không gian niên đại, trừ đế trên thiên bảng vô địch đại đế, liền chính là cái này siêu cấp đại đế mạnh nhất. Đế thiên bảng vô địch đại đế tổng cộng mới mấy người? 8 người thôi. Ở nơi này những người này đánh giá Thương Kình lão tổ. Hô Duyên Bắc vào sân lúc, Trần Phi cũng ở đây yên lặng đánh giá bọn họ. Trừ Chu Tức Thiên Cung 3 vị yêu đế, Nộ Phách Đan Đế, Thiên Linh tộc ông giả, tất cả chiếm cứ một cái ngọc bàn bên ngoài, còn sót lại những cái kia hắn cũng không biết đế cấp tồn tại, hoặc là đế đan sư người, hoặc đoàn thể, cũng chỉ mới ngồi người 6 cái vị trí mà thôi. Nói cách khác, coi thường số người, lần này tiếp thư mời tới là Giang Tả lão hiển vương chữa trị thế lực khắp nơi, hoặc người, cũng chỉ 9 nhà mà thôi. 9 nhà, nhìn như không thiếu. Nhưng so sánh toàn bộ Cựu Cung Thiên vực, Bắc Mạc, thậm chí Thiên Hoàng 360 châu rất nhiều cường giả thế lực, cùng với Giang Tả Vương triều bản thân năng lượng mà nói, vẫn còn là hơi có vẻ ít đi chút. Cùng lúc đó, Hồ Duyên Bắc phảng phất là sợ Trần Phi lúc này lưu lại ở cái này không thú vị, dứt khoát âm thầm truyền âm cùng Trần Phi giới thiệu. "Trần Đan Đế, ngươi nhìn thấy vậy lưng mọc trắng loãng vây cánh Thiên Linh tộc đại đế liền sao?" "Đó là Thiên Linh tộc trụ Nam Đế." Trụ Nam Đế sức chiến đấu rất bình thường, nhưng hắn chuyên tu quang minh chữa bệnh một đạo, sở trường chữa bệnh cứu người, thành tựu hết sức không nợ. Không thể không nói, Thiên Linh tộc tiên thiên quang minh lực lượng, đúng là cho bọn họ rất lớn được trời ưu đãi ưu thế. Dừng một chút, Hồ Duyên Bắc lại nói sau nói, "Còn có Nộ Phách Đan Đế vậy rất lợi hại." Ban đầu cái này Nộ Phách Đan Đế thành là Thất Tinh Trung phẩm Đế Đan sư sau đó, từng liền đi Cựu Cung Thiên vực tìm kiếm Thất Tinh Trung phẩm Đế Đan sư so tài luyện đan, mà kết quả lại là thua thiếu thắng hơn. Mà nhất làm hắn thanh danh đại táo một lần, là hắn thành là Thất Tinh Trung phẩm Đế Đan sư sau không ngã 1000 năm, lại là thắng có Cựu Cung Thiên vực sau lớn mạnh nhất Thất Tinh Trung phẩm Đế Đan sư một trong đầu hàm Diệu Quang Đế. Diệu Quang Đế xuất thân từ Đại La Kim Thiên vực Thánh Minh cửa, tuy nói là cựu cung thiên vực mạnh nhất 6 lớn thất tinh trung phẩm đế đan sư chức vụ hạ, yếu nhất một cái, nhưng hắn dâu sao có cái này chức vụ, không thể nghi ngờ thực lực. Hơn nữa nhớ không lầm, khi đó hắn thành là thất tinh trung phẩm đế đan sư cũng hơn 20.000 năm, lại bại bởi một cái hậu bối. Thật là làm người không tưởng tượng nổi. Còn có vậy cả người đồ đỏ, cả người quanh quẩn mờ mịt huyết khí lao đầu nhi, là hạo huyết ma môn cuồng huyết đế. Người này luyện đan phương pháp mặc dù kiếm đi thiên phong, lấy máu nhập đạo, nhưng không khỏi không thừa nhận, đúng là rất có một bộ. Trước ta từng đấu với hắn qua mấy trận, thua hơn thắng thiếu. Cuồng huyết đế bên cạnh chỗ ngồi vậy sấm sét ông già là Lôi Âm Thánh phủ Khổng Vân đế, thất tinh hạ phẩm đế đan sư. Hắn mà nói, thực lực vậy đi. Ở Hồ Duyên Bắc giới thiệu một chút, Trần Phi rất nhanh vậy biết rõ lúc này trong đại điện đế đan sư lai lịch. Bao gồm Hồ Duyên Bắc ở bên trong, thất tinh trung phẩm đế đan sư 2 vị, thất tinh hạ phẩm đế đan sư 6 vị, lại thêm cái thiên linh tộc nhân vật đặc biệt, chủ nam đế. Một cái thất tinh thượng phẩm đế đan sư cũng không có sao. Nói thật, Trần Phi hơi có chút thất vọng. Cái gì thất tinh hạ phẩm, thất tinh trung phẩm, ở hắn trong mắt vậy chuyện như vậy. Thất tinh thượng phẩm có thể sẽ hơi khá hơn chút, hứng thú lớn một chút, nhưng chưa từng nghĩ một cái cũng không có, đúng là làm hắn có chút nhỏ thất vọng. Bất quá hắn vậy còn nhớ hôm nay tới đây mục đích, vì vậy, rất nhanh hắn liền đem trong lòng nghĩ bậy vứt đi. Cùng Hồ Duyên Bác, còn có Thương Kình lão tổ có nói đứt quãng trò chuyện. Một màn này rơi vào những người khác trong mắt, dĩ nhiên là khá là nghi ngờ và thần sắc cổ quái. Thằng nhóc kia là người nào? Ta nhìn như ư không phải đế cấp đi, tại sao dường như và Hồ Duyên Bác, còn có Thương Kình lão tổ một bối phận. Thằng nhóc kia hình như là gần đây náo được sôi sùng sục Trần Vương Trần Phi. Đúng là có chút ý tứ à, nho nhỏ tuổi trẻ đời một, đến hôm nay chúng ta cái này đế cấp thế hệ trước trường hợp, lại có thể một chút cũng không có mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh? Ngươi không xem thằng nhóc kia và Thương Kình lão tổ cái này cùng siêu cấp đại đế nói chuyện phiếm đều là bộ dáng kia, có nói đứt quãng, còn sẽ sợ chúng ta? Suy nghĩ nhiều đi. Đúng rồi, Chu Tước Thiên cung người không phải cũng ở đây, bọn họ làm sao không ổn nào? Không ổn nào? Đó là ngươi không biết. Lúc trước ta liền ở bên ngoài, chính mắt nơi gặp, hai người bọn họ nhà ở Vương Đô bên ngoài đột gặp, liền trực tiếp đánh đứng lên. Thánh Thiên yêu đế không phải có cái học trò đắc ý, là mới một lần Kim Long bảng 19 sao? Kết quả mới vừa động thủ thiếu chút nữa bị vậy họ Trần tiểu tử làm thịt. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải Thánh Thiên yêu đế tự mình ra tay, nhất định bây giờ cũng mất mạng. Kim Long bảng 19 cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này họ Trần tiểu bối chẳng lẽ là đại đế không được? Đại đế chưa đến nỗi, nhưng ta phỏng đoán, thằng nhóc này chân chính sức chiến đấu, ít nhất Kim Long bảng trước 5, thậm chí trước 3. Như thế, cũng khó trách hắn có thể từ Chu Tức Thiên cung Chu Tức thần nữ trong tay cướp đi Chu Tức thần tâm cỏ. Lúc này người ở tại tràng tuyệt đại đa số đều là đế cấp. Đối mặt cùng cấp cường giả, mọi người cũng không có đối mặt hậu sinh văn bối, thấp nhóm cường giả cái loại đó cao lãnh, cái loại đó cao cao tại thượng. Mà càng như vậy, bọn họ càng thêm đối với Trần Phi cái này những năm gần đây náo được xôn xao Trần Phi tiểu bối, cảm thấy tò mò và nghi ngờ. Thằng nhóc này, kết quả dựa vào cái gì có thể cùng Lam Hải Đan đế Hồ Duyên Bác, thậm chí siêu cấp đại đế Thương Kình lao tổ ngang vai vế luận giao, thậm chí xem là bạn gian vậy tùy ý nói chuyện. Hắn lại dựa vào cái gì, sẽ là mới lên kiếm đế Lý Bạch Vân, Lam Hải Đan đế Hồ Duyên Bác, Tiêu Diêu thần tông 4 thần thú lao tổ ở bên trong 6 vị đế cấp, kiên quyết đứng sau lưng hắn, chống lại Chu Tức Thiên cung vậy Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực. Hết thảy các thứ này, thật làm người ta nghi ngờ theo tò mò. Chợt, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Thanh thế kia chiến trận trước đó chưa từng có thật lớn, tựa như tới nhân vật lớn gì vậy. Mọi người sững sốt một chút, đến lúc đó hướng bên ngoài nhìn, đây là một vị Giang Tạ Vương Triều đế cấp ngạc nhiên mừng rỡ chạy vào trong đại điện nói: "Thánh Vương, Thiên Hoàng 360 châu Tô Đan đế tới." "Cái gì?" Giang Tạ Thánh Vương cả kinh, trong mắt lướt qua lau một cái ánh kinh ngạc vui mừng. Đi theo, hắn trực tiếp là đứng dậy, hướng lớn đi ra ngoài điện, xem bộ dáng là chuẩn bị tự mình tiến lên nghênh đón. Những người khác nghe vậy thấy vậy cũng là giật mình. Vậy Cuồng Huyết Đế lại là không nhịn được hỏi: "Giang Tạ Thánh Vương, Thiên Hoàng 360 châu Tô Đan đế?" "Vị kia Tô Đan đế, Thiên Hoàng 360 châu top 10 chuỗi của hàng." Tô Thị Thương Minh Thái Thượng Lão Tổ, Tô Dương Hắc, Tô Đan Đế. Giang Tả Thánh Vương gần từng chữ một. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi, đều đứng lên. Tô Thị Thương Minh, Tô Dương Hắc Đan Đế, vậy, đó không phải là Thất Tinh Thượng Phẩm Đế Đan Sư sao? Lôi Âm Thánh Phủ Khổng Vân Đế bàn tay khẽ run, rung động nói: "Thất Tinh Thượng Phẩm Đế Đan Sư." Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, đi theo trong mắt nhưng là nổi lên chút kinh ngạc, cùng thú vị vẻ. Cái này có tính hay không nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến đâu? Cuối cùng cũng tới cái thoáng xem được xem như người, tiếp theo, ít nhất hẳn sẽ không như vậy không thú vị chứ. Ngay tại Giang Tả Thánh Vương mới vừa đi ra vậy bên ngoài đại điện lúc, chợt hư không chấn động, bị từ trong xé ra, một đạo như chúng tinh phùng nguyệt bóng người chính là đang lúc mọi người vây quanh đi tới. Tô Đan Đế, cuồng máu gặp qua Tô Đan Đế. Tô lão, thật lâu không gặp. Thấy thân ảnh kia, tất cả mọi người tại chỗ không một ngoại lệ, rối rít đứng dậy, hướng Tô Dưỡng Hắc Tô Đan Đế thi lễ. Chính là Thương Kình lão tổ cũng không ngoại lệ. Lại cẩn thận xem người nọ cửa trong miệng thất tinh thượng phẩm, Tô Dưỡng Hắc Tô Đan Đế, nhưng là một vị nhìn như lịch sự người trung niên, vóc người gầy yếu, người cũng không cao, cho người cảm giác xem là trên trái đất thư sinh văn nhân vậy. Nhưng hắn vừa xuất hiện, trên người loại khí thế này, ung dung không đội vã, thở mạnh mạnh mẽ, nhưng lại là so Thương Kình lão tổ, Thánh Thiên yêu đế, thậm chí là Giang Tả Thánh Vương cũng còn cao hơn một nước. "Tô lão, ngài có thể tự mình tới chuyến này, thật là cảm ơn nhiều." Giang Tả Thánh Vương đi tới Tô Đan đế trước mặt, thần sắc hơi có vẻ kích động nói: "Lão Hiền Vương năm đó cứu ta một mạng, đây là phải." "Giang Tả Thánh Vương, lão Hiền Vương tình huống bây giờ như thế nào?" Tô Dưỡng Hắc Tô Đan đế nhẹ giọng nói. Lời nói bây giờ, đối với mọi người gọi, trực tiếp cũng chính là coi thường và thản nhiên đón nhận. Bất quá không ai dám nói gì, chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên. Tô Dưỡng Hắc Tô Đan Đế xuất thân từ Thiên Hoàng 360 châu giàu có nhất thập đại thương minh, Tô Thị Thương Minh, bản thân năng lượng thì đã khổng lồ dọa chết người. Tô Thị Thương Minh tại Thiên Hoang 360 châu địa vị, cho dù kém hơn Tiêu Diêu Thần Tông so sánh Cựu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh, nhưng ít nhất cũng là Giang Tạ Vương triều so sánh Cựu Cung Thiên Vực tầng thứ này, là chấp Thiên Hoang 360 châu tài sản người cầm đầu tồn tại. Dõi mắt Thiên Hoang 360 châu, vượt qua Tô Thị Thương hội chi tồn tại, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, Tô Dương Hắc Tô Đan Đế bản thân còn là một vị thất tinh thượng phẩm đế đan sư. Cái gì khái niệm? Cựu Cung Thiên Vực Trạm Tiên Liên Minh bên trong, bất kỳ một vị thất tinh thượng phẩm đế đan sư thân phận, tồn tại, tuyệt không kém gì Đế Thiên Bảng vô địch đại đế. Là cũng giá tề khu, thậm chí hơi thắng một bậc siêu cấp tồn tại. Cho nên nói thật, hôm nay Tô Dương Hắc Tô Đan Đế có thể tự mình tới, cho dù là đối với Giang Tạ Vương triều cái này đồ vật khổng lồ mà nói, cũng là cực lớn mặt mũi, cùng vinh quang. Bất quá nghe được Tô Dương Hắc Tô Đan Đế lời kia, Giang Tạ Thánh Vương trên mặt nhưng hiện ra một tia vẻ lo lắng, nhẹ giọng nói: "Thực không dám dâu dếm, Tô lão, lão tổ tông bây giờ tình huống rất gay go." Chương 2100, nhiều người đan đế bó tay. Rất gay go. Tô Dương Hắc nhướng mày một cái, trực tiếp là nói: "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Vậy trực tiếp đi qua đi." Nghe vậy Giang Tạ Thánh Vương hơi ngẩn ra, nhưng đi theo vậy vẫn là không chậm trễ chút nào gật đầu một cái, nói: "Được." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt vậy vẫn là hướng trong đại điện mọi người nhìn lại, thành khẩn giơ tay lên ủi một chút: "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, vậy xin các vị cùng ta cùng đi lão tổ tông bên kia đi." Lời vừa nói ra, tự nhiên người đẹp cự tuyệt đều là gật đầu một cái. Sau đó bọn họ đi theo Giang Tạ Thánh Vương lên đường. Mà lần này, bọn họ đi ước chừng gần nửa ngày thời gian. Đầu tiên là thông qua truyền tống trận qua lại biến đổi phương vị, sau đó tiến vào một tòa hoang vu gò núi, lại thông qua nữa gò núi chỗ sâu vực sâu thung lũng đi tới một thế giới khác. Cuối cùng, bọn họ đi tới một tòa vô cùng quỷ dị màu đen động. Mà huyệt động này cũng là vô cùng là thâm thúy, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, làm cho lòng người kinh, thậm chí còn có thể hóa là hữu hình chi thế chấp tràn ra, chạm được ra người, làm người ta linh hồn đều run rẩy. Đất đai dưới chân địa mạch thế, bị người dùng cho là thủ đoạn thay đổi. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, lại nhớ tới trước bọn họ lúc lên núi nhìn thấy các loại cảnh tượng kỳ dị, Trần Phi trong lòng hơi lẩm bẩm nói: "Thay đổi địa mạch đi về phía, giống như là nghịch thiên mà là." Vậy mà nói cái này các thủ đoạn khởi bước đều cần đế đan sư cảnh thực lực, nhưng trên thực tế, rất nhiều thất tinh thượng phẩm đế đan sư cũng không biết cái này. Hôm nay bây giờ nhưng ở cái này gặp được, chứng minh Giang Tạ Vương triều mời những người đó chính giữa, xem ra cũng không tất cả đều là tầm thường ạ. Lúc này, chợt Tô Dương Hắc Tô Đan Đế nhẹ giọng nói: "Chỗ này là Bát Hoang Đan Đế làm ra chứ?" Lời vừa nói ra, nghe được cái này tục danh, rất nhiều người cũng đều là mí mắt gật gật. Bát Hoang Đan Đế, toàn bộ Cựu Cung Thiên Vực, Bát Mạc, thậm chí Thiên Hoang 360 châu đều rất danh tiếng vang dội đan đạo cử đầu, tán tu cường giả, thất tinh thượng phẩm đế đan sư. Liên hắn cũng vội tới Giang Tạ lão hiền vương chữa trị qua, hơn nữa nhìn dáng dấp còn không có thành công sao? Đúng vậy. Giang Tạ Thánh Vương gật đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, bọn họ trước mặt chính là xuất hiện một mặt to lớn ngọc bích. Vậy ngọc bích giống như là khảm nạm ở mờ tối động trên vách đá, lúc này, ngọc bích chung quanh bốn phương cũng có đếm không hết trong suốt linh khí nước lũ theo bất đồng quỹ tích liên tiếp đến ngọc bích lên. Chính giữa linh khí cuồn cuộn, không ngừng tràn vào trong đó. Lại cẩn thận xem, vậy ngọc bích phía sau có một cái khô héo, thân ảnh nhỏ gầy. Thông qua trong suốt ngọc bích bề ngoài nhìn lại, có thể thấy rõ ràng một ít đường danh, kỳ cốt đầu căn căn có thể gặp. So khô lâu được không nhiều ít. Trừ cái này ra, thân ảnh kia cả người trên dưới nơi thả ra hơi thở, cũng là yếu ớt tới cực điểm. Thấy vậy, Tô Dương Hắc Tô Đan Đế trực tiếp là nhíu mày một cái. Lao Hiền Vương. Nhất thời, thân ảnh kia chậm rãi mở mắt, cùng lúc đó, một cổ phách tuyệt thiên hạ hư không thế, vậy là xuất hiện ở mọi người trước người, làm được tất cả mọi người đều là chấn động một cái. Cùng trong chốc lát, một đạo rất khàn khàn, vô lực giàn mua tiếng, cũng là chậm rãi vang lên, ánh mắt hướng tất cả mọi người nhìn lại. Cảm ơn chư vị đến. Mỗi một câu nói, hắn cũng giống như là nói cố hết sức. Thấy vậy, mọi người lại là ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên, cái này cụ già bây giờ tình trạng hẳn là thật rất gay go. Giang Tạ lão hiền vương, trong lòng tâm tư một hồi phập phồng sau đó, mọi người mới chậm rãi hướng ngọc bích chính giữa ông cụ kia chào hỏi một tiếng. Cùng lúc đó, Giang Tạ Thánh Vương cũng là đứng dậy, hướng mọi người hơi không người, nói: "Chư vị, lão tổ tông các ngươi vậy gặp được. Làm phiền chư vị hiện tại bắt đầu, thay lão tổ tông xem một chút đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là hướng Tô Dương Hắc nhìn lại. Nhưng người sau nhưng không việc gì biểu thị, chỉ là cau mày nhìn chằm chằm ngọc bích chính giữa lão hiền vương bóng người, yên lặng không nói. Thấy vậy, Lôi Âm Thánh phủ Khổng Vân Đế cắn răng một cái, đi ra. "Ta tới trước đi." "Hết sức mà là." "Mời." Giang Tạ Thánh Vương làm ra một cái động tác tay mời, đem Khổng Vân Đế mời vào ngọc bích phía sau. Có thể không lâu lắm, hắn nhưng mang trên mặt nồng nặc vẻ kinh hãi đi ra, thất vọng lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, Giang Tạ Thánh Vương, lão hiền vương thương thế, ta không thể ra sức." Lời vừa nói ra, mọi người đều là trong lòng chấn động một cái. Khẩu khí này, thật giống như hoàn toàn không có biện pháp. Cung Huyết Đế do dự một chút, hỏi: "Lỗ Mây, là hoàn toàn không có biện pháp, vẫn là có mặt mũi không chắc chắn, không thể nào ra tay?" Hoàn toàn không có biện pháp. Khổng Vân Đế mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Đoán không lầm, lão hiền vương trong cơ thể hắn có một đoàn rất khổng lồ rất nguy hiểm năng lượng, tương tự với hư không ma tộc hư không ma khí, nhưng lại không quá giống nhau. Ta thử một chút, vô luận phương pháp gì, thủ đoạn gì, cũng sẽ bị năng lượng đó phá hoại, không có chút nào ra tay không gian." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt trầm xuống. Vậy Cuồng Huyết Đế lại là hơi biến sắc, thở dài nói: "Xem ra sự việc thật sự là phiền toái." Khổng Vân Đế mặc dù ở bọn họ bên trong không tính là xuất sắc, nhưng dù gì cũng là đế đan sư, nhưng không có biện pháp nào, cái này quả thực có chút dọa người. "Ta đi xem một chút đi." Nhưng dừng một chút, Cung Huyết Đế vẫn là quyết định đi xem. "Mời." Giang Tả Thánh Vương lần nữa làm ra một cái tư thế mời, mời hắn đến liền ngọc bích phía sau. Có thể cũng không lâu lắm, cùng lúc trước giống nhau như lúc cảnh tượng chính là xuất hiện. Cung Huyết Đế mặt đầy vẻ kinh hãi, ngơ ngác từ vậy ngọc bích phía sau đi ra, tự lẩm bẩm, lực lượng kia rốt cuộc là cái gì? Lại như vậy khủng bố. Ta phí đem hết toàn lực, lại một tia đều không cách nào phá hoại. Lời vừa nói ra, còn sót lại trên mặt mọi người thần sắc lại là kinh ngạc cùng với cảm giác khó giải quyết. Hai vị đế cấp, hai vị đế đan sư, hoàn toàn bó tay, còn bị rung động, kinh hãi như vậy thất thố, đây cũng không phải là tin tức tốt gì ạ? Tiếp theo, vị trí thứ 3, vị thứ 4, vị thứ 5. Cho đến thâu tóm một vị thất tinh trung phẩm đế đan sư bên trong 7 người cũng tiến lên thử, nhưng mà không một ngoại lệ, tất cả đều bó tay. Thấy tình cảnh này, còn dư lại nộ phách đan đế, còn dư lại Tô Dưỡng Hắc đan đế, đều là chau mày đứng lên. Mà Trần Phi, lúc này lại vẫn là một mặt bình tĩnh, chỉ là khi thì nhìn về ngọc bích sau thân ảnh kia ánh mắt, chẳng biết lúc nào, mang theo một ít cổ quái, cùng nghiền ngẫm. Lúc này, nộ phách đan đế hướng Tô Dưỡng Hắc đan đế hỏi: "Tô đan đế, ngươi tới, vẫn là ta tới?" Tô Dưỡng Hắc trầm mặc một chút, chậm rãi nói: "Ta không việc gì chắc chắn, lại xem một chút đi." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kỳ biến, nhất là Giang Tả Thánh Vương, lại là như vậy. Liên thất tinh thượng phẩm đế đan sư Tô Dưỡng Hắc Tô đan đế cũng không việc gì chắc chắn, đây chẳng phải là hoàn toàn không có hy vọng. Hoàn toàn xong rồi. Vậy để ta đi. Lúc này, Nộ Phách Đan Đế chợt cầm ra một quả hồ gấm, đem mở ra, nhất thời một cổ kinh khủng yêu lực tràn đầy ra, trong đó lại có một khối to lớn vô cùng đan thể, dịch thấu trong suốt, giống như rùa thần vậy chói mắt, linh khí giống như có thực chất, thai nghén rùa thần, phảng phất có sinh mạng ý. Con rùa đan. Không đúng, cái này thật giống như là trong truyền thuyết sống chết con rùa đế đan. Thấy vậy, con rùa đan trong mắt Tô Dưỡng Hắc khẽ nhíu mày, sau đó trong ánh mắt đột nhiên gian tách thả ra một đạo sắc bén chi mang, kinh ngạc nói: "Vật này nghe nói có thể cứu đời người chết một lần, vô luận trình độ nào thương thế đều có thể bị dự là sinh mệnh chí bảo. Có vật này, lão Hiền Vương hẳn là được cứu rồi." Dừng một chút, hắn lại không nhịn được nhẹ giọng nói: "Hơn nữa vật này, giá trị không nhẹ ạ." Lời vừa nói ra, Giang Tả Thánh Vương cả người chấn động một cái, hướng Nộ Phách Đan Đế một bái, liền vội vàng nói: "Nộ Phách Đan Đế, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngươi yên tâm, chuyện này sau đó, ta Giang Tả Vương triều định sẽ không để cho ngươi thua thiệt." "Không sao." Nộ Phách Đan Đế nhẹ giọng cười một tiếng, hướng vậy ngọc bích bên trong Giang Tả lão Hiền Vương nói: "Chỉ cần lão Hiền Vương có thể đáp ứng ta, khỏi bệnh sau đó, giúp ta làm một chuyện là được." "Có thể." Cũng không lâu lắm, ngọc bích bên trong truyền đến lão Hiền Vương chật vật thanh âm. Nhất thời Nộ Phách Đan Đế trên mặt nổi lên nụ cười, cầm sống chết đế con rùa đan hướng ngọc bích sau đi tới. "Có thể." Nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi thanh âm nhưng chợt đột ngột vang lên: "Vật này không cứu được lão Hiền Vương, ngược lại, có thể còn sẽ trực tiếp muốn lão Hiền Vương mệnh." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Vậy Nộ Phách Đan Đế đang bước lên ngọc bích sau bước chân, lại là treo trên không trung. Một lúc lâu mới buông xuống, sau đó sắc mặt âm trầm hướng Thương Kình lão tổ bên cạnh Trần Phi nhìn lại, sắc mặt không quá cao hứng nói: "Ngươi nói cái này sống chết con rùa đế đan, không cứu được lão Hiền Vương, còn sẽ hại hắn?" Lời còn chưa dứt, Thánh Thiên Yêu Đế lại là nhảy ra ngoài, lạnh á nghiêm túc trách mắng: "Càn rỡ, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Đây có ngươi tiểu bối này nói chuyện tư cách. Thương Kình, đây cũng không phải là các ngươi Tiêu Diêu thần tông, thật tốt quản quản đi. Đừng nói là hắn, coi như ngươi có tư cách ở Nộ Phách Đan Đế trước mặt cơ tay múa chân." "Hừ, thứ gì?" Thánh Thiên Yêu Đế mặt đầy cười nhạt, coi như là bắt được cái này cơ hội, trắng trợn châm chọc, vừa phun trong lòng lúc trước bị bẩn dầu. Hơn nữa hắn còn rất khẳng định, Thương Kình lão tổ coi như là sống lại khí, đang tức giận, vậy vẫn là liền phản kích hắn lời dũng khí cũng tuyệt sẽ không có. Dẫu sao, Trần Phi là ai? Nhiều nhất cũng chính là một yêu nghiệt chút văn bối, nhưng Nộ Phách Đan Đế đâu? Thất tinh trung phẩm đế đan sư. Cựu Cung Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy đan đạo cử đầu. Cần một mình ngươi con kiến hôi vạn bối ở nơi này cơ tay múa chân, vây mặt hất hàm sai khiến. Điều này sao có thể? Không phải khôi hài sao? Quả nhiên, nghe vậy Thương Kình lão tổ mặc dù tức giận ngực không ngừng phập phồng, nhưng vẫn là nuốt vào liền khẩu khí này. Cùng lúc đó, những người khác mặc dù không nói gì, nhưng vậy vẫn là hướng Trần Phi ném khinh thường vẻ trông trọng. Người ở tại tràng, có thể nói là toàn bộ Cựu Cung Thiên vực đan giới bên trong cự đầu. Mà Nộ Phách Đan Đế, lại là bọn họ những thứ này đan đạo cự đầu bên trong uy tín. Một cái nhỏ nhỏ hậu sinh văn bối, lại có gan nghi ngờ đan đạo cự đầu quyền uy thủ đoạn, chữa trị phương thức, thật lấy là mình là cái thứ gì? Ha ha, thật là không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình. Có thể nhưng vào lúc này, Nộ Phách Đan Đế nhưng chợt hướng Trần Phi hỏi: "Ngươi mà nói, nhưng có căn cứ?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ ngây ngẩn. Chính là vậy, thất tinh thượng phẩm đế đan sư Tô Dưỡng Hắc cũng là kinh ngạc nhìn Nộ Phách Đan Đế. Tên này, không phải là thật tin vậy hồ miệng nói bậy bạ tiểu bối nói như vậy chứ? Chương 2101, một lời dưới, bàn về kinh bốn chỗ. Ở mọi người kinh ngạc, ánh mắt nghi hoặc chính giữa, Nộ Phách Đan Đế nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt phức tạp ánh sáng khó hiểu lóe lên. Nói thật, nếu như đổi một thời gian, đổi một địa điểm, có người dám như vậy không giải thích được vừa lên tới liền nghi ngờ hắn, hủy bỏ hắn thủ đoạn và phương pháp, hơn nữa còn là một tuổi còn trẻ văn bối, hắn khẳng định không chút do dự liền trở mặt. Cân nhắc cũng không biết hơn chỉ hoãn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác người này là Trần Phi, là ban đầu, các loại hành vi, các loại phương thức nói chuyện, thậm chí là cảm giác tồn tại cũng phá lệ làm hắn cảm thấy rất kỳ quái tiểu tử. Nộ Phách Đan Đế nhưng chần chờ. Đầu tiên, Hồ Duyên Bác, Thương Kình lão tổ, một cái là thất tinh hạ phẩm đế đan sư, một cái là siêu cấp đại đế, bằng mình đối với cái này hai người rõ ràng, Nộ Phách Đan Đế không nhận là bọn họ đều là không chú trọng tự thân thân phận cùng tầng thứ người. Nhưng là, vô luận là lúc trước, vẫn là bây giờ, Hồ Duyên Bắc cùng với Thương Kình lão tổ và vậy họ Trần tiểu bối phương thức trao đổi,

Chương 2111, gia đế cúi đầu, cửu hoàng vương tới. Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long cũng là lạnh lẽo nhìn Trần Phi, đang đằng sát khi nói, không biết tự lượng sức mình, không tán thưởng đồ. Dám động ta Cầm Long con người, đem giết. Nam Vọng Hầu và Từ gia đế tổ Từ Thiên Thông chính là không lên tiếng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, vậy hoàn toàn không che giấu cặp mắt kia chính giữa sát ý, vô luận là Nam Vọng phủ, còn là Từ gia, đều cùng Trần Phi từng có quá nhiều ân oán, lại căn bản là đạt tới không chết không thôi cấp. Đã như vậy, vậy dứt khoát làm một mẹ, khỏe suốt đời. Đầu xuôi đuôi lọt. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người lại là hơi biến sắc mặt, sau đó than thở lắc đầu. Bạch Hào yêu đế, Thái Thu yêu đế, Thiên Linh tộc giả La đế, Nam Vọng phủ Nam Vọng Hầu, Từ gia Từ Thiên Thông, còn có Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long. Đây chính là ước chừng 6 vị đế cấp à? Hơn nữa chính giữa nửa bước siêu cấp đại đế còn có 2 cái, chỉ dựa vào phách sư môn lao thánh chủ, cùng với Xích Dạ Vương triều 2 vị đế tổ, kia gánh nổi. Căn bản không thể nào. Cho nên, lần này hẳn là thật xong rồi chứ? Đông. Giữa lúc trong lòng mọi người nghĩ như vậy, Tiêu Diêu Thần Tông chủ bên trong tông, chợt một đạo cực kỳ kinh khủng bóng người chậm rãi đạp đi ra. Tất cả mọi người hướng thân ảnh kia nhìn lại, nhất thời thần sắc cũng biến. Thử Lâm đế. Người tới chính là Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền đại tộc thứ nhì, trưởng thành cổ thụ tộc đệ nhất cường giả, siêu cấp đại đế Tử Lâm đế. Lúc trước Phó Tông chủ Lộ Nam Thiên cầm Thiên Hồn Đế lệnh bài đem hắn đè ép trở về, nhưng bây giờ, hắn thật sự là không nhịn nổi. Mặt đầy uy nghiêm đứng dậy, hướng đồng nhất phương hướng phách sư môn lão thánh chủ, Xích Dạ Vương triều hai đại đế tổ lạnh lùng nói: "Nam Vọng Hầu, Già La đế giao cho ta, những thứ khác 4 người các ngươi 3 đi đối phó, được không?" "Có thể." Phách sư môn lão thánh chủ không chút do dự nói. Mà Xích Dạ Vương triều hai đại đế tổ nghiêm thế chủng, Nghiêm đạo quân lại là trực tiếp. Một người hướng sắc mặt kịch biến Bạch Hào yêu đế đi tới, một người khác lại là một mình đi về phía Từ gia đế tổ Từ Thiên Thông, cùng với Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long. Thấy vậy, rất nhiều người lại là ngây ngẩn. Khúc khuỷu hạ. Khúc khuỷu hạ. Cái này ra hí, thật là biến đổi bất ngờ. Lạc Nhật Trường Hà Tông Kim Hồng mạch mạch chủ mặt đầy xúc động, khó tin nói, nguyên lấy là đến bây giờ đã là phân ra được thắng bại kết quả, lại không nghĩ rằng, Tử Lâm đế tên này lại là chạy ra. Hắn nhưng mà siêu cấp đại đế, một người lực kháng Nam Vọng Hầu, Già La đế cơ hồ không một chút vấn đề. Còn lại 4 người lại bị phách sư môn lao thánh chủ, còn có Nghiêm Thế Trùng bọn họ 3 người chưa cắt, cái này không lại lần nữa trở lại xuất phát tuyến, thành huề liền sao? Đâu chỉ à, phách sư môn lão thánh chủ thực lực đã sớm đạt tới nửa bước siêu cấp đại đế cấp, nhưng hắn đối thủ Thái Thú yêu đế nhưng chỉ là phổ thông yêu đế, chỉ cần là tàn nhẫn hạ điểm tâm, hơn phân nửa rất nhanh là có thể phân ra thắng bại. Đến lúc đó, Chu Tước Thiên Cung bên này nói không chừng còn sẽ bại. Cửu Hoàng Vương đâu? Làm sao Cửu Hoàng Vương còn không xuất hiện? Đoán chừng là không tốt lắm ý đi. Người nào không biết Cửu Hoàng Vương thân phận bậc nào? Bây giờ nhưng lại muốn đích thân ra mặt chu diệt một vị trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối, mặt mũi không ánh sáng à? Ai, nếu không phải Cửu Hoàng Vương, hôm nay ván này, nói không chừng thật để cho vậy họ Trần tiểu tử cho lật. Hơn 10 vị đế cấp à, thằng nhóc này trong tay năng lượng, thật là quá kinh người, quá đáng sợ. Nói thật, ở bọn họ xem ra, Trần Phi tiểu bối này đúng là đã làm đủ tốt. Nhưng tiếc là hắn đối mặt Cửu Cung Thiên vực Trạm Tiên Liên Minh bá chủ cấp thế lực xếp thứ 3 Chu Tức Thiên Cung, cho dù là mời tới hơn 10 vị đế cấp, vậy vẫn như cũng là huệ. Hơn nữa kinh khủng nhất kinh người, nhất làm trong lòng hắn phảng phất là có ngọn núi lớn đang đè, là Chu Tức Thiên Cung phương này kinh khủng nhất Cửu Hoàng Vương, đến nay chưa lộ mặt. Đến lúc đó thật nếu là Cửu Hoàng Vương hiện thân, tìm ai tới? Căn bản không rõ ràng. Trừ phi là có thể tìm truyền thuyết kia ở giữa Tiêu Diêu Thần Tông vô địch đại đế, đế thiên bảng thứ 6 vị, Thiên Hồn Đế. Ván này mới có thể chân tránh lật được. Nhưng Thiên Hồn Đế đã sớm bế quan rất nhiều năm, đây là thiên hạ đều biết sự việc. Huống chi, Tiêu Diêu Thần Tông thật nếu là có lòng muốn giúp Trần Phi, phải dùng tới cùng bây giờ. Phải dùng tới ngay cả là đến bây giờ, vậy chỉ có một Tử Lâm Đế hiện thân sao? Buồn cười Tiêu Diêu Thần Tông à. Không ít người đều là không nhịn được lắc đầu, châm chọc lẩm bẩm nói. Sau trận chiến này, không cần phải nói đều biết, Tiêu Diêu Thần Tông môn hạ cái này nhiều người cường giả lòng, chỉ sợ là sẽ hàn không thiếu à. Nhưng cũng có người lắc đầu, cho rằng đây hoàn toàn là Trần Phi cái này không tự lượng sức tiểu bối lôi do tự mình gánh. Ha ha, cái gì Trần Vương Trần Phi, lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Chống đỡ được Chu Tức Thiên Cung sao? Hừ, cuối cùng vẫn là quá kiêu ngạo. Chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa cũng dám quen Chu Tức Thiên Cung dâu cọp, thật coi mình là thứ gì? Liên Tử Lâm Đế cũng xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phi lá bài tẩy lúc này cũng hẳn hoàn toàn hao phí sạch sẽ. Lúc này, chỉ cần Chu Tức Thiên Cung lại tùy tiện phái ra một vị đế cấp, Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người lúc này cũng đang thảo luận, nhưng tuyệt đại đa số đều là cười trên sự đau khổ của người khác châm trọng, thậm chí luôn miệng âm đều không che giấu. Không có biện pháp, Trần Phi biểu hiện và năng lượng chân thực quá mạnh mẽ, đây chính là hơn 10 vị đế cấp à, lại bị một vị nho nhỏ trẻ tuổi đồng lứa mời tới, bọn họ thật là đấu kỵ tới cực điểm. Nhưng bây giờ thấy Trần Phi trong tay lá bài tẩy nói với khô, bọn họ tự nhiên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Càng rất vui lòng thấy Trần Phi nhanh lên tuyệt vọng chết đi. Tất nhiên đố năng, cái này đích xác không phải một câu lời giống. Thấy tình cảnh này, thậm chí liền Tiêu Diêu Thần Tông chủ bên trong tông phó tông chủ Phạm Thanh Hồng, lúc này đều là buông tha, tối tăm thở dài, mặt đầy không biết làm sao. Trần Phi à Trần Phi, ngươi đúng là một người, nhưng ta Tiêu Diêu Thần Tông cuối cùng không phải một khối thiết bản. Ngươi bây giờ trải qua, năm đó ta chưa từng không trải qua. Nhưng năm đó ta túi đầu chịu đựng, lúc này mới có ta hôm nay cao độ. Tay ngươi cổ tay, ngươi thiên phú, ngươi năng lực, so ta năm đó chỉ mạnh không kém, nếu có thể nhẫn lần trước nhẫn, mấy ngàn năm sau, lo gì báo không được hôm nay thủ. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ khẽ than một tiếng. Năm đó hắn xuất thân thấp hèn, thiên phú phổ thông, nhưng theo thời gian trôi qua phối hợp đến hôm nay cái này siêu cấp đại đế cảnh, Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ cao độ, chả cố gắng, lưng đeo áp lực lớn xa so Trần Phi bây giờ lớn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ đối mặt Chu Tức Thiên Cung vậy cùng đồ vật khổng lồ cũng chỉ có thể cúi đầu. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, Lộ Nam Thiên trong tay Thiên Hồn làm liền chỉ là một mực cớ, giúp hắn không ra mặt mực cớ. Dẫu sao đây chính là hơn 10 vị đế cấp à, là hắn chính là trẻ tuổi đồng lứa có thể gánh sao? Coi như có thể, Cửu Hoàng Vương đâu? Dẫu sao đây chính là đế trên thiên bảng vô địch đại đế à? Cửu Hoàng Vương vừa ra, chính là hắn lấy Tiêu Diêu Thần Tông phó tông chủ thân phận ra mặt đều vô dụng. Cho nên, không phải là không muốn hỗ trợ, mà là thật hồi thiên vô lực. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ đang suy nghĩ. Chợt chân trời xa lại là truyền đến đáng sợ động tĩnh. Ầm ầm ầm. Cuối chân trời, chín đầu cả người thiêu đốt khủng bố ngọn lửa cháy mạnh chim thần hoang thú chạy như bay tới. Mỗi một đầu cũng là lớn thành hoang thú, không kém gì phổ thông đế cấp, vô cùng kinh khủng. Nhưng dù vậy, bọn họ lúc này lại cũng thành tiểu kéo xe tồn tại, liên hiệp kéo một chiếc cổ xưa, dàn mua chiến xa. Đông, đông, đông. Vậy cổ xưa chiến xa, đạp quá cao không, giống như thiên đỉnh thần cổ ở lôi động, khiến cho được mọi người tim đều là rung rung, huyết dịch ngực dòng. Sóng âm vang khắp trời cao, chấn nhiếp lòng người. Phốc suy, có người trực tiếp hơn là hộc máu, hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy chiến xa, đại thành hoang thú kéo xe. Cái này, hống, hống, hống. Nhưng vào lúc này, vậy chín nhức đầu thành thần cầm hoang thú ngựa đầu thét dài, đất đai đều là làm run lên. Rất nhiều đế cấp thấy tình cảnh này đều là thần sắc kịch biến đứng lên, kính sợ nhìn vậy cổ xưa chiến xa lẩm bẩm nói, là Cửu Hoàng Vương. Cửu Hoàng Vương, tới. Cửu Hoàng Vương. Danh tự này giống như là một cái lời nguyện, rơi vào mọi người trong lỗ tai, làm tất cả mọi người bọn họ đều là bóng người run rẩy, ánh mắt sợ hãi ngắm nhìn trong hư không. Ngắm nhìn vậy cổ xưa trên chiến xa phương. Nơi đó, ngọn lửa lở lở, một phiến mờ mịt, chìm ngập hết thảy. Không người có thể thấy rõ ràng chính giữa chân chính cảnh tượng, nhưng là, trong phảng phất, lại có thể thấy một tôn thân ảnh cao lớn, như một tôn ma thần vậy. Uy trấn thiên địa. Vào giờ phút này, thậm chí liền vậy trong hư không khủng bố đế chiến đều ngừng. Gặp qua Cửu Hoàng Vương, Chu Tước Thiên Cung một khối, từng vị yêu đế, từng vị nửa bước siêu cấp đại đế, thậm chí là từng vị siêu cấp đại đế lúc này đều là xa xa hướng vậy cổ xưa chiến xa thi lễ. Thấy vậy mọi người lại là không nhịn được trong lòng run rẩy, ánh mắt kính sợ. Ra đế túi đầu hạ. Không hổ là đế trên thiên bảng vô địch đại đế. Cửu Hoàng Vương vừa ra, hết thảy hẳn là kết thúc chứ? Cường giả thế hệ trước run rẩy lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy xúc động. Lúc trước, vô luận Trần Phi trong tay năng lượng ở khổng lồ, mời tới đế cấp bao lớn hơn 10 vị, lúc này theo Cửu Hoàng Vương vừa ra, tự mình hiện thân, hết thảy đều đưa thành là phụ trận, thành là bậc nước. Kết thúc cả. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương từ vậy cổ xưa chiến xa chính giữa chậm rãi đi ra, cặp mắt uy nghiêm như hỏa diễm thần, đảo mắt nhìn chư thiên hoàn vũ, không người dám cùng mắt đối mắt. Sau đó, hắn ánh mắt vậy trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. Ngươi chính là vậy họ Trần tiểu bối. Nói xong, Cửu Hoàng Vương cũng không cùng Trần Phi đáp lời, quan sát chung quanh hắn một phen sau đó, liền lại nhàn nhạt lên tiếng. Hơn 10 vị đế cấp, có thể bị ngươi cái này không tới đế cấp tiểu bối tìm tới, nói thật, ngươi làm nổi còn trẻ thiên, kêu bốn chữ. Chính là lão hủ thân ở Tiêu Diêu Thiên, cũng đều nghe nói qua ngươi thủ đoạn lợi tiền, lại từ ta Chu Tức Thiên cung thần huyết mạch tiên tài trong tay cướp đi Chu Tức thần tâm cọ sự việc. Nói thật, lão hủ hết sức tò mò ngươi là như thế nào làm được. Hoặc là nói, hay là có người ở sau lưng điều khiển ngươi. Cửu Hoàng Vương nửa câu đầu còn xem là đang khen, nửa câu sau, cũng đã thần sắc chuyển lạnh, ánh mắt gay gắt. Hơn nữa, còn đã là hướng trong hư không kính phượng lão tổ thẳng tắp lao đi. Hừ. Trong ngay mắt, kính phượng lão tổ chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh vậy vô địch thế hướng mình vọt tới, vậy cùng lực lượng, vậy cùng uy thế, đúng là quá khủng bố. Quá mạnh mẽ. Nhất thời làm được nàng cả người run lên, buồn bực liền một tiếng. Trong lòng một hồi nghịch huyết dâng trào. T. Thấy vậy, mọi người lại là ngược lại hút khí lạnh, tiến tính biển tới cực điểm, mặt đầy run rẩy và sợ hãi, kính sợ. Đây chính là Cửu Hoàng Vương. Đây chính là vô địch đại đế sao? Quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Cũng chỉ là ánh mắt, lại là một vị siêu cấp đại đế đều như vậy chật vật. Chương 2112, kết thúc. Đế. Vẫn. Ngươi muốn nói cái gì? Nhưng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến cho được tất cả mọi người đều là kinh ngạc, kinh hãi hướng Trần Phi nhìn lại. Một khắc sau, Trần Phi thần sắc bình tĩnh nhìn Cửu Hoàng Vương, nhàn nhạt nói: "Điều khiển, ngươi là muốn nói có Kinh Phượng lão tổ điều khiển, ta mới có thể từ các ngươi Chu Tức Thiên Cung trong tay cướp đi Chu Tức thần tâm cỏ. Ha ha, tạm thời bất luận nàng có hay không tư cách điều khiển ta, cho dù có, cùng ngươi lão giả này có quan hệ gì đâu?" Dừng một chút, Trần Phi trên mặt càng là có chút nhàn nhạt giễu cợt, khinh thường nói: "Ha ha, vẫn là nói bây giờ các ngươi Chu Tức Thiên Cung đã phế vật đến loại trình độ này. Thua, kỹ không bằng người, đơn giản như vậy sự việc đều không cách nào thừa nhận, không tiếp thụ nổi." Giao giao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Trần Phi lại dám như vậy vô cùng gan dạ, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo chí nói. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương trên mặt lãnh đạm cũng là cương ở trên mặt, phảng phất là thẻ ở nơi đó. Hiển nhiên, coi như là hắn, vậy tuyệt đối không nghĩ tới, một giới tiểu bối lại dám ở hắn vô địch đại đế Cửu Hoàng Vương trước mặt như vậy càng rỡ. Mà liên hắn Cửu Hoàng Vương đều là biến sắc, những người khác càng thì không cách nào bình tĩnh. Nhất là Chu Tức Thiên Cung yêu đế, lại là quát lên: "Cuồng ngông, rốt nát, thằng nhóc vô lễ." "Hừ." Thánh Thiên yêu đế lại là âm trầm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nói: "Đang đang sát khí, tiểu tạp chủng, ta không biết, rốt cuộc ai cho ngươi dũng khí, dám cùng ta sư tôn Cửu Hoàng Vương nói như vậy? Ngươi thật lấy là ngươi tìm tới đây mười mấy đế cấp có thể đảm bảo ngươi. Bây giờ ngươi để cho bọn họ đứng đi ra nói lời này thử một chút." "Ừ." Thánh Thiên yêu đế ánh mắt càn quét toàn trường, khiêu khích hướng Trần Phi một khối đế cấp nhìn lại. Nhưng cái này lần, bọn họ nhưng đúng là toàn đều trầm mặc. Đối mặt phổ thông đế cấp, đối mặt nửa bước siêu cấp đại đế, thậm chí là siêu cấp đại đế, bọn họ cũng có thể vác. nhưng đối mặt cựu hoàng vương, bọn họ không lá gan này, không có dũng khí có thể đứng đi ra. Thấy không, ngươi những thứ này chỗ dựa vững chắc, cũng câm. Thấy vậy, Thánh Thiên Yêu Đế lại là thoải mái, uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi nói, bây giờ ta đây muốn xem ai còn có thể đảm bảo ngươi. Những người khác nghe vậy, cũng là yên lặng gật đầu. Quả thật, cái gì Trần Vương Trần Phi, cái gì hơn 10 vị đế cấp, nghe uy danh rất lớn, nhưng há có thể đặt ở Chu Tức Thiên Cung như vậy bá chủ cấp thế lực trong mắt. Nếu như cựu hoàng vương không ra, cái này hơn 10 vị đế cấp quả thật có thể Thánh Thiên Yêu Đế bọn họ đi trở về phủ. Nhưng bây giờ cựu hoàng vương vừa ra, hết thảy thắng bại cây cân thì đã là hoàn toàn nghiêng về. Mà vào lúc này, cựu hoàng vương nhìn Trần Phi, cũng là bỗng nhiên nói: "Tiểu bối, nói thật ta cảm thấy ngươi coi như là một người, nếu là có thể đạt được lớn lực đào tạo, tương lai chưa chắc không thể đạt tới lão hủ hôm nay giá cao độ. Thôi, như vậy đi, ta nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có thể nguyện nếu ta băng lửa âm dương tức nhất tộc, gia nhập ta Chu Tức Thiên Cung." Lời vừa nói ra, kinh động lòng người. Cái này, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Cửu Hoàng Vương muốn thu Trần Phi làm đồ đệ. Sư phụ, Thánh Thiên Yêu Đế cũng là thần sắc đại biến, hướng Cửu Hoàng Vương nhìn lại. Như Cửu Hoàng Vương căn bản không thấy hết thảy các thứ này, chỉ là bình tĩnh nhìn Trần Phi, chờ đợi Trần Phi câu trả lời. Bất quá tiếp theo, Trần Phi nhưng chợt nhẹ giọng cười một tiếng, khinh thường nhàn nhạt nói, "Thu ta làm đồ đệ, ngươi cảm thấy ngươi có cái này tư cách?" Lời vừa nói ra, nhất thời người ở tại tràng lại lần nữa biến sắc. Càn rỡ, tự tìm cái chết. Chu Tước Thiên Cung một khối rất nhiều đế cấp, đều là hướng Trần Phi quát chói tai, sát ý ngút trời. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương cũng là ngẩn người, sau đó trong mắt hiện ra nhàn nhạt dùng mình và sát ý khẽ gật đầu một cái, thanh âm đạm mạc đi theo chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Tiếng nói rơi xuống, từ Cửu Hoàng Vương dưới người chiến xa chính giữa, không ngờ là có bốn đạo sáng lạng ánh sáng rực rỡ nổ bắn ra. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn đạo thân ảnh, không ngờ là bốn vị yêu đế. Mà bọn họ vừa xuất hiện, ngày đó, vậy cũng giống như là sắp sụp đổ, lõm xuống, trầm luân, vô tận khí thế đáng sợ phóng lên cao. Kinh hãi người tới trình độ cao nhất. Nhất là vậy người cầm đầu, lại là một vị nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại, tóc tím xóa vai, dáng người to lớn, cả người mỗi một nơi lỗ chân lông, lông cũng giống như là đang sáng lên tỏa sáng. T. Là Chu Tức Thiên Cung huyết thần yêu chim tộc Tử Hạo yêu đế. Hắn nhưng mà nửa bước siêu cấp đại đế cấp. Còn sót lại ba vị tuy chỉ là phổ thông đế cấp, nhưng lại chừng ba cái. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều rung động. Sau đó than thở lắc đầu, quả nhiên, đây chính là Chu Tức Thiên Cung thực lực, không ngờ điều động bốn vị đế cấp. Như vậy, coi như Cửu Hoàng Vương khinh thường tự mình ra tay, xóa bỏ tiểu bối, có mất thân phận, nhưng Trần Phi ở đó bốn vị yêu đế trong tay, vậy không khả năng sẽ có đường sống. Hết thảy, đến bây giờ thật là kết thúc à? Gặp. Cùng lúc đó, Trần Phi một phe đế cấp cũng là thần sắc đại biến. Có người muốn rút ra thân tới tiến lên giúp đỡ, nhưng bọn họ đối thủ tự nhiên cũng không thể làm bọn họ được như nguyện. Tất cả mọi người, Trần Phi một phe hơn 10 vị đế cấp, lúc này tất cả đều bị đối thủ trước mắt chặn lại. Không một người có thể rút ra thân. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương cao đứng ở đó cổ xưa trên chiến xa, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, đều là vô tình. Một cái chữ giết, bật tốt lên. Giết. Động thủ. Cửu Hoàng Vương ra lệnh một tiếng, Tử Hạo yêu đế đứng mũi chịu sào, quần quần tiếng quát truyền ra, tiếng chấn động hư không. Huyết diễm ngút trời. Sát ý sôi trào. Giết. Thủ tiêu hắn. Cùng trong chốc lát, vậy còn sót lại ba vị Chu Tức Thiên Cung yêu đế cũng là lựa chọn ra tay. Đồng loạt xông ra ngoài. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao, phách tuyệt hoàn vũ, phong tỏa hết thảy, khiến cho được hư không cũng làm đọc lại. Xong rồi, bốn đế đều xuất hiện, cái này họ Trần tiểu tử, mất mạng. Mọi người nhắm hai mắt lại, hoặc là xúc động, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Chu Tước Thiên Cung quá mạnh mẽ, coi như là Cửu Hoàng Vương khinh thường ra tay, nhưng cũng vẫn có thể ở đỡ được hơn 10 vị đế cấp dưới tình huống, lại phái ra bốn đế xóa bỏ Trần Phi, căn bản là tuyệt vọng. Hừ, nhưng lại không người chú ý tới, Trần Phi phương này đế cấp tồn tại, như bốn thần thú lao tổ, như Lý Bạch Vân các loại, thấy vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng, dường như cũng không thế nào lo lắng Trần Phi dáng vẻ. Hơn nữa, nếu như người này mới có thể có người cẩn thận, nghiêm túc xem xét trong mắt bọn họ ánh mắt thần sắc nói, định có thể nhìn ra. Vậy chính giữa, ánh mắt kia trong ánh mắt, không có sợ hãi, không có sợ, không có hốt hoảng, nóng nảy. Có, chỉ có vậy trông trọng, vậy đùa cợt. Vậy như có như không hí ngược cười nhạt. Cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên chư thiên, nhìn thẳng vậy hướng mình tập sát mà đến bốn vị đế cấp, thần sắc lại cũng là không sợ hãi chút nào, ngược lại, chợt lạnh lùng mở miệng, nói: "Giết bọn họ, giết bọn họ." Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Nhưng hậu nhân cửa đều là không nhịn được dùng một loại xem ánh mắt ngu ngốc hướng Trần Phi nhìn lại. Giết bọn họ, giết ai? Vậy bốn vị đế cấp? Ha ha, cái này họ Trần tiểu tử chẳng lẽ là sợ hãi, sợ đến tâm tính tan vỡ, hồ ngôn loạn ngữ chứ? Phải biết đây chính là bốn vị đế cấp, không phải cải trắng. Lấy cái gì giết? Miệng sao? Không khí sao? Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng tràn ngập nồng nặc đối với Trần Phi giễu cợt, khí ngược lúc, dị biến phát sinh. Thiên địa biến ảo. Đông. Như trời đỉnh chuông cổ bị gắng sức đập vang lên tiếng, tất cả mọi người linh hồn đều là run lên. Lại ngay sau đó, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng đang lúc, trong hư không, trận hoàng hà cuộn cuộn, ba lãng thao thiên, như có một cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập xuống. Nhất thời, tất cả mọi người đều là chết ngẩng đầu lên, chỉ gặp trong hư không, thiên lại là không có, bị lao nhanh không ngừng hoàng hà thay thế, chìm ngập. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, ngút trời năng lượng bắt đầu bùng nổ. Vô tận đục ngầu hoàng mang cũng là bắn ra, đau nhói người ánh mắt. Cùng trong chốc lát, hoàng hà chính giữa, một con giống như là bùn xình đất vàng bàn tay chợt giơ ra, ngay chớp mắt lại là xuyên thấu hư không, đem một vị đang giết hướng Trần Phi Chu Tước Thiên Cung đế cấp bát, trùng trùng nắm chặt. À, một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra, Chu Tước Thiên Cung yêu đế cấp tồn tại, lại là ở nơi này bùn lầy đất vàng bàn tay nắm chặt ở dưới, thân thể, linh hồn hoàn toàn nổ tung, bị bại. Giống như là bị một viên rủ xuống xuống tinh thần cổ ấn đánh trúng. Sau đó tại chỗ mất mạng. Đế, đế diệt. Đế vẫn. Đế, đế cấp chết. Tất cả mọi người thấy vậy đều là tim trùng trùng run lên, thần sắc rung động, kinh hãi, khó tin nhìn chằm chằm vậy trong hư không. Đây chính là đế cấp à? Lại chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai? Chương 2113, Hoàng Hà ngút trời, Giang Tả lão hiền vương hiện. Cái gì? Chu Tước Thiên Cung cường giả ở gặp được yêu đế chết, cũng là trong lòng hung hãn run lên, cảm thấy một cổ đau nhói tim khổ. Đây chính là đế cấp à? Ngay cả là thông thường nhất cảnh giới yêu đế, cũng là đỉnh cấp lực lượng. Cũng là kình thiên trụ giống vậy tồn tại. Một cái đế cấp, hoàn toàn có thể lái được chế một cái mới nhất lưu thế lực. Đối với bọn họ như vậy bá chủ cấp thế lực mà nói, đỉnh cấp nhân vật nhiều ít, cũng chính là đế cấp nhiều ít, vậy quyết định bọn họ địa vị, nội tình. Nhưng bây giờ, một vị bọn họ Chu Tước Thiên Cung đế cấp nhưng chết. Ngay trước mặt của bọn họ mà, bị đánh giết. Làm, tại chỗ chết. Ai? Cho ta cút ra đây. Mất lý trí giới Tử Hạo yêu đế trực tiếp là một tiếng giống giận, ngửa mặt trông lên thương cùng, hướng vậy ngút trời Hoàng Hà phong tới. Oeng. Giờ khắc này, Tử Hạo yêu đế trên mình phát ra sấm sét, rủ xuống hạ một món lại một cọng như núi như nhau to màu máu cầu vòng, vô cùng khủng bố, phảng phất là có thể áp đảo chư thiên. Muốn hủy diệt hết thảy. Giết. Thanh âm lạnh lùng, từ vậy ngút trời trong Hoàng Hà truyền ra. Một khắc sau vậy ngút trời trong Hoàng Hà nhân vật kinh khủng lại lần nữa ra tay, Hoàng Hà ngút trời. Cái tay che trời, như pháo đông tách thả ra, nháy mắt rực rỡ tới cực điểm, diệt tuyệt hết thảy. Mà ở nơi này ngay tức thì, tất cả mọi người tại chỗ đều là run rẩy, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy lạnh như băng, cảm thấy run rẩy, cảm thấy kinh hãi, cảm thấy khủng hoảng. Cái này cùng sát ý, là đáng sợ đến bực nào vô địch năng lượng à? Thậm chí liền Cửu Hoàng Vương lúc này đều là biến sắc, không để ý thân phận, tư thái, ngửa mặt trông lên thương khung quát lên. Giang Tả lão quỷ mau ở. À. Như vậy, lời còn chưa dứt, vậy xông về thương khung hư không Tử Hạo yêu đế chính là một tiếng hét thảm, rồi sau đó đầu lâu lại là miễn cưỡng bị cái tay kia che trời bùn lầy bàn tay vặn hạ, sau đó bị kinh khủng lực lượng chìm ngập. Tại chỗ nổ tung, máu tươi mát không. Chu Tước Thiên Cung huyết thần yêu chim tộc đế cấp, nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại, Tử Hạo yêu đế, chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là bị chấn trụ. Tất cả mọi người đều là mặt đầy vẻ sợ hãi, hoảng sợ lui về phía sau. Tất cả mọi người, lúc này đều là phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Ngay cả là lúc trước hơn 20 vị đế cấp đế chiến, bọn họ cũng chỉ là thán phục, cũng chỉ là rung động, nhưng tuyệt không sợ hãi. Dẫu sao bọn họ rất rõ ràng đến bọn họ tầng thứ này, sinh mạng mới là nhất đáng quý. Đế chiến có thể phát sinh, nhưng chỉ cần không chết, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Hai vị tuyệt đỉnh nhân vật lại là như vậy bị đánh chết, thật trả giá sinh mạng giá phải trả, trở thành lịch sử vân yên. Hết thảy các thứ này, đối với tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là đế cấp, đều là cực lớn cực lớn cực lớn chấn nhiếp, làm bọn họ cơ hồ đều sợ hãi. Người đến có thể chém liền phổ thông yêu đế, giết được nửa bước siêu cấp đại đế, vậy cường đại như bọn họ, cũng chỉ có thể một con đường chết, sẽ bị đánh cho thành bụi bặm. Đến, rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy hướng hư không trên bầu trời ngút trời Hoàng Hà nhìn lại, muốn biết rốt cuộc là ai. Giang Tả lão quỷ. Đợi một chút. T. Không thể nào, chẳng lẽ là? Lúc này, có người chú ý tới lúc trước Cửu Hoàng Vương lợi hại, con ngươi co rút một cái, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh kinh hãi nói: "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. Bởi vì, chính là người nọ chưa nói xong, tại chỗ vậy không người là ngu si, là ngu xuẩn. Có thể bị Cửu Hoàng Vương đều gọi làm là Giang Tả lão quỷ, coi lời này, cái này Cửu Cung Thiên vực trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng chỉ có một vị kia liền chứ. Giang Tả lão hiền vương. Một vị đế cấp ánh mắt run rẩy nhìn trong hư không vậy ngút trời Hoàng Hà, khó tin lẩm bẩm nói: "Giang Tả lão hiền vương? Sao có thể là Giang Tả lão hiền vương? Không phải đâu, đây không phải là thật chứ?" T. Mà danh tự này vừa ra, toàn trường nhất thời lạnh tanh xuống, tĩnh mịch không tiếng động. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người, tất cả đế cấp, lúc này tất cả đều là con ngươi co rút một cái, trong mắt hiện ra khó tin vẻ kinh hãi. Giang Tả Vương triều chấn giữ Đại La Kim Tiên vực, lại là Đại La Kim Tiên cung giới quyền siêu nhất lưu thế lực, uy chấn thiên hạ, xa không phải kiếm mới hồ, Vạn Đạo Tông, Thiên Linh tộc cái này cùng phổ thông siêu nhất lưu thế lực có thể sánh ngang. Từ Trảm Tiên Liên Minh thành lập tới nay, Giang Tả Vương triều thì có, Giang Tả lão hiền vương lại là đáng sợ, sống gần 100.000 năm. Có thể nói truyền kỳ ở giữa truyền kỳ, cũng đã từng trải qua đế thiên bảng thứ 3. Mọi người tại đây, ai chẳng biết, ai không hiểu. Vào giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều kinh hãi tới cực điểm. Khó tin. Giang Tả lão hiền vương. Thật là truyền thuyết kia trong Giang Tả lão hiền vương. T. Làm sao có thể ạ? Cùng lúc đó, vậy trên 9 tầng trời, thương khung bây giờ, từ từ ngút trời trong Hoàng Hà, một đạo phách tuyệt thiên hạ to lớn bóng người cũng là xuất hiện. Tóc dài xõa vai, dáng người thẳng tắp, cánh tay như rồng, khỏe mạnh có lực. Trường mi nhập tấn, lộ vẻ được anh vũ vô cùng. Tấn đường có lóe sáng ánh sáng, thật giống như lao nhanh sông dài, lộ ra vô cùng mênh mông hơi thở. Mà ở thấy người này hiện thân, Cửu Hoàng Vương vậy thì không cách nào làm được bình tĩnh, thần sắc ngưng nhiên nhìn chằm chằm đối phương, gàn từng chữ một. Giang Tả lão quỷ, thật là ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người lại là hoảng sợ, lại là rung động. Lấy được Cửu Hoàng Vương đồng ý, đây càng là không giả. Tới, người tới, lại thật là trong truyền thuyết cao nhất nhân vật truyền kỳ, Giang Tả lão hiền vương. Còn có hai cái. Như vậy, cho dù là cựu hoàng vương lên tiếng, Giang Tả lão hiền vương lại đều là đem không thấy. Hắn vậy đôi mênh mông uy áp cả mắt, lạnh lùng, vô tình nhìn chằm chằm cuối cùng hai cái sống tạm đánh út về phía Trần Phi Chi Chu Tức Thiên Cung yêu đế. Tiếng nói rơi xuống, lại lần nữa là ra tay. Đông. Giang Tả lão hiền vương trực tiếp là giết hạ bầu trời, tay trái hóa thành bùn lầy bàn tay, tay phải hóa thành hoàng hà cự long. Mãnh liệt dâng trào tới, lấy không gì sánh nổi năng lượng hướng vậy sợ hai chạy tán loạn hai đại Chu Tức Thiên Cung yêu đế lướt đi. Cái này cùng tình cảnh, có thể nói là trực tiếp làm vậy hai đại Chu Tức Thiên Cung yêu đế sợ vỡ mật. Cửu hoàng vương cứu ta. Một người mặt đầy trắng bệnh, điên cuồng chạy tán loạn, lên tiếng cầu viện. Dừng tay. Dừng lại. Cửu hoàng vương cũng là không nói hai lời rời núi, lao ra chiến xa, không muốn lại để cho Giang Tả lão hiền vương lại tiếp tục đánh tiếp. Hai cái đế cấp chết, tổn thất đã không cách nào lường được, lại đánh tiếp, liền hắn đều khó tiếp nhận. Nhưng đối với Cửu hoàng vương ngăn cản, quắc, Giang Tả lão hiền vương thậm chí liền phản ứng chút nào cũng không có, hoàn toàn không có động tĩnh. Tay phải hoàng hà cự long đánh ra, trời long đất lỡ, ngay tức thì chính là bóp vỡ một tôn Chu Tức Thiên Cung yêu đế. Giang Tả lão quỷ, ngươi điên rồi. Cửu hoàng vương thấy vậy con mắt sắp nứt, ngút trời quát to. Tạp mao chim, có phải hay không ta Giang Tả biến mất mấy chục ngàn năm, ngươi liền quên ban đầu chúng ta giữa thực lực sai biệt. Ngươi cũng dám ở ta trước mặt uống gì? Cút sang một bên. Giang Tả lão hiền vương hung ác mở miệng, một cái tát hướng Cửu hoàng vương đánh tới. Oeng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bàn tay hắn, một khi đánh ra, lại giống như là chín đầu đất vàng bùn long ở khai thiên tích địa. Gầm thét trời. Thiên địa rung động. Không chỉ có như vậy, chúng chín đầu đất vàng bùn long mỗi người tồn tại lòng lánh, mênh mông trình độ, lại là giống như chín tầng trời mặt trời, chí cương chí cường. Phun ra, làm mọi người ánh mắt cũng không mở ra được, đáng sợ cực kỳ. Trải qua hư không thần đỉnh trùng dài đến mấy năm hư không lực ma khí chiếm đoạt, cùng với còn có Trần Phi đan này đạo thần nhân ở bên cạnh phụ trợ, lão hiền vương trong cơ thể vậy gieo họa, đã sớm là bị hoàn toàn quét sạch, tiêu diệt không còn. Hơn nữa trong đoạn thời gian này, Trần Phi còn cố ý nhín thời giờ là lão hiền vương luyện chế một lò đặc thù thất tinh trung phẩm sinh mạng đế đan, vãn hồi lão hiền vương sắp suy bại thọ nguyên, cùng với sinh mạng căn nguyên, làm lần nữa lại trở lại liền đã từng là đỉnh cấp cảnh giới. Vì vậy, bây giờ Giang Tả lão hiền vương, tuy nói không thể nào còn có ban đầu cường thịnh nhất, thời kỳ tuột cùng 100% 10 thực lực, có thể bắt thành rưỡi, chín thành, vẫn là miễn cưỡng có. Mà đây đối với ngày hôm nay dưới mắt hết thảy các thứ này cục diện mà nói, thì hiển nhiên là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cùng lúc đó cái này ngút trời uy nghiêm, ngút trời kiêu căng vừa ra, cho dù mạnh như Cửu hoàng vương, cũng là thần sắc thay đổi. Hô. Một tiếng quát chói tai từ Cửu hoàng vương trong miệng gạt ra, hắn lúc này thần thái kia, tư thái kia, hoàn toàn là như lâm đại địch biểu hiện. Ngay trước mắt, Cửu hoàng vương đỉnh đầu chính là chín đầu bay lượn, yêu diễm ngút trời. Giống như là cựu trọng tiên lò đang cháy, hóa thành vô biên biển lửa hướng Giang Tả lão hiền vương quả đấm chìm ngập tới. Nhưng là, Giang Tả lão hiền vương quá mạnh mẽ. Một quyền dưới, dễ như bỡn. Hết thể ngọn lửa đều được cho tàn, thành mất đi. Chương 2114, mọi người rung động. Đường cùng lập bàn. Phá. Giang Tả lão hiền vương một tiếng thanh sắt, trong miệng ngút trời hoàng hà, lại là miễn cưỡng đem Cửu hoàng vương cho đánh bay ra ngoài. Sau đó lại gặp hắn một cái tát phá không mà ra, đem vậy cuối cùng một vị Chu Tức Thiên Cung đế cấp ba phủ, vô cùng ngút trời hoàng hà chìm ngập xuống. Đế cấp, chết. Chết, chết. Tất cả mọi người lòng hung hãn run rẩy vô số hạ, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn sợ hãi. Lại một vị đế cấp, chết. Vô địch đại đế. Tuyệt đại đại đế. Đây mới thật sự là vô địch. Chân chính tuyệt đại. Bốn đế. Vừa xuất hiện, ước chừng chém bốn đế à? Giang Tả lão quỷ ngươi. Lúc này, bị đánh bay Cửu hoàng vương ổn định thân hình, giận dữ nhìn chằm chằm Giang Tả lão hiền vương, con mắt sắp nước, răng cũng sắp bể. Nhưng nói thật, lúc này ngươi nếu để cho hắn động thủ, hắn thật sự là không để được dũng khí này. Trên thực tế, càng đến hắn tầng thứ này, mới hiểu hơn Giang Tả lão hiền vương khủng bố. Dẫu sao liền hắn ban đầu mới vừa mới xuất đạo lúc, Giang Tả lão hiền vương thì đã tên khắp thiên hạ, là chân chính đế cấp cử đầu. Hôm nay bây giờ Cửu cung thiên vực đế cấp, 10 có 8 9 đều là Giang Tả lão hiền vương hậu bối. Hơn nữa còn là sau mấy thế hệ, mấy chục thế hệ cái loại đó, có thể gặp khác xa có bao nhiêu chênh lệch. Huống chi năm đó thời kỳ cường thịnh Giang Tả lão hiền vương vẫn là đế thiên bảng thứ 3. Nếu không phải sau đó thua ở năm đó vô đạo ma đế, bây giờ vô đạo thiên ma đế trong tay, người bị thương nặng, hắn tuyệt đối có hy vọng tiến hơn một bước. Đế thiên bảng thứ 2, thứ nhất, thậm chí là thiên đế cấp, đều không phải là không thể nào. Nhìn lại hắn Cửu hoàng vương, tuy nói mọi người đều gọi hô hắn là vô địch đại đế, cũng cùng đã từng là Giang Tả lão hiền vương giống vậy, là đế trên thiên bảng một thành viên, nhưng hắn mạnh nhất thời điểm cũng chỉ mới đế thiên bảng hạng chót thứ 8. Khó khăn lắm treo đuôi xe mà thôi. Đụng gặp bất kỳ một người nào đế trên thiên bảng cũng được quỳ. Huống chi bây giờ, từ mấy ngàn năm trước và lục đạo trận chiến ấy, hắn vậy giống vậy không có ở đây mạnh nhất thời kỳ tột cùng rất lâu rồi. Ta cái gì? Giang Tả lão hiền vương nhàn nhạt hỏi ngược lại một tiếng, ánh mắt khinh thường rơi vào Cửu hoàng vương trên mặt, nhẹ giọng nói, "Tạp mao chim, dầu gì ngươi cũng là đế trên thiên bảng một thành viên, lại cũng kéo hạ mặt hướng trẻ tuổi đồng lứa người ra tay, thật là tiền đồ à mặt ngươi đâu." "Cũng không cần sao." Cửu hoàng vương tức giận đỏ mặt lên, giống như là gan heo như nhau. Cả ngươi còn đang khẽ run. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhân xuống vậy cổ xấu hổ ý, lạnh lùng nói: "Giang Tả lão quỷ, ngươi muốn đảm bảo hắn?" Giang Tả lão hiền vương lạnh lùng quét Cửu hoàng vương một mắt, lại là đem không thấy, sau đó chân hư không một bước, đi tới Trần Phi trước người, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn giết bốn người, chết?" "Ừ, đáng chết." Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu. Thấy tình cảnh này, ở trong ngộng mới tỉnh mọi người lúc này mới lại chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nhìn Trần Phi. Đối mặt Giang Tả lão hiền vương cái này cùng cao nhất đại năng, thằng nhóc kia lại còn đều là cái này bức thái độ, thanh đạm bình lạnh, thậm chí cũng có thể nói là bất kính. Đây cũng quá quá, quá vậy cái gì liền chứ? khó khăn, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Giang Tả lão hiền vương trợn trở mặt sao? Ngươi! Mà nghe được Trần Phi trong miệng một câu kia đáng chết, Thánh Thiên Yêu Đế trong mắt bốc lên một cơn giận, đây chính là bốn đế à? Thậm chí chính giữa còn có một vị nửa bước siêu cấp đại đế, bây giờ nhưng tất cả đều chết hết, đây là vì sao cùng tổn thất to lớn? Thật sự là khó mà tiếp nhận. Nhưng đã là như vậy, lại lửa giận ngút trời, tức đi nữa muốn giết người, Thánh Thiên Yêu Đế lúc này lại cũng chỉ có thể đem vậy lửa giận chôn ở trong lòng. Bằng bản lãnh của hắn, thậm chí liền nói chuyện ngang hàng Giang Tả lão hiền vương tư cách cũng không có. Chính là hắn sư tôn Cửu Hoàng Vương, gặp được Giang Tả lão hiền vương đều phải thấp đồng lửa phần, càng không phải là đối thủ. Hắn Thánh Thiên Yêu Đế thì càng không coi vào đâu. Nói thật, chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể mời tới Giang Tả lão hiền vương như vậy một tôn siêu cấp đại Phật. Hơn nữa kinh khủng nhất là, trong tin đồn mau chết Giang Tả lão hiền vương, hôm nay nhìn rằng dấp, lại là khôi phục. Nghĩ tới đây, Thánh Thiên Yêu Đế nhìn về phía Trần Phi, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ bi thương. Chẳng bao lâu sau, hắn căn bản không cầm Trần Phi cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa tiểu bối coi ra gì. Ở hắn trong mắt, vô luận là ai, trừ Kinh Thần Long tộc, cùng với Đại La Kim Tiên cửa cung hạ vậy hai ba vị yêu nghiệt, bất kỳ đế cấp dưới tồn tại đều là con kiến hôi. Hắn có thể tùy ý chấp trưởng hắn sống chết, nhưng không nghĩ tới, hôm nay cái này Trần Phi nhưng lắc mình một cái, thành liền hắn Thánh Thiên Yêu Đế cũng không chọc nổi bối cảnh ngút trời nhân vật hung ác. Bọn họ Chu Tức Thiên Cung, Thiên Linh tộc, Nam Vọng phủ, Từ gia, Cầm Long quân, liên thủ tới gần 20 vị đế cấp, thậm chí liền hắn sư tôn Cửu Hoàng Vương cũng ra mặt, vẫn còn là không đè ép được Trần Phi. Thậm chí bây giờ, công thủ thế đã xoay ngược lại, là Trần Phi bắt đầu chiếm lên gió. Mà Chu Tức Thiên Cung còn sót lại chừng 10 vị đế cấp, lúc này cũng là trong lòng không biết là tư vị gì. Thế lương, không biết làm sao, hoặc là vui mừng. Thật may lúc trước bọn họ ra mặt thời điểm, vậy họ Trần Tiểu Sát Tinh chưa nói cái chữ giết, nếu không Giang Tả lão hiền vương cái này cùng cao nhất đại năng thủ hạ, chính là siêu cấp đại đế thì như thế nào? Đều không gặp được có thể sống mệnh à? Còn như Thiên Linh tộc Già La Đế, Nam Vọng phủ Nam Vọng hầu, Từ gia Từ Thiên Thông, Cầm Long quân Đoàn Thương Đức bốn người bốn đế, chính là lúc này cơ hồ tất cả đều cả người giết chết. Sắc mặt trắng bệch, cả người cũng run rẩy. Hôm nay, bọn họ sở dĩ sẽ hiện thân lộ mặt, là nhìn đúng Chu Tức Thiên Cung yêu diễm ngút trời, Thái Sơn áp đỉnh, Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn thừa dịp này cơ hội chấm dứt hậu họa, nhưng ai biết, cũng hẳn phải chết, lại bị Trần Phi lật bàn. Giang Tả lão hiền vương vừa ra, người nào dám động? Không thấy được Cửu Hoàng Vương cũng túi đầu trầm mặc sao? Xong rồi, lần này thật xong rồi. Từ gia lão tổ Từ Thiên Thông ngón tay run rẩy, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ba người khác nghe vậy, cũng là như vậy. Cùng lúc đó, càng nhiều người hơn, những thứ khác các thế lực lớn cụ già, lúc này cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong hư không vậy dáng người đứng thẳng, mặt lộ vẻ lãnh đạm người tuổi trẻ. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái nhìn như thông thường người tuổi trẻ, trẻ tuổi đồng lứa, lại có như vậy kinh người cổ tay, năng lượng, cùng với như vậy ngập trời bối cảnh cùng chỗ dựa vững chắc. Giang Tả lão hiền vương vừa ra, Cửu Hoàng Vương cũng được nhượng bộ. Lúc này còn ai dám đối với hắn Trần Phi nói chữ giết? Đó chính là cùng Giang Tả lão hiền vương là địch, cùng Giang Tả vương triều địch. Tiêu Diêu thần tông bên trong, Ảnh Tiên Vũ, Tiểu Đan Tiên Nhiệm Thanh Trúc, Ngụy Công Hùng, Lục Càn Chân cùng lúc này đều là che miệng, không dám tin nhìn về Trần Phi. Nói thật, lúc trước Cửu Hoàng Vương lúc xuất hiện, các nàng trong lòng cũng đã là tuyệt vọng, lại lạ như rơi xuống vực sâu. Chính là bọn họ cái này cùng trẻ tuổi đồng lứa cũng biết rõ đạo đế thiên bảng vô địch đại đế cái thế, là thật không gì sánh kịp, vô địch thiên hạ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trần Phi có thể mời tới Giang Tả lão hiền vương cái này cùng truyền kỳ tồn tại, cao nhất đại năng, rất miễn cưỡng đem cục diện ban trở về. Giang Tả lão hiền vương lực một người, trực tiếp là một nện định âm. Thẳng đến lúc này, Tiểu Đan Tiên Nhiệm Thanh Trúc trong lòng chợt lướt qua trước đó vài ngày, nàng sư tôn Hồ Duyên Bắc cười lạnh và nàng nói một câu nói: "Ha ha, Chu Tước Thiên Cung, lần này, Trần Đan Đế sẽ để cho Chu Tước Thiên Cung nhìn một chút lợi hại." Lúc ấy Nhiệm Thanh Trúc vốn cho là, cái này là sư tôn ở tự mình cổ động, an ủi nói như vậy, không muốn không chiến trước thua, quá mức khó khăn xem. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay, Trần Phi Trần Đan Đế hắn lại là thật tìm tới làm Chu Tước Thiên Cung, làm Cửu Hoàng Vương túi đầu lực lượng. Chu Tước Thiên Cung mạnh hơn nữa, Cửu Hoàng Vương lại khủng bố, ở nơi này Thiên Đế không gian niên đại, thì như thế nào có thể dám cùng Giang Tả lão hiền vương ngụy đế đâu? Cùng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Tông bên trong Hồ Duyên Bắc lúc này cũng là kích động cả người run rẩy, vô cùng kích động lẩm bẩm nói: "Được a, tốt. Giang Tả lão hiền vương vừa ra, ta xem ngươi Chu Tước Thiên Cung, xem ngươi Cửu Hoàng Vương phục không phục." Mà Tiêu Diêu Thần Tông bên trong Phạm Thanh Hồng phó tông chủ, lúc này vậy là cả người đều thừa ra, ngón tay run rẩy chỉ chủ tông bên ngoài Trần Phi bên người Giang Tả lão hiền vương, tốt nửa hội mà cũng không nói ra lời. Dẫu sao đây chính là Giang Tả lão hiền vương à? Đã từng là đế thiên bảng thứ 3, thậm chí so bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông thứ nhất đế cấp cường giả, Thiên Hồn Đế, cũng còn lợi hại hơn cao nhất tồn tại, lại bị Trần Phi cho tìm tới viện thủ. Phạm Thanh Hồng phó tông chủ cả người bây giờ đều làm ngộng, xem đang nằm mơ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Chúng ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là. Bên trong tông một chỗ khác Hạ Huyền Đế còn có Thần Phong tộc Lộ Nam Thiên lúc này tất cả đều là hoảng sợ, sắc mặt tảm đạm, chợt lại chợt xanh chợt tím, hồn hện, khó tin lẩm bẩm nói: "Giang Tả lão hiền vương à? Đây chính là Giang Tả lão hiền vương? Làm sao có thể? Nhất định là ở ngộng. Nhất định là." Trừ cái này ra, thậm chí liền vậy ngoài sáng âm thầm các thế lực lớn đế cấp tồn tại, lúc này tất cả đều là đờ đẫn, chờ mặc. Một lúc lâu mới khôi phục, rối loạn rối loạn. Ông trời, cái này cũng quá khoa trương đi. Làm sao liền Giang Tả lão hiền vương cũng tới? Giang Tả lão hiền vương không phải sắp chết sao? Làm sao bây giờ? 3 năm trước Giang Tả vương triều lần mời Thiên Hạ Đế Đan sư, thầy thuốc đi là Giang Tả lão hiền vương chữa trị, nghe nói liền cả ngày hoàng 360 châu Tô gia Tô dưỡng Hắc Đan đế cũng tới. Đây chính là thất tinh thượng phẩm đế đan sư, hẳn là bị vị kia chữa lành đi. Có thể có thể cái này Giang Tả lão hiền vương sao sẽ vì vậy họ Trần tiểu tử ra mà ta? Không biết. Bất quá, hôm nay ván này là thật quá đặc sắc, cũng lấy là rơi vào tuyệt cảnh, nhưng chưa từng nghĩ lại là Chí Châu nắm, đường cùng lật bản. Nhỏ tuổi trẻ đồng lứa có thể phối hợp Giang Tả lão hiền vương cái này cây thánh tuyến, không thể giới hạn à. Bọn họ thề ngày hôm nay cái này Tiêu Diêu thần tông, là tới thật trị giá làm. Thanh Cựu đế cấp tồn tại, vẫn là đế cấp tồn tại chính giữa người xuất sắc, bọn họ cực kỳ lâu lòng đều là một mực lòng như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh vô cùng. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ nhưng lại ba lần tăng tốc độ nhảy lên rất nhiều lần. Nhất là cuối cùng Giang Tả lão hiền vương xuất hiện, một người tiêu diệt bốn đế lúc, bọn họ lại là kích động đến tim mau nhảy ra lồng ngực bên ngoài. Hôm nay cái này tuần kịch, không thể không nói, là thật quá đặc sắc cả. Có thể nhưng vào lúc này, bên trong sân, trận Trần Phi ánh mắt đảo qua, hướng Thánh Thiên yêu đế nhàn nhạt nói: "Lão Tam Mao, ta biết ngươi rất muốn giết ta, nhưng bây giờ ngươi dám ngay trước mọi người nói lại lần nữa." Thánh Thiên yêu đế sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, tạm thời càng không dám phản bác. Cùng lúc đó, mọi người cũng là con ngươi có giúp một cái, ngược lại hút khí lạnh nhìn trong hư không vậy thần sắc bình tĩnh trẻ tuổi bóng người. Trần Phi phản kích, bắt đầu hạ. Chương 2115, để cho các ngươi đi rồi chưa? Gặp Thánh Thiên yêu đế đi lặng, Trần Phi khinh thường cười khẽ một tiếng, ánh mắt quay về, lại là rơi xuống Cửu Hoàng Vương trên mặt, lanh giọng nói: "Cửu Hoàng Vương, Chu Tước thần tâm có đúng là bị ta cầm, nhưng là, ngươi có ý kiến?" Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy tim đập loạn, rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Thằng nhóc này, lá gan là thật quá lớn. Tử Lâm Đế miệng mở lớn nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt phức tạp rung động vẻ, đơn giản là khó mà hình dung. Nói thật, ở hắn xem ra, coi như Trần Phi sau lưng có Giang Tả lão hiền vương chỗ dựa, cũng chưa chắc dám đối mặt Cửu Hoàng Vương cản rỡ cái gì. Dẫu sao Trần Phi cuối cùng không phải Giang Tả lão hiền vương, nhưng là Cửu Hoàng Vương, nhưng là Đế Thiên bảng vô địch đại đế ạ. Cản rỡ? Quả nhiên, nghe vậy, Cửu Hoàng Vương thần sắc đại biến, ánh mắt như một chôi diệt thế lửa cháy mạnh trường mâu, hướng Trần Phi bắn tới, giống như là muốn xuyên thủng Trần Phi linh hồn. Nhưng mà, ánh mắt kia, vậy uy áp, Trần Phi lại coi mà không gặp, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Cửu Hoàng Vương. Thấy tình cảnh này, Cửu Hoàng Vương yên lặng hồi lâu, chợt than khẽ: "Hậu sinh khả úy ạ." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, chợt lại lần nữa nhìn về Trần Phi, ánh mắt lại là rung động, lại là hoảng sợ, thậm chí là sùng bái. Hai quân giao chiến, cuối cùng lại là được Cửu Hoàng Vương một câu hậu sinh khả úy xúc động. Trẻ tuổi đồng lứa, mấy người mới có thể có như vậy phong tư. Chỉ hắn Trần Vương Trần Phi một người ạ. Cùng lúc đó, Cửu Hoàng Vương trong lòng cũng giống là nghĩ thông suốt cái gì, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói: "Chuyện hôm nay, đúng là chúng ta Chu Tước Thiên cũng có lỗi trước, nhưng Giang Tả lão quỷ vậy ra tay giết bốn đế, nhắc tới, chúng ta tổn thất lớn hơn, vậy nghiêm trọng hơn, cho nên, lúc này dừng tay đi. Như thế nào?" T. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường Cửu Hoàng Vương, Đế Thiên bảng vô địch đại đế, Thánh Thiên yêu đế sư tôn, lại đối với một vị trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử dứt lời tay, muốn nói cùng. Đây quả thực kinh người nghe ạ. Mà cũng là vào lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được, Trần Phi có cổ tay, có bản lĩnh. Liên Cửu Hoàng Vương đều lựa chọn túi đầu dừng tay, còn dư lại cá chết nát vụ tôm, tiểu miêu tiểu cầu, lại coi là cái gì chứ? Nhất là Thiên Linh tộc Già La Đế, Nam Vọng phủ Nam Vọng hầu, Trật Tư Thiên Thông, Cầm Long đại đế Đoàn Thương Đức, lúc này lại là mặt cũng liếc. Ánh mắt khủng hoảng, cả người đang run. Cùng lúc đó, Trần Phi nhìn một cái Cửu Hoàng Vương, yên lặng hồi lâu, cuối cùng búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói: "Chuyện hôm nay, Trần Phi nhớ trong lòng, ngày khác định sẽ đến cửa viếng thăm Linh giáo. Đến lúc đó, hy vọng Chu Tước Thiên cung các vị có thể đừng làm ta thất vọng ạ." Lời vừa nói ra, mọi người thân thể cùng chấn, rung động nhìn Trần Phi. Vậy Cửu Hoàng Vương lại là híp đôi mắt một cái, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, cuối cùng trong miệng phun ra mấy chữ: "Chu Tước Thiên cung, chờ ngươi." Tiếng nói rơi xuống, Cửu Hoàng Vương trực tiếp là nghiêng đầu xoay người, rời đi. "Đi." Nghe được vậy chữ đi, Chu Tước Thiên cung hơn 10 vị yêu đế toàn cũng giống như là như được đại xá, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn hắn xoay người rời đi muốn lúc chia tay, nhưng cũng không nhịn được đồng loạt nghiêng đầu nhìn lại một mắt, thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, thành tựu Chu Tước Thiên cung yêu đế, bọn họ vô luận như thế nào vậy chưa từng nghĩ hôm nay cái này 10 phần chắc 9 đánh một trận, lại sẽ thất bại. Nhưng bây giờ sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt, cũng là do không được bọn họ không tin. Trừ cái này ra, tin tưởng sau ngày hôm nay, Trần Vương Trần Phi, danh tự này, cái chức vị này, vậy sẽ không so sâu sắc khắc ở bọn họ trong đầu chứ. Gặp Chu Tước Thiên cung yêu đế cũng xoay người rời đi, Thiên Linh tộc Già La Đế đám người sắc mặt thay đổi mấy lần, đi theo cũng là túi đầu xoay người, muốn đi theo rời đi. Nhưng bọn họ chỉ là mới vừa quay người, bước chân cũng mới bước ra phân nửa, vậy nếu như là ác mộng lạnh lùng tiếng, liền trực tiếp là lại bọn họ bên tai vang lên. "Để cho các ngươi đi rồi chưa?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt ánh mắt đồng tình chính là rối rít rơi xuống Thiên Linh tộc Già La Đế, Nam Vọng phủ Nam Vọng hầu, Từ Gia Từ Thiên Thông, cùng với Cầm Long đại đế Đoàn Cầm Long trên mình. Chu Tước Thiên cung người có thể đi, là bởi vì làm đầu trước đã chết bốn đế, là bởi vì là Cựu Hoàng Vương, là bởi vì là Chu Tước Thiên cung sau lưng hai vị thiên yêu đế, mà bọn họ bốn cái coi là cái gì? Cho dù là chính giữa nhất có bối cảnh Thiên Linh tộc Già La Đế, cũng không quá chỉ là Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh giới quyền một thành viên. Nhưng bây giờ Chu Tước Thiên cung cũng túi đầu, Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh lại coi là cái gì? Không thấy được Huyền Thanh Thiên Điện Huyền Thanh sứ giả đoàn đế cấp, từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng, thậm chí lúc này lại là đã trước thời hạn lưu sao? Đây mới thật sự là người thông minh, hoàn toàn diện sạch phiền toái. Nghe vậy, Già La Đế bốn người cả người run lên. Cuối cùng Thiên Linh tộc Già La Đế vẫn là chỉ có thể quay đầu hồi nhìn sang, miễn cười gượng nói: "Trần tiểu hữu, đây đều là hiểu lầm à?" Hắn lúc này trong lòng hối hận đơn giản là dốc hết năm sông bốn biển chi nước sông cũng đều không tẩy sạch. Nguyên bản hắn là không có chuẩn bị lần này tới bỏ đá xuống giếng, chấm dứt hậu hoạn, nhưng cựu hoàng vương vừa ra, cho hắn tuyệt đại hy vọng. Cựu hoàng vương nhưng mà đế trên thiên bảng vô địch tồn tại, mà Trần Phi nhưng chỉ là bình thường, hoặc là nói hơi có vẻ yêu nghiệt trẻ tuổi đồng lứa, nếu như không bắt được, đế thiên bảng uy nghiêm hà tổn. Có thể hắn nghìn tính và tính, nhưng căn bản không có thể, hoặc là nói căn bản cũng không có thể có thể nghĩ đến, Trần Phi lại đem Giang Tả lão hiền vương cái này tôn cao nhất đại năng cho mời tới. Hơn nữa kinh khủng nhất sự việc là, trong truyền thuyết sắp hết mệnh, sắp chết đi Giang Tả lão hiền vương, bây giờ lại còn quỷ dị sống lại, lần nữa khôi phục đến trạng thái tuyệt cùng. Một điểm này, Thiên Linh tộc Già La Đế là thật tuyệt đối không nghĩ tới. Như lại cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối cách Tiêu Diêu Thiên, cách Tiêu Diêu Thần Tông, cách Trần Phi cái này cổ quái quái thai chạy càng xa càng tốt. Nhưng tức là, coi đời này, nào có nếu như. Hiểu lầm. Trần Phi cặp mắt híp lại, trong mắt lộ ra nhàn nhạt hàn mang, Thiên Linh tộc, nếu không phải là ta xuất thủ tương trợ, các ngươi cái gì đó Ách Nam đại đế bây giờ sợ rằng chết sớm chứ. Ân Đền Đoán Trả nói tùy ý như vậy, chẳng lẽ nói đây mới là các ngươi Thiên Linh tộc bản tính, bộ mặt thật. Lời vừa nói ra, mọi người cũng là sửng sở. Ân Đền Đoán Trả, Ách Nam đại đế. Đúng rồi, lúc trước Thiên Linh tộc ba đại đế cấp một trong Ách Nam đế, người bị thương nặng hồi lâu, cứ nghe kém không nhiều cũng sắp bị thương nặng bỏ mình, nhưng sau đó hắn nhưng không giải thích được phục hồi như cũ, khôi phục. Lúc trước ta còn có chút kỳ quái, hôm nay xem ra, lại là cái này Trần Vương Trần Phi đem chữa xong. Có Huyền Thanh Thiên tin tức linh thông cụ già vỗ tay kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Lời vừa nói ra, mọi người lại là ồ lên. Nếu là như vậy, như Thiên Linh tộc thật đúng là quá không biết xấu hổ. Là ngươi nhất tộc vãn hồi một tôn đế cấp sức chiến đấu, đây là bực nào ân huệ ạ? Không tư hồi báo không nói, lại còn nghĩ ân đền đoán trả. Thật là quá hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ. Rất nhiều người đều là trầm trọng, nổi giận mắng, giống như là hết sức tránh nghĩa cả mười phần vậy. Bất quá, có đôi lời kêu tường đổ mọi người đẩy, phá chống vạn người đấm. Lúc này như vậy phát sinh hết thảy, như phát sinh ở Trần Phi đường cùng lật bàn trước, coi như một số ít lòng người trong thật có cái gì cảm xúc, cảm khái, nhưng vậy nhất hơn chính là lắc đầu một cái, đồng tình lộn một cái. Trừ cái này ra đừng không những thứ khác. Bởi vì tu chân giới sinh hoạt quy luật chính là như vậy. Tàn khốc, thực tế, thẳng thừng. Hết thảy đều là thực lực vi tôn. Bây giờ Trần Phi thừa dịp Giang Tả lão hiền vương cao nhất thần uy, đặt chân ưu thế tuyệt đối, không người sẽ ngu đến đi đối nghịch. Ngược lại, Thiên Linh tộc Già La Đế các người thành người thất bại, tự nhiên cũng chỉ và con chuột qua đường không khác. Người người kêu đánh. Nghe vậy thấy vậy, Thiên Linh tộc Già La Đế sắc mặt tuy nói hết sức khó khăn xem, nhưng vậy vẫn là không dám cãi lại cái gì. Chương 2116, đế máu giàn rùa. Ta. Già La Đế ánh mắt chuyển động, đang muốn tìm lý do giải thích. Như vậy, lúc này Trần Phi cũng là giống nhau nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt mấy tiếng nói lạnh như băng ký tự, bật thốt lên. Gia vị tiền bối, mời ra tay, giúp ta giết hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái. Con ngươi có giúp một cái. Tới. Phản kích, phản ả. Ngươi. Cùng lúc đó Thiên Linh tộc Già La Đế cũng là thần sắc kỳ biến, da đầu tê dại, tim chợt lạnh. Xem ra là biết đại họa trước mắt, không nhịn được hốt hoảng hô lớn. Không muốn. Có thể lời còn chưa dứt, ai cũng không lý tới sẽ hắn. Trần Phi sau lưng mọi người, nhiều người đế đô, liền trực tiếp là ra tay. Thủ động thủ trước Lý Bạch Vân. Cơ hồ là nghe được Trần Phi miệng phun chữ giết vậy một thoáng kia, hắn tay cầm trường kiếm, người hóa kiếm mang, trực tiếp là hướng về phía sắc mặt đại biến Già La Đế vọt đi. Oeng. Ở một chớp mắt kia, trước mắt mọi người phảng phất như là thiên địa bắt đầu xa vào rơi xuống. Kinh khủng kiếm khí xé bỏ, ngang dọc vân tiêu, kiếm minh tiếng len ken tiêu hán. Lộ ra tuyệt thế kinh khủng công phạt sắc bén. Ở một chớp mắt kia, ngày đó, vậy đều tựa như là nứt ra. Chỉ có một kiếm, vĩnh hằng. Cái này, một kiếm thật là khủng khiếp à. Quả nhiên, kiếm đế không hổ là được gọi là cùng cảnh giới sức chiến đấu số 1 số 2 tồn tại, cái này Lý Bạch Vân ước chừng chỉ là mới vào đế cảnh, nhưng lại có thể có công kích kinh khủng như thế lực, thật là đáng sợ. Mọi người rung động, tất cả đều xôn xao, cũng là Lý Bạch Vân một kiếm này cảm thấy rung động, cảm thấy bộ dạng sợ hãi. Cùng lúc đó, Kinh Phượng lão tổ cũng là ra tay. Khiếu! Một tiếng đâm thấu lòng người rẽ rải, thần uy cuồn cuộn. Vậy Kinh Phượng lão tổ trong miệng, trực tiếp là lộ ra vạn trượng đỏ thẫm như máu cầu vồng. Ầm ầm ầm ầm chấn thiên hám đất rủ xuống, đến không hết, lại mà mỗi một đạo phảng phất là đều có hủy diệt núi thần, núi cổ nhạc lực lượng, có thể thiêu hủy hết thảy, khiến cho được rất nhiều người linh hồn cũng đi theo run rẩy. Hiện trường tình cảnh cũng càng là xôn xao. Đây là siêu cấp đại đế lực lượng, quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Vô số người ngược lại hút khí lạnh, cả người run rẩy, đầy mắt rung động sợ hãi. Nếu như nói lúc trước Lý Bạch Vân đỉnh cấp đánh một trận chi sức chiến đấu là 1, vậy bây giờ Kinh Phượng lao tổ ra tay liền ít nhất là 5, là 10. Mạnh không cách nào hình dung. Hình thành chân chính siêu cấp đại đế áp. Không. Già La Đế lúc này tất cả đều là cả người cũng mặt mũi vặn vẹo kêu to liền đứng lên, cảm nhận được Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực hướng mình đè xuống, thân thể đều phải bị bại, linh hồn đều phải tiêu tán, như muốn hộc máu. Nhưng một khắc sau, hắn cũng không phải ngồi chờ chết. Gào dung chuyển bầu trời, ánh sáng vạn trượng, sau lưng 10 con trắng loãng không tì vết vây cánh giống như trong sáng thiết thụ ngân hoa, hiện ra vô tận quang minh lực lượng, ngăn cản đâm đầu vào sát chiêu. Ầm. Đây trời lại là có trắng loãng như ngọc tinh thần xuất hiện, ngưng tụ với nhau, cuối cùng hình thành so tinh thần vẫn là khổng lồ, sáng lạng thánh khiết thanh kiếm. Kiếm kia quá mạnh mẽ, từ thiên chém xuống tới, làm được thiên địa này đều tựa như là muốn bốc cháy, tràn đầy mênh mông vậy khủng bố chập chờn. Tất cả mọi người trong tầm nhìn, lúc này cũng là tràn đầy mênh mông thánh khiết ánh sáng trắng, ùng ùng chấn thế, vô cùng thánh khiết. T. Là Thiên Linh tộc mạnh nhất thần thuật nghĩa sâu xa, Thẩm Phán thần kiếm. Già La Đế lúc này là phải liều mạng à? Thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều là kêu lên, Thiên Linh tộc Thẩm Phán thần kiếm là vô cùng là kinh khủng đế thuật thần thuật. Trừ phi là đại nạn ập lên đầu, hoặc là liều chết, Thiên Linh tộc căn bản không bỏ được vận dụng này cùng giá phải trả to lớn sát chiêu. Nhưng bây giờ, Già La Đế không có những thứ khác lui về phía sau đường. Oeng, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng công kích rất nhanh chính là đánh tới liền cùng nhau, thiên địa ngay lập tức gian hơi chậm lại, sau đó mọi người lập tức phát hiện vậy Thẩm Phán thần kiếm, cùng với Lý Bạch Vân đỉnh cấp một kiếm bắt đầu lẫn nhau vỡ nát đứng lên. Bây giờ giống như là đã xảy ra hàng tỷ lần đụng nhau. Chỉ chốc lát sau, Lý Bạch Vân đỉnh cấp nhất kích đầu tiên tan vỡ, tiêu tán ở trong hư không. Phốc suy, Lý Bạch Vân một tiếng rên, hướng lui về phía sau mấy bước. Đông. Nhưng lúc này Kinh Phượng lão tổ cao nhất Chu Tức thần lực cũng đã là thay thế hắn vị chiến đi lên, hung hăng đánh trước vậy Thẩm Phán thần kiếm. Người sau lập tức giống như là bị thiên nghiền nát vậy, không ngừng ùng ùng vỡ vụn ra, run rẩy không ngừng. Cuối cùng một tiếng kinh thiên vang lớn, Thẩm Phán thần kiếm lúc này tan vỡ, nổ tung. Phốc suy. Lúc này Thiên Linh tộc Già La Đế cũng là rên lên một tiếng, miệng to hộc máu, trên người trắng loan thánh quang đã bắt đầu mở đi, giống như là gặp rất nghiêm trọng bị thương nặng. Bèo. Bất quá một khắc sau, hắn cũng là không chút do dự, vặn qua thân thể, lập tức là thừa dịp loạn xé hư không, muốn từ nơi này chạy trốn, trốn vượt bay lên trời. Nhưng thấy tình cảnh này, Thương Kình lão tổ nhưng căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội, trực tiếp là kết quả ra tay. Hững. Đón Thiên Linh tộc Già La Đế bay nhanh trốn thay đổi phương vị, Thương Kình lão tổ lại là hóa thân ngút trời thành long, một tiếng giống to, trời đất phảng phất là trở thành long thế giới, thanh long năng dọc, nhiều vô số kể, dễ như bỡn. Năng lượng kinh khủng giống như là triệu trượng sóng gió kinh hoàng hướng Già La Đế chìm ngập đi. Vậy vô biên vô tận thiên địa lúc này đều tựa như là phải bị lật ngược, duyên vân cuồn cuộn, không ngừng tan biến. Mà Già La Đế lúc này cũng càng là gặp tai họa lớn khó khăn. Oeng. À. Kinh khủng chấn minh, thê lương kêu thảm thiết. Thiên Linh tộc sau lưng vây cánh, cùng với đầu lâu, cánh tay, tứ chi đợi một chút, tất cả đều chia lìa. Năng lượng kinh khủng lại trực tiếp là đem hắn thân thể, linh hồn nghiền thành bột. Tại chỗ hình thần câu diệt. Thấy vậy, mọi người đều là ngây người như phỗng, sau lưng lạnh cả người. Đây chính là Già La Đế à? Lại một vị nửa bước siêu cấp đại đế, lại chết như vậy. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi thích thích nhiên, nhưng cũng càng là vậy trong hư không tung bay như tiên người tuổi trẻ bóng người, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy rung động. Một lời dưới, đế cấp đến tội. Đây là vì sao cùng tuyệt thế phong tư ạ? Thấy tình cảnh này, Cầm Long đại đế đoàn thương đức, từ gia đế tổ từ thiên thông lại là ra đầu tê dại, sắc mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Chỉ có Nam vọng phủ Nam vọng hầu, cái này một vị khác nửa bước siêu cấp đại đế miễn cưỡng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng dù vậy, hắn trong mắt vậy né tránh, vậy run rẩy, vậy kinh hoàng, nhưng cũng vẫn là vây không ra xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ánh mắt chuyển động, hướng Cầm Long đại đế đoàn thương đức nhìn lại. Trần Tiểu Hữu, đều là hiểu lầm à? Gặp Trần Phi ánh mắt hướng mình trông lại, đoàn thương đức cả người run lên, sắc mặt lại là trắng bệnh. Muốn tìm lý do giải thích. Có thể cùng lúc đó Trần Phi ánh mắt híp một cái, chợt nhàn nhạt lên tiếng. Quỳ xuống. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Quỳ xuống. Làm một vị đế cấp tồn tại, quỳ xuống sao? Tất cả mọi người đều là thần sắc cuồng biến đứng lên, thậm chí không tính là thiếu nhát gan vẻ lại là rung động, kinh hãi bụng miệng, không dám tin nhìn Trần Phi, khó tin mình nghe được hết thảy các thứ này. Tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ bình thường mà nói, đế cấp là thiên, là thần, là một tông nhất tộc chi sống lưng, là uy chấn thiên hạ kình thiên trụ. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ lại nghe gặp Trần Phi muốn cho một tôn đế cấp quỳ xuống. Ngươi, Cầm Long đại đế đoàn thương đức lúc này vậy đúng là thần sắc của biến, cả người run rẩy, mắt đều phải phun ra lửa. Hận không được phải ăn Trần Phi, tắt hắn ra tháo xương hắn. Xem ra ngươi còn không phục làm à? Cũng tốt, đã như vậy, ngươi cũng xuống đi và Thiên Linh tộc người chim làm một chút bạn. Kết bạn lên đường đi. Thấy vậy, Trần Phi tuét miệng lộ ra hàm răng trắng đoán, nhưng đi theo, trong mắt nhưng là hàn mang bắn ra bốn phía. Một cái nữa chữ giết, đi theo chính là bật tốt lên. Giết. Mà lần này, người xuất thủ đổi lại là Liền Tử Lâm đế. Trường Thanh cổ thụ tộc đệ nhất cường giả, siêu cấp đại đế, Tử Lâm đế. Oeng. Chỉ nghe gặp Trần Phi tiếng nói rơi xuống vậy một thoáng kia, Tử Lâm đế lập tức là đứng dậy, bàn tay vỗ một cái, vạn mục giơ lên trời, khuôn mặt hung ác hướng vậy thần sắc kịch biến Cầm Long đại đế đoàn thương đức động tới tay. Hai mặt ba đao chó má, chịu chết đi. Lúc trước cái này Cầm Long đại đế đoàn thương đức nguyên vốn dĩ là đón nhận Tiêu Diêu thần tông chiêu an, nhưng chưa từng nghĩ lại chúng đồ đổi ý, chuyển đầu Chu Tức Thiên cung môn hạ. Chuyện này làm Tử Lâm đế hết sức tức giận, bởi vì ban đầu phụ trách đi chiêu an cái này đoàn thương đức người chính là hắn Tử Lâm đế, mà hôm nay đoàn thương đức làm nơi là hai mặt ba đao, phản bội mặt đối mặt, không thể nghi ngờ là hung hăng ở hắn trên mặt sáng một bậc hai. Khẩu khí này ngươi nói hắn Tử Lâm đế như thế nào có thể nhẫn? Gặp Tử Lâm đế lại hướng hắn ra tay, Cầm Long đại đế đoàn thương đức thần sắc đại biến. Tử Lâm đế nhưng mà siêu cấp đại đế, mà hắn đoàn thương đức chống đỡ chết cũng chỉ phổ thông đế cấp mà thôi. Trên lệnh quá khác xa. Nghĩ đến đây, đoàn thương đức sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần, tim đập rộn lên. Nhưng lúc này, Tử Lâm đế công kích nhưng đã đến. Hắn lúc này phải lựa chọn nên kích, nếu không hoàn toàn chính là một mục tiêu sống. Keng. Đoàn thương đức một tiếng gầm nhẹ, trên đầu xuất hiện một hớp bảo trùng, dịch thấu trong suốt, như mỡ dê mỹ ngọc như nhau trắng đoan không rãnh. Trừ cái này ra, kinh người nhất là bảo trên trung vương, còn có vô số trông rất sống động hình rồng hình vẽ, lần lượt thay nhau trùng một chỗ, bị thức tỉnh sau đó, lại là lập tức đằng bay, hướng phía trước phóng tới. Hững. Hững. Hững. Thần Long phi vũ, che khuất bầu trời. Rất nhiều tu sĩ bình thường thấy một màn này đều là linh hồn lại lần nữa run lên, cả người mềm nhũn, rất ngồi trên mặt đất. Nhưng một khắc sau, kinh khủng hơn sự việc chính là xảy ra. Tử Lâm đế sau lưng, vạn mục giơ lên trời, đi theo lại xem là có sức sống vậy, vô cùng tận màu xanh gỗ lớn hướng thần long đầu đa xuống, xuyên thủng tới, giống như là hủy diệt thế giới nước lũ vậy. Rất nhanh, vậy thần long phi vũ cảnh tượng liền lập tức là chìm ngập ở gỗ lớn nước lũ dưới. Thậm chí một tiếng nổ, cầm long đại đế đoàn thương đức đỉnh đầu bảo trung lại là do hỏa tiễn nổ tung giống vậy bể. Duyên vân cuồn cuộn. Phốc suy. Cùng lúc đó vậy đoàn thương đức thần sắc đại biến, trong miệng phun máu tươi như điên, ánh mắt hoàn toàn là tràn đầy sợ hãi, hốt hoảng. Bị sợ vỡ mật. Dừng tay. Thử Lâm đế mau dừng tay. Ta sai rồi, ta thật sai rồi. Ta nguyện ý bán thân tiêu diêu thần tông 30.000 năm, đem đền bù qua, vãn hồi ta sai lầm, van cầu ngươi đừng giết ta. Cầm long đại đế đoàn thương đức hù dọa mất mật thanh âm, vang vọng ở hư không, làm người ta lại là thần sắc phức tạp, tâm trạng phá lệ rung động, xúc động. Đây quả thực là thu sau tính sổ, đế máu giàn rủa ạ. Hơn nữa siêu cấp đại đế thật quá mạnh mẽ, quá đáng sợ, sống sờ sờ đem một tôn đế cấp đánh sợ vỡ mật. Đây nếu là đổi thành nhanh hơn siêu cấp đại đế lợi hại vô địch đại đế Giang Tạ lão hiền vương ra tay, không lại là dễ như bỡn, càn quét trong nháy mắt giết sao. Chương 2117, thế đệ đế cấp. Quỳ xuống. Còn như cầm long đại đế đoàn thương đức cầu xin tha thứ, Tử Lâm đế nhưng căn bản không lý sẽ. Bọn họ tiêu diêu thần tông tuy không bằng Chu Tức Thiên cung lợi hại, nhưng cũng không yếu. Bình thường đế cấp lại là không thiếu. Huống chi đoàn thương đức cái này cùng hai mặt ba đao, bội tín nghĩa khí vô sỉ hạng người, muốn tới cũng là vô dụng. Loảng xoảng. Một tiếng kịch chấn, Tử Lâm đế lại lần nữa ra tay, vạn mục giơ lên trời, miễn cưỡng đem hắn còn có cầm long đại đế đoàn thương đức vị trí ở thế giới hóa thành đếm không hết rừng cây thanh mục, hình thành phảng phất là thế giới giống vậy quy tắc đế thế. Ở nơi này năng lượng dưới, đoàn thương đức cũng chỉ là kiên trì chốc lát, liền bị xóa bỏ ngay tại chỗ. Hài cốt không còn. Chết. Thấy tình cảnh này, mọi người cũng đều là khỏe mắt hung hăng quất một cái, cảm khái muôn vàn. Bởi vì, tính luôn lúc trước Chu Tức Thiên cung chết vậy 4 tôn đế cấp, cái này bây giờ, ước chừng 6 tôn đế cấp đều đã bỏ mạng. 6 đế vẫn, đây là vì sao cùng khái niệm à? Đơn giản là làm cái này tiêu diêu thiên, thậm chí còn là cựu cung thiên vực đất đai bị hoàn toàn tung long trời lở đất liền một lần, cũng không quá đáng. Huống chi, cái này cũng còn không phải là nhất kinh người, đáng sợ nhất. Nhất kinh người, đáng sợ nhất là lúc này trước mắt mọi người, còn có 2 tôn yêu đế sắp nên đón thẩm phán. Từ gia đế tổ Từ Thiên Thông sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, khủng hoảng, cơ hồ là đến mau danh giới tăng dã. Mà Nam Vọng Hầu mặc dù miễn cưỡng có thể giữ trên thần sắc bình tĩnh, vậy trên thân thể hắn không thể nghi ngờ là run run, vẫn là bán đứng hắn lúc này nội tâm. Là có nhiều sóng lớn mãnh liệt, nhiều sóng gió kinh hoàng, nhiều, khó mà bình tĩnh. Cùng trong chốc lát, Trần Phi bình thản ánh mắt, từ Cầm Long đại đế đoàn thương đức hải cốt không còn khu vực lấy ra, hướng Từ gia đế tổ Từ Thiên Thông nhìn lại. Giống nhau lúc trước giống nhau như lúc cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Quỳ xuống. Nhìn gần như hỏng mất Từ gia đế tổ Từ Thiên Thông, Trần Phi nhàn nhạt nói: "Oan." Nhất thời, Từ Thiên Thông chỉ cảm thấy một cổ vô hình khó hiểu áp lực ầm ầm hạ xuống, làm hắn đầu vai trong nháy mắt giống như là nặng nề như núi, lưng đeo núi lớn như nhau, không cầm được liền hướng hạ rơi xuống. Nghiêm ngặt nhắc tới, hắn có thể nói là hiện trường yếu nhất đế cấp. Hơn nữa bởi vì năm đó Hạ Huyên đế một đường xuôi nam trận chiến ấy lưu lại tổn thương, đến bây giờ hắn vậy không khôi phục, chỉ là thất thất bát bát thực lực miễn cưỡng treo. Nếu là đánh, hiện trường bất kỳ một vị đế cấp cũng có thể đánh bại hắn.